Như vậy rất tốt, bây giờ ta Tiêu gia thực lực bạc nhược, bây giờ không có năng lực thủ hộ như thế bảo bối, dành cho Diệp Thiên coi như là có một nơi tốt đẹp đáng để đến. Các vị trưởng lão gật đầu. Nghe đến đó, Diệp Thiên không khỏi thở phào, cuối cùng là giải quyết cổ ngọc vấn đề. Một bên Tiêu Hân Nhi tay nhỏ bé gắt gao quyền cùng một chỗ, sắc mặt có chút khó coi, chính mình tại Tiêu gia ngây người nhiều năm như vậy chưa từng đem cổ ngọc thu vào tay, tiểu tử này nói ba xạo, đem này bí tân đều cho lộ ra ngoài, người Tiêu gia sợ phía dưới tự nhiên không dám đem vật kia tiếp tục lưu lại trong tay. Nhưng là, hắn làm sao có thể tùy tiện nói lung tung, chút sự tình chỉ có mấy đại gia tộc chỉ có thể biết được. Hắn sẽ không sợ bị mấy đại gia tộc đồng lứa nhỏ tuổi liên hợp lại tìm hắn để gây sự sao. Đương nhiên, Diệp Thiên có thể có được khẩu ngọc còn phải quy công cho hắn nửa Diệp gia thân phận của người. Bá phụ, nhạc phụ đại nhân, mấy vị trưởng lão, nếu như không có cái gì sự tình, ta đây hãy đi về trước. Diệp Thiên đứng dậy, chắp tay nói rằng. Diệp Hiên chất xin cứ tự nhiên. Tiêu Chiến gật đầu. Diệp Thiên ân một tiếng, xem nói với Tiêu Mị, Mị Nhi, đợi lát nữa muốn ta tới đón ngươi sao. Không cần không cần, tự ta đi Diệp Viên là tốt rồi. Tiêu Mị mặt cười có chút nóng lên, trong một đêm, chính mình liền từ hoàng hoa lớn khuê nữ biến thành người phụ, cái này phát triển dường như cũng quá nhanh chút. Diệp Thiên cười cười, nói ra, ta đây liền đi trước, chậm chút trò chuyện tiếp. Dứt lời, hắn xem Tiêu Hân Nhi liếc mắt, khỏe miệng không khỏi cong lên một đẹp mắt độ cùng, lập tức cất bước rời đi. Trở lại Diệp Viên, Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi cũng không ở, chắc là xuất môn đi dạo phố. Vào buổi trưa, Tiêu Mị liền dẫn mấy tên nha hoàn rời tới, của nàng hành lễ không phải là rất nhiều, thật cũng không phí nhiều đại công phu. Diệp Thiên cùng chư vị phu nhân gian phòng đều ở một tòa tên là Di Nhiên Cư Hoa Lệ trong lầu cát, phòng ngủ chính bị Diệp Thiên chiếm đi, phân biệt hai bên là Tiểu Y Tiên cùng Nhã Phi. Tiêu Mị lần lượt Tiểu Y Tiên chọn một gian, hảo hảo bố trí một phen, chỗ này về sau liền là của nàng ra. Diệp Thiên giúp đỡ nàng thu thập xong tất cả, Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên rốt cục trở về, tam nữ gặp lại. Lại miễn không phải Diệp Thiên một phen giới thiệu. Bốn người vui vẻ hòa thuận, ở trong phủ hảo hảo đi một vòng, đối với cái này cái tạm thời ra coi như là có chút giải khai. Buổi tối, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, tam nữ khen không dứt miệng, no căng mà bữa ăn ngon một trận. Uống xong bọn nha hoàn dâng trà thơm, nói tiếp một hồi lời tâm tình, tam nữ dồn dập trở về phòng, Diệp Thiên cũng bị Nhã Phi kêu lên, nói là có sự tình muốn cùng mình trò chuyện với nhau. Tiến nhập Mỹ Nhân Nhi Hương Khuê. Bên trong trang phục làm cho Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên, đẹp đẽ quý giá điển nhã bố trí, hoa hồng đỏ sắc giường sổ sách, màu đỏ sẫm đệm chăn sáng đan, hết thảy đều phù hợp cái này cực phẩm ngự tỷ thưởng thức. Sâu hút mấy cái thơm nồng, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, thật không nhìn ra, ngươi thưởng thức nhưng thật ra thật không tệ, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Nhã Phi mỉm cười, hai tay hoàn trên cổ của hắn, nói ra, gia tộc truyền đến tin tức, muốn chuyển ta đến tổng bộ đi, để cho ta ngày mai sẽ xuất phát. Đi trưởng quản đế đô phòng đấu giá, cho nên ta muốn trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mùi thơm nồng nặc tập nhân, Tiêm cố gắng to lớn đôi sơn áp ở trên lồng ngực của chính mình, làm cho Diệp Thiên lập tức liền hòa nóng, hai tay xoa mỹ nhân nhi kiểu mềm mông cánh hoa, mỉm cười nói, ngươi đã thích kinh doanh chút sự tình, ta cũng không có thể bóp giết sự tự do của ngươi không phải, thích làm cái gì liền mặc dù đi thôi, lão công tuyệt đối ủng hộ ngươi. Cảm tạ lão công lý giải. Nhã Phi trong lòng vui vẻ, không ngừng bận rộn đem chính mình hương mềm hồng môi tiến đến Diệp Thiên trước mặt, hung hăng hôn trên bờ môi của hắn. Diệp Thiên hơi sừng sờ, còn đến không kịp làm suy tính nhiều, Nhã Phi liền ôm lưng hắn ở trong miệng hắn điên cuồng hôn đứng lên. Ngạch, như thế chủ động. Diệp Thiên sững sờ, lập tức phản ứng kịp, hai tay mà bắt đầu thực chất tính hành động. Một tay lấy Nhã Phi thành thuộc hương thơm ngọc thể ôm lấy, đem để ở một bên hương trên giường, nghe nàng trên người tán phát ra mùi thơm nồng nặc, Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đặt ở của nàng trên lưng trắng, từ phía sau tự tay vây quanh ở thành thuộc ngự tỷ Nhã Phi, song trưởng cách một tầng mềm nhắn sườn xám cầm nàng ấy đối với trội hơn sung mãn đồng đảo đôi sơn, vậy đối với bạch thỏ to lớn cao vót, xúc tua non mềm mà có giãn. Lao công, ngươi muốn thân thể của ta đi. Nhã Phi trong mũi liên tục hừ nhẹ, thân thể đã ở dưới người hắn không ngừng dãy rủa. Diệp Thiên cười hắc hắc, nếu mỹ nhân nhi như vậy chủ động, mình cũng không tiện cự tuyệt không phải. Hắn đem đôi dấu môi son ở Nhã Phi trắng như tuyết trên gáy, nhẹ nhàng hấp. Mút, lưỡi tiêm lướt qua nị hoạt da thịt rõ ràng bắt đầu nhỏ nhẹ nổi da gà. Diệp Thiên song trưởng nhào nặn. Vỗ về Nhã Phi bạch thỏ, cảm giác được tại nơi sợi mỏng nhu thuận sườn sắm dưới, hai khỏa xinh xắn anh đào trở nên cứng rắn, đem đẹp đẽ quý giá sườn sám đỉnh ra hai cái nếu hữu nhược không tiểu nhô ra. Vén lên sườn sám và áo, bên trong cảnh sắc liền chậm rãi hiện ra ở Diệp Thiên trước mặt. khả năng bởi vì sợ sườn xám sẽ ở cái mông hiện ra nội khố vết tích, cho nên hắn mặc chính là như sợi dây vậy nhỏ đinh. Chữ khố. Từ phía sau xem, cặp kia dẫm ở hắc sắc giày cao gót trên tròn trịa tuyết trắng đều đặn mị thôi ở thủy tinh tất chân bao vây dạng người rực rỡ, mà Diệp Thiên nhảy qua xuống hung khí vừa vặn đè ở của nàng cổ. Câu trên. Tựa hồ cảm ứng được chính mình giữa đùi đỉnh là vật gì, Nhã Phi thân thể chật. Động càng thêm lợi hại, toàn thân bắt đầu run rẩy, rên rỉ lên tiếng. Diệp Thiên đánh sắt khi còn nóng đẩy ra Nhã Phi kiểu đồn đinh. Chữ. Khe quần, tự tay từ của nàng cổ câu tìm được của nàng dưới háng. Đem Nhã Phi xoay người, nằm ngửa trước mắt hắn tuyệt mỹ ngự tỉ mở to một đôi nước gợn nhộn nhạo mị mâu, trường như phiến hình lông mi nhẹ nhàng lay động, hơi thở mùi đàn hương từ miệng thở khẽ, bơ ngực kịch liệt phập phồng. Lao công, nhân ra tối nay là ngươi, tùy ngươi làm sao thưởng ngoạn bốn. Nhã Phi nũng nịu dính ngữ, vươn một đôi trắng như tuyết cánh tay ngọc, lười biếng khoát lên trên vai hắn, mị nhãn như tơ, nháy mắt ám tiễn. Lao bà, ngươi thật tốt. Diệp Thiên cười ha ha, ôn nhu đem dấu môi son ở nàng nhu mềm trên môi, đính khai hàm răng, hấp. Mút lấy nàng non trợt lưới tiêm, tham. Lam nuốt trứng trong miệng nàng hương tân ngọc dịch, đem ngọt ngào ngọc. Dịch nuốt vào trong bụng. Bàn tay to đồng thời động tác, cách món đó đắt tiền màu đỏ sườn xám ở hai khỏa sung mãn đồng đảo trên trùng điệp nhào nặn vài cái, sau đó tức mở sườn xám cúc áo, đem lột xuống bốn. Nồng đậm mùi thơm quất vào mặt, thành thục ngự tỷ tuyệt mỹ ngọc thể liền bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên hai cái tay nhất khởi động làm, ở thành thục ngự tỷ bụng nhẹ nhàng nhào nặn. Nắm bắt, sau đó từ từ hướng về phía trước di động, bàn tay cách thật mỏng bạch sắc cái yếm nâng hai khỏa to lớn bạch thỏ, làm cho thay đổi được kiên đĩnh. Cuối cùng Diệp Thiên hai cái tay cầm của nàng toàn bộ bạch thỏ, cách cái yếm vuốt ve vậy đối với phong. Ướn lên hương sơn, cũng thay nhau hai bên bóp. Xoa, béo mập bạch thỏ bị lôi kéo thành các loại hình dạng. Thành thục ngự tỷ Nhã Phi hai gò má đầy đỏ ửng, trong mắt nhộn nhạo xuân thủy đều nhanh tích xuất đến, hô hấp của nàng trở nên càng ngày càng gấp rút, theo Diệp Thiên không ngừng nào nặn. Lộng, hương trên đỉnh núi hai hạt anh đào càng phát ra đột xuất, xuyên thấu qua cái yếm nhẹ đâm bàn tay của hắn. Diệp Thiên dùng bàn tay ngăn chặn anh đào, không ngừng ma sát, dùng gò má của mình tư mài lên Nhã Phi béo mập má, vậy được thuộc nồng nặc mùi thơm của cơ thể làm hắn thật sâu say sưa, dục vọng nổi lên hắn tiến tới hôn môi của nàng. Hai tay nhanh chóng tiến vào cái yếm, trực tiếp nắm lấy của nàng một đôi đại bà bối. Bóp. Lộng một hồi sau, Diệp Thiên thẳng thắn đem cái yếm từ phía sau triệt để cởi ra, bàn tay lần nữa bắt lại mảnh nhỏ nộn ngọc thỏ. Diệp Thiên tay không bắt được nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là ở hai cái bạch thỏ trên đồ bóp vào loạn, từ dưới đáy nâng hướng ở giữa đưa đẩy, tại hắn to gan dưới sự trêu đùa, mị nhãn hơi mở Nhã Phi lại phát sinh rất nhỏ rên rỉ, bàn tay to xoa đầu của hắn, hướng thân thể của chính mình không ngừng đè ép. Nhanh chóng thốn đi toàn thân quần áo, thoát đi Nhã Phi cỡ bàn tay tiểu khố, hắn dùng bộ ngực đè nặng Nhã Phi trên thân, khiến nàng không thể động đậy. Một tay vòng lấy Nhã Phi đầu, một tay xoa hương. Mông, phần eo ưỡn lên, cô gái trong ngực chân mày lập tức khẩn túc, vuốt tay bỗng nhiên giơ lên, một tiếng thống khổ kiểu. Ngâm thốt ra. Kích tình bắn ra bốn phía chung, Nhã Phi đầu tiên cảm giác được, liền là một cây nóng rực đồ đạc dưới mình thân không ngừng ra vào lấy, từng cổ điện lưu không ngừng từ dưới tự trên chậm rãi vang rền toàn thân. Theo Diệp Thiên phân thân cố gắng di chuyển, một loạt ấm cảm giác chuyển tới Nhã Phi trong đầu, nàng chỉ cảm thấy đây là một loại không nói ra được tư vị, một loại từ chưa trải qua tư vị, lại tựa như khó chịu, vừa tựa như thoải mái. Nhã Phi một bên lớn tiếng thân ngâm lấy, vừa dùng chân quấn chặt Diệp Thiên phần eo, chúc chắc cố gắng động nàng phong du cái mông đón ý nói hùa Diệp Thiên công kích. Túi đầu hôn Nhã Phi nhu mỹ môi, mà nàng cũng vươn non. Lưỡi cùng hắn lưỡi đầu quấn lấy nhau. Bọn họ lẫn nhau nuốt chứng đối phương hương. Nước bọn. Dịch, Nhã Phi quấn quýt ở Diệp Thiên trên lưng cặp kia tuyết trắng đều đặn đùi đẹp là như thế chặt chẽ, hai người chỗ giao tiếp lẫn nhau quấn quýt nhau, kỹ càng đến nỗi ngay cả một điểm khe hở cũng không có. Trong sương mù Nhã Phi biểu hiện phá lệ điên cuồng, dĩ nhiên chủ động tự tay ôm lấy Diệp Thiên, nàng ấy thơm ngọt đu. Môi thật chặt hút lại Diệp Thiên môi, hấp, mút lấy Diệp Thiên lưới. Tiêm, rộng mở bên trong gian phòng, nhu hòa dưới ánh đèn, cảnh xuân nghiễm nhiên. Không bao lâu, Nhã Phi đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Hai cái quấn ở Diệp Thiên thắt lưng thon dài đùi đẹp không ngừng run rẩy. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hơi cau lại hai hàng lông mày, toàn thân nóng lên, tùy ý Diệp Thiên tiến công chiếm đóng. Diệp Thiên lưỡng bàn tay mỗi bên đè xuống một cái vòng tròn cút mà phú có giãn bạch thỏ, hạ thân vít tông vận động càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Làm dưới thân mỹ nhân nhi tiểu, tiếng thở đến lớn nhất, dồn dập nhất lúc, hai người rốt cục đạt đến cực hạn. Diệp Thiên cảm thấy nhanh bắn ra lúc trong nháy mắt, hung hăng tiến nhập thân thể nàng chỗ sâu nhất bốn. Rốt cục, tất cả lần thứ hai tính lại, chỉ có song tu lúc tản ra quang vượng đang lưu chuyển chậm chậm. Sáng sớm, hai người bị một hồi tiếng chim hót đánh thức, dồn dập trận mở con mắt, bốn mắt nhìn nhau, mỹ nhân Nhi khuôn mặt đỏ lên, cảm thụ được vậy theo cũ dừng lại ở chính mình thánh địa hung khí, không khỏi bạch nam nhân liếc mắt, tiểu dính nói, bại hoại, cái này ngươi tổng thỏa mãn đi, nhân ra trong sạch thân thể giao cho ngươi, ngươi cũng không thể không phải muốn người ra nha. Diệp Thiên cười ha ha, một cái xoay người đem mỹ nhân áp dưới thân thể rời, chỉ nghe bùm một tiếng, chặt chẽ tương liên hạ thân rốt cục tách đi ra, xốp xốp cảm giác từ bên thai chuyển tới nội tâm, nhã phi kiểu thể run lên, trong mùi ân rên một tiếng, vậy đối với cặp mắt đào hoa chung lại bắt đầu nhộn nhạo xuân thủy. Lao bà xinh đẹp như vậy, nếu như tùy ý vứt bỏ, đây chính là muốn bị thiên lôi đánh. Diệp Thiên hư cười một tiếng, lần thứ hai chui với vậy đối với lớn cây đu đủ trong, một tay cầm lấy một cái, giống như tiểu trư một dạng tùy tiện bò loanh quanh lấy, thương quá, thật lớn, thật là mềm. Lao bà, lao công thích nhất ngươi đây đối với bà bối. Hương, liền ăn nhiều một chút. Nhã Phi bị hắn đùa khiến cho kiểu thể run, nàng cổ vũ mà vớt Diệp Thiên đầu, không gì sánh được vũ mị mà rên rỉ một tiếng, mềm nhung thanh tuyến, thanh âm dễ nghe đều như vậy địa yêu nhiều, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, liền có thể khiến người ta cảm thấy huyết mạch căng phồng tư vị. Lúc này hai tay của nàng đã không tự chủ ôm lấy Diệp Thiên đầu, trên bảo bối truyền đến ngứa một chút nhanh cảm giác cũng để cho nàng thoải mái toàn thân dường như không có đầu khớp xương. Diệp Thiên Lộc Sơn móng đuốt thủ pháp thành thạo, không ngừng đem chơi một con khác ngọc thỏ, yêu thích không buông tay quát lộng đại bạch thỏ thời dã dùng ngón tay nhẹ nhàng mà quát cọ sát quay vòng đỏ ửng, tựa hồ rất biết rõ làm như thế nào làm cho mỹ nhân Nhi thoải mái hơn. Ngón tay dài nhọn thỉnh thoảng kẹp lấy anh đào bóp hai cái, lại nhẹ nhàng mà vỗ một hồi sau đó mới bung ra, cảm giác được dưới thân mỹ nhân hô hấp dồn dập thời điểm, lại đem mẫn cảm anh đào bỏ qua rơi, tiểu tay cầm bạch thỏ không ngừng trà sát. Chuẩn bị. Nhã Phi hô hấp càng phát mà loạn, dương cái miệng nhỏ nhắn thở dốc từng hồi, đồng thời tựa hồ bởi vì thoải mái nguyên nhân miệng. Ba cũng không thể chọn. Trong mắt của nàng hàm xuân mà nửa hí, tình động dáng dấp thoạt nhìn càng thêm địa yêu dã. Diệp Thiên thấy thế lập tức đúng lúc ở nơi này cực phẩm ngự tỷ hai khỏa anh đào đi lên trở về mà hấp. Mút lấy, lưới đầu cũng linh hoạt liêu. Lùa, dùng rất mịn nhưng lại thô lỗ động tác trêu chọc mẫn cảm anh đào. Quen thuộc thủ pháp, linh xảo ngón tay, thông thạo thiêu. Đùa thủ đoạn, làm cho mỹ nhân Nhi khó có thể tự giữ. Một trận đại chiến lần thứ hai triển khai, một cái cùng dã, một cái mở ra, thẳng đến mặt trời lên cao, hai người tắm cái huyên ương rủ, lúc này mới trở ra cửa. Bất quá Nhã Phi đã triệt để không nhúc đích, hạ thân đau dữ dội, cơ hồ là bị Diệp Thiên ôm ngoại trừ đại môn, tọa lên xe ngựa sau đó chỉ có hơi tốt một chút. Nhìn theo thân mặc màu đỏ sườn xám sặc sỡ thân ảnh đi xa, Diệp Thiên trong lòng buồn vô cớ, vừa nghĩ tới mê nhân đông thể cũng có chút ăn không ngon, lần này ly biệt, cũng không biết phải chờ đến khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Lao công, chưa từng ảnh. Tiểu Y Tiên tự tay ở trước mặt hắn lắc lắc, gắt giọng, ngươi và Nhã Phi tỷ tỷ cũng thật quá điên cuồng. Tối hôm qua khổ cực cả đêm không nói, sáng sớm hôm nay cũng làm ầm ĩ không ngừng, cái này tốt, Nhã Phi tỷ tỷ ngay cả đường đều không núp nhích, nhất định sẽ bị người chê cười. Ha ha, vậy cũng là nàng tự tìm, có thể trách ta sao? Diệp Thiên cười to, ôm Tiểu Y Tiên vào trong lòng, hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn. Ba hung hăng vừa hôn, nói ra, chúng ta vào đi thôi, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ, ngày hôm nay còn không có ăn điểm tâm đây. Ừ, chúng ta cũng chưa ăn đây. Tiểu Y Tiên ngòn ngọt cười, nói. Tiêu Mị mặt cười có chút đỏ lên, nàng tối hôm qua nhưng là thật thật tại tại mà nghe hơn nửa đêm sống xuân cung, này mắc cỡ sự tình đối với nàng cái này hoàng hoa lớn khuê nữ mà nói, rõ ràng quá mức kích thích, thế cho nên tâm linh nhỏ yếu có chút không chịu nổi. Trở về đến đại sảnh, cơm nước lên bàn, Diệp Thiên vẫy lui nha hoàn, nhưng không có lập tức ăn, mà là một bà ôm Tiêu Mị vào trong lòng, ở mỹ nhân Nhi ánh mắt kinh ngạc trùng, hơi cúi đầu, hàm ở đỏ bừng hương mềm cánh môi. Một tay kéo eo, một tay tập kích trên vậy đối với dấu ở hồng nhạt cái yếm xuống đây đà bà bối, nhẹ nhàng nhào nặn vỗ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Đột nhiên tập kích làm cho Tiêu Mị não hải trống rỗng, rất nhiều lần đầu tiên trong nháy mắt phát sinh, thế cho nên nàng đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra hơi lộ ra xương đỏ cánh ngôi, hít sâu một khẩu mê nhân thể mùi thơm, ha hả cười nói, cô gái nhỏ, đây là đối với ngươi nghiêm phạt, ngươi có phải hay không quên, dường như có vật gì không cho ta. Nghe được câu hỏi, Tiêu Mị lấy lại tinh thần, mặt cười đỏ rỉ máu, trái tim bang bang loạn nhảy không ngừng, nàng sâu hấp một hơi thở, tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu tay khẽ vây, không ngừng bận rộn lấy ra một khối ngọc thạch, đưa tới Diệp Thiên trước mặt, mãn hàm ngượng ngùng nói ra, lao công. Nhân ra quên à. Diệp Thiên tiếp nhận, tỉ mỉ thưởng thức một phen, vào tay ôn nhuận mềm nhắn, giống như cô gái da thịt một dạng, ngọc thạch không phải là rất lớn, cùng một cây người lớn ngon cái không xê xích bao nhiêu, phơi bày hình bán nguyệt, tản ra nhàn nhạt bạch sắc hào quang, đích thật là một khối ngọc tốt. Ha, Tiêu Hân Nhi, uổng phí ngươi ở đây Tiêu gia ẩn núp nhiều năm như vậy, nhất muốn lấy được một số thứ lại bị ta dễ dàng như vậy bỏ vào trong túi, chỉ sợ ngươi tâm lý nhất định không dễ chịu đi. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới, lập tức thu ngọc thạch vào nạp giới, nhìn về phía trong ngực mỹ nhân nhi, cười đùa nói, lao bà, vì tưởng thưởng ngươi, ta quyết định hảo hảo tứ sau khi ngươi một phen. Hư trong tiếng cười, Diệp Thiên một cái đại thủ đột nhiên tập kích trên mỹ nhân nhi đại bà bối, theo hồng nhạt cái yếm bên khâm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chui vào, trực tiếp cầm một viên nhu mềm phân dính, nơi lòng bàn tay, một viên non mềm anh đào đã ở cùng hắn làm thân mật nhất tiếp xúc. Tiêu mị não hải lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nàng cái gì cũng không biết, ngơ ngác, tựa như ngốc. Tiểu y tiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhà mình nam tính cách của người, nàng là lại giải khai bất quá. Diệp đại quan nhân một cái đại thủ ôm lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn, tay kia ở nàng cái yếm bên trong động tác lấy, mà đầu cũng chôn ở nàng thon dài tuyết cần cổ không biết quá, nhẹ nhàng cọ sát, tỉ mỉ ngửi, mỹ nhân nhi ra thịt hương khí, luôn là vậy mê người. Không biết qua bao lâu, tay hắn đột nhiên trượt đến tiêu mị trên lưng trắng, ngón tay khơi một cái yếm nút buộc thời ra, bay xuống một đóa hồng nhạt đám mây, một đôi sung mãn đồng đảo ngọc thỏ nhất thời hiện ra nó lư sơn chân diện mục. Tuy là chỉ có 13 tuổi, nhưng cái này thế giới người phổ biến tổ mã tương đối sớm, tiêu mị đồng dạng cũng không ngoại lệ, vậy đối với bảo bối có chừng 34 dê, trắng non tuyết nị bảo bối còn như bát ngọc trừ lại, kiên cố mà đứng thẳng ở trước ngực, không có chút nào rủ xuống, đỉnh núi đỏ ửng trung, xúc lập hai cái thủy thủy nộn nộn anh đào, giống như mới hai ô mai, dẫn dụ lấy người nào đó đi thưởng thức. Diệp Thiên say, xinh đẹp như vậy bảo bối gần ngay trước mắt, hắn chậm rãi cúi đầu, sâu hấp một hơi thở, nồng nặc nhũ hương xông vào phế phủ, kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán. Dùng chóp mũi trà sát viên kia tiểu anh đào, dùng gương mặt vuốt ve hương chợt mềm thịt, mềm nún, hương hương, hoạt hoạt. Hắn giống như là một đứa bé một dạng, thỏa thích chơi chuẩn bị vậy đối với đại bảo bối. Thằng đến nhẹ nhẹ tê dại truyền tới nội tâm, Tiêu Mị mới phản ứng được, nhìn thấy nam nhân đang thưởng thức mình thánh địa, trong lòng không khỏi thở dài, có lẽ là đang đối với đánh mất trinh tiết sở tiết hận đi. Thất lạc sinh mệnh loại vật quý giá nhất, đều sẽ để lại một chút ghế ẩm sở sở mùi vị. Nàng vươn ngọc tay, xoa Diệp Thiên đầu, không có khước từ, khóe môi nết lên một tia nụ cười lạnh nhạt, dùng chỉ có thể bị chính mình nghe được thanh âm nói ra, ngươi đã thích, như vậy tùy ngươi đi, từ nay về sau, ta Tiêu Mị trong lòng chỉ có ngươi một người nam nhân. Đang ở một sát na kia, trái tim hoàn toàn bị một người nam nhân tràn đầy, cũng nữa không tha cho bất luận kẻ nào. Tiêu Viêm, Tiêu Ninh, còn có Tiêu gia chư vị bằng hữu, hết thảy đều tùy theo đi đi, đã biết chọn đời, có Diệp Thiên đã đủ. Đột nhiên, nguyên bản đang thưởng thức vậy đối với mềm yếu bảo bối Diệp Thiên chợt dừng lại, hắn chậm rãi thay Tiêu Mị cột lên cái yếm nút buộc, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài cửa, tả hắn nói, nhà của ta có cửa, ngươi cái này không nói một tiếng bỏ chạy vào Diệp Viên. Nếu như thấy cái gì thứ không nên thấy làm sao bây giờ? Hoàn hảo ngươi là nữ. Diệp Thiên thoại âm rơi xuống, Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Mị nhất tề cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa, một đạo kim sắc cái bóng thoáng hiện, Tiêu Mị sững sờ, kinh ngạc nói, Hân Nhi, ngươi sao tới chỗ này? Chương 448, tiền đặt cược. Ta tới tìm hắn. Tiêu Hân Nhi một không nháy mắt nhìn Diệp Thiên, sắc mặt có chút lạnh. Ngạch, Tiểu Nữ, chẳng lẽ là ngươi muốn sinh? Không đúng, chúng ta thân mật còn không bao lâu a. Sẽ không như thế nhanh chứ? Diệp Thiên kinh ngạc nói. Tiêu Hân Nhi đối với Diệp Thiên lời nói điên khủng hoàn toàn bất vi sở động, nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thiên, nói ra, đà xá cổ đế ngọc, ta nhất định phải đạt được. Được. Diệp Thiên nhún nhún vai, đứng lên, chậm rãi đi tới Mỹ Nhân Nhi bên người, thanh nhã mùi thơm của cơ thể quất vào mặt, khiến người ta một hồi say sưa, chỉ cần ngươi theo ta một đêm, ta không nói hai lời, trực tiếp đem cổ ngọc cho ngươi. Còn có thể lại không xấu hổ một ít sao? Mơ tưởng. Tiêu Hân Nhi lạnh lùng nói, nữ nhân này, cũng quá mình hài lòng chút đi. Cái gì cũng không trả giá liền muốn lấy được cổ ngọc, trên đời nào có tốt như vậy giao dịch, trời sập chuyện Nhi cũng không phải là thường thường đều có thể phát sinh. Ta có một khối bánh, ngươi có một cái bánh bao, ngươi muốn ăn bánh, ta muốn ăn bánh màn thầu, được rồi, mọi người ăn nhịp với nhau, ta dùng mình bánh để đổi ngươi bánh màn thầu. Nhiều công bằng A. Nhưng là, ta có bánh, ngươi không có bánh màn thầu. Lẽ nào ngươi muốn ăn bánh nhất định phải cầu ta đem bánh cho ngươi sao? Cái này không công bình giao dịch hắn Diệp Thiên cũng không làm. Nơi này là Diệp Viên, không có chuyện gì liền thỉnh xuất đi, môn ở bên kia, đi thong thả, không tiễn. Diệp Thiên cười nhạt nói. Nữ nhân hắn có khi là, so với Tiêu Hân Nhi còn xinh đẹp, có hơn nữa không chỉ một. Điêu thuyền, Bạch Tố Trinh khuôn mặt đẹp liền so với nàng phải mạnh hơn một phần. Luận cao quý hàm dưỡng, nghìn năm văn hóa tích lũy Bạch Xà Tinh nhưng là không ai bằng. Luận sắc sỡ quyến rũ, người mang thiên nhiên mùi thơm của cơ thể điều thuyền muội muội nhưng là số một. Tiêu Hân Nhi tính cách có thể cùng Tiểu Long Nữ không sai biệt lắm, đối với bất kỳ người nào đều có chút lãnh đạm, có đôi lời nói cho cùng, không có được mới là chân quý nhất. Này đây, cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo mỹ nhân, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta sản sinh một chút tà ác ý tưởng. Thế nhưng, ở Diệp Thiên trước mặt trang bị cao ngạo, hắn chính là không quen nhìn, ở còn lại mặt người trước cao quý trang nhã phong khoáng, Diệp Thiên tự nhiên thích chặt, nhưng là, ở trước mặt mình còn như vậy, là vì biểu diễn địa vị của ngươi cao hơn ta sao? Ta Diệp Thiên không ở tiểu nhân vật trước mặt nói tư thái, vô luận là người nào cũng có thể hòa mình, cái này gọi là thành thục, mà ngươi một bức cao quý thanh nhã răng rớp, không phải ở nói cho người khác biết tự mình tiến tới trải qua không bình thường sao, nếu không phải là có gia tộc bảo hộ, ngươi sớm đã bị khi dễ được thương tích đầy mình. Đây chính là cáo giả cùng ngu ngốc nữ khác biệt. Diệp Thiên, trẻ tuổi trung, ngươi thật sự là khó giải quyết nhất một trong mấy người. Tiêu Hân Nhi tiểu tay khẽ vẫy, một đoàn ngọn lửa màu vàng hiện lên lòng bàn tay, xem giá thế này, dường như muốn đánh nhau. Ha ha, lời nói này, dường như có thể vào ngươi pháp nhãn không có nhiều bắt đầu tựa như, người khác cưng chịu ta Diệp Thiên cũng sẽ không, hắc, không nghĩ tới cổ gia đại tiểu thư là người như vậy, người khác không phải đem mấy thứ cho ngươi ngươi liền dùng vũ lực mạnh mẽ cướp đoạt, cho là thật thật là bản lãnh. Tiêu gia nhiều như vậy nam tử trẻ tuổi đưa ngươi kính như thần minh, ta nhổ vào. Bất quá chỉ là một cái nữ cường đạo thôi, ngươi tới Tiêu gia mục đích ta còn không phải tin tưởng sao? Không phải là muốn lấy được đà xá cổ đế ngọc sao? Ngươi có bản lãnh cũng học ta cũng như thế, gả cho Tiêu Viêm hoặc là Tiêu Ninh, đảm bảo quản hai người bọn họ dám điên cái mông mà đem cổ ngọc làm cho người tới tay. Làm sao? Không muốn hy sinh sắc tương. Ngạch, đúng mị nhi. Ta cũng không có hy sinh sắc tương đích thói quân à, lão công ta cũng là thật tâm yêu ngươi, tuy là trong này hỗn loạn một chút cổ ngọc nhân tố. Nhưng càng nhiều hơn hay là bởi vì ta thích ngươi. Trâm trọng hơn, Diệp Thiên vẫn không quên chiếu cố một chút Tiêu Mị cảm thụ. Rồi rồi, không cần giải thích, coi như ngươi thực sự là vì cổ ngọc mà cưới ta, ta cũng sẽ không hối hận. Tiêu Mị hướng hắn tự nhiên cười nói, không để ý chút nào nói rằng. Nếu trước khi nói, Diệp Thiên nói như vậy có thể nàng tâm lý còn sẽ có chút không cao hứng, có thể ngay mới vừa rồi, chính mình trong sạch thân thể bị hắn thường loạn, vô luận hắn là mục đích gì. Tốt như chính mình cả đời này cũng chỉ có thể gả cho cái này tên đại bại hoại. Diệp Thiên châm chọc Tiêu Hân Nhi, cao hứng nhất không ai bằng Tiêu Mị, nàng đấu kỵ Tiêu Hân Nhi khuôn mặt đẹp, nàng đấu kỵ nàng nhận hết Tiêu gia tất cả quan hoàn, nàng rõ ràng không phải người Tiêu gia, hết lần này tới lần khác lại muốn tới đến cái gia đình này, để cho mình vẫn luôn nằm ở tự ti trong. Diệp Thiên nói không thể nghi ngờ xúc động sâu đậm thần nữ, từ nhỏ đến lớn, vô luận là trẻ tuổi vẫn là trưởng bối, đều không có nói qua nàng nói bậy, cùng nhau đi tới. Vô số quang hoàn gia thân, dẫn tới mỗi bên gia tộc thiếu niên thiên tài nhóm tranh nhau mến mộ cưng chịu, vì thế kiếm được chết đi sống lại. Nhưng là, trước mắt cái này cái thanh niên nhân lại mắng nàng được thương tích đời mình, hoàn toàn không có cho nàng một chút mặt mũi, điều này làm cho nàng có chút chịu không phải. Diệp Thiên, ngươi chớ đắc ý, y đi theo thực lực của ngươi bây giờ, nếu là ta muốn cướp đoạt cổ ngọc, chỉ sợ sẽ không rất khó chứ. Tiêu Hân Nhi sâu hấp một hơi thở nói rằng. Diệp Thiên ha hả cười nói. Ngươi đều hiểu được ẩn tàng khí hơi thở phong ấn tu vi, lẽ nào sư phụ ta cũng sẽ không sao? Một cái cao thủ tuyệt đỉnh đệ tử duy nhất, nếu như liền chút tu vi này, ngươi cho rằng sẽ bị người coi trọng. Huống hồ nơi này là Ô Thản Thành, một ngày ta ngươi hai người khai chiến, sợ rằng biết đưa tới rất nhiều người nhìn trộm, đến lúc đó thân phận cho hấp thụ ánh sáng, cái này Tiêu gia chỉ sợ cũng không ở nổi, không bằng chúng ta đổi một loại tỉ thí phương thức. Tiêu Hân Nhi theo mi nhíu một cái, nói ra, được. Theo ý ngươi. Ngươi nói đi, so cái gì? Diệp Thiên nhún nhún vai, không có vấn đề nói, tùy tiện, ngươi tới quyết định đi. Cờ trang như chiến trường, chúng ta liền tới đánh cờ, ba ván thắng hai thì thắng. Tiêu Hân Nhi trầm giọng nói, nếu là ta thắng, cổ ngọc thuộc về ta, nếu là ngươi thắng, cổ ngọc thuộc về ngươi. Diệp Thiên lắc đầu, cười nói, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi cho ta là người ngu còn là mình có chút nao tàn đây, điều kiện như vậy cũng nói ra được, ta đều thay ngươi mặt đỏ, còn nói mình là đại gia tộc tới. Cổ ngọc vốn là ở trong tay ta, cái gì thuộc về ta không về ta, cái này bản chính là ta đổ tốt không tốt. Ngươi lại còn cầm cái này làm tiền đặt cược, xấu hổ cũng không xấu hổ. Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Mị rất phối hợp, che miệng cười khẽ, Diệp Thiên nói không sai, đánh cuộc này chú quả thực không công bình. Ngươi nghĩ muốn cái gì tiền đặt cược? Tiêu Hân Nhi sâu hấp một hơi thở nói. Hắc hắc, ngươi nên tin tưởng đà xá cổ đế ngọc giá trị, mặc dù là đỉnh sơn cường giả, vì thứ này cũng có thể liều mạng, đối với ta mà nói, công pháp đan dược gì gì đó dường như cũng không thiếu, hắc hắc, nếu là ta thắng, ngươi coi như khi ta tiểu nữ nô. Diệp Thiên cười đến rất tà ác, từ thần nữ nói nữ nô, cái này chuyển biến đích sắc có chút lớn. Diệp Thiên, ngươi vô sỉ. Tiêu Hân Nhi hơi giận. Diệp Thiên nhe răng cười, nói ra, ta hàm răng rất trắng, sao vô sỉ đâu. Không so sánh được so với tùy ngươi, môn ở bên kia, ta muốn cùng chính mình lao bà hôn nhiệt, ngươi muốn xem nói liền tiếp tục lưu lại chỗ này đi. Vừa nói, hắn một bà ôm Tiêu Mị vào trong lòng, ác tay tập kích trên vậy đối với sung mãn bồng đảo, chóp mũi tiến đến trước ngực nàng tuyết dính trên da thịt, nhẹ nhàng ngửi, nữ nhi ra thể mùi thơm, chính là con mụ nó dễ ngửi. Tiêu Mị mặt cười phiếm hồng, ngay trước ngoại nhân bị khi dễ, như cũ có chút không phải tự nhiên. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hân Nhi trong mắt lóe lên vẻ chán ghét màu sắc, nàng sâu hấp một hơi thở, cất cao giọng nói, được. Ta đáp ứng ngươi. Ha, cũng biết ngươi biết bằng lòng. Diệp Thiên ngẩng đầu, ha hả cười nói, bất quá, dường như ta thật lâu không có xuống cờ, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình nha. Mệnh thị nữ chuẩn bị xong bàn và bàn cờ, hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Hân Nhi lanh thanh mà nói, xem ta không phải giết ngươi không chừa mảnh giáp. Chương 449, cờ chàng như chiến trường. Không chừa mảnh giáp. Diệp Thiên theo bản năng bưng chặt ngực, nói ra, thì ra ngươi thích xem ta không mặc quần áo. Tiêu Hân Nhi ở trên đầu môi không có chiếm được tiện nghi, lanh cười nói ra, nhìn ngươi một hồi còn cười không phải cười ra tiếng. Ta tận lực cười đi. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Chơi cờ chơi cờ. Chúng ta vẫn chờ thấy thế nào. Tiểu Y Tiên ở một bên dàn xếp. Tiêu Hân Nhi nắm bạch tử, Diệp Thiên nắm hắc tử. Dựa theo quy củ, hắc tử đi đầu. Vì vậy, Diệp Thiên rơi loại kém nhất tử. Tiêu Hân Nhi vừa lên tới liền áp dụng thiếp thân thị khiến phương thức, hiển nhiên, nàng vội vã xem Diệp Thiên không chừa mảnh giáp không mặc quần áo. Diệp Thiên mặt lộ vẻ sợ hãi hình thái, làm bộ bị Tiêu Hân Nhi công liên tục bại lui, chỉ có thể bị ép phòng thủ, không hề tiến thủ tư thế. Tiêu Hân Nhi rút lui, thế tiến công gấp hơn, bình kịch nhanh hơn. Còn đang không ngừng thúc giục còn nắm quân cờ khổ sở suy nghĩ do dự không dứt Diệp Thiên mau mau chơi cờ. Nửa trước cục, là Tiêu Hân Nhi đè nặng Diệp Thiên đánh đuổi. Cờ tới trung đoạn, Diệp Thiên bố cục hoàn tất, ở long nhãn chỗ hạ xuống một con trai sau, cái kia thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi hắc tử trong lúc bất chợt liền sống đứng lên. Vẽ rồng điểm mắt. Vì vậy, phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên Tiêu Hân Nhi quân cờ bị Diệp Thiên bao vây tiêu trừ tàn sát. Rất nhanh, ván đầu tiên liền tuyên bố kết thúc. Tiêu Hân Nhi bại, Diệp Thiên thắng. Mỹ Nhân Nhi trước đây ngốc lăng, con mắt tử tử mà nhìn chằm chằm bàn cờ, hai tay kìm lòng không đặng nắm tay, đỏ bừng tiểu miệng nhi trong hung hăng văng ra hai chữ, trở lại. May mắn ngươi ở phía trước mặt lơ là sơ suất, nếu không, ta Đại Long đều làm không được đứng lên. Diệp Thiên vừa cười vừa nói, có muốn hay không ta để cho ngươi một con trai à? Được. Tiêu Hân Nhi không do dự. Ngạch, cái kia. Cái này đến phiên Diệp Thiên kinh ngạc. Vừa rồi dưới sự khinh thường bại bởi Diệp Thiên, đây đối với Tiêu Hân Nhi mà nói là vô cùng nhục nhã. Diệp Thiên tài đánh cờ không yếu, vì đảm bảo một phần vạn, vẫn là chiếm chút lợi lộc tốt. Một viên à? Diệp Thiên ngẫm lại. Nói ra, vậy được rồi. Bất quá còn muốn cho ta nắm hắc tử. Được. Tiêu Hân Nhi bằng lòng Diệp Thiên điều kiện. Vẫn từ hắc tử đi đầu, Diệp Thiên đoạt chiếm tiên cơ. Lúc này đây, Tiêu Hân Nhi cẩn thận. Cẩn thận ứng đối, khắp nơi đề phòng. Bình kịch chấm rất nhiều, ngược lại Diệp Thiên bên kia bình kịch tốc độ nhanh hơn trên một ít. Sau 15 phút, ván thứ 2 kết thúc. Vẫn cùng sân trước giống nhau, Tiêu Hân Nhi bại, Diệp Thiên thắng. Trận đầu thua ở khinh địch. Trận thứ hai thua ở cái gì địa phương? Tiêu Hân Nhi biết, chính mình trúng kế. Người này vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ. Tài đánh cờ của hắn khả năng vượt qua xa chính mình. Cũng, lao công thắng. Tiểu Y thì tiên cùng Tiêu Mị nhìn nhau cười, tay nhỏ bé đối với phách một cái. Ba ván thắng hai thì thắng, ha ha, dường như không cần so với, tiểu nữ nô, ha ha. Chủ nhân thắng nha. Diệp Thiên cười to nói. Tiêu Hân Nhi không chịu đứng dậy, nhãn thần sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Nói ra, lại ván kế tiếp. Được rồi. Diệp Thiên bằng lòng, ta để cho ngươi lưỡng tử. Ván thứ ba, Diệp Thiên làm cho lưỡng tử. Lúc này đây, đổi từ Tiêu Hân Nhi nắm hắc tử đi đầu. Tuy là làm như vậy có chút mất mặt, thế nhưng muốn. Vì thắng lợi, Tiêu Hân Nhi cũng quản chẳng phải nhiều. Tiêu Hân Nhi bình kịch cẩn thận lại gan lớn, lúc này mới phát huy ra chính mình thực lực của chân thực. Mà Diệp Thiên cũng thay đổi phía trước khiếp chiến cùng bất ấn bất hỏa, bình kịch cực nhanh, rầm rộ. Sát cơ lạnh thấu xương. Ván thứ ba, cùng với nói là Tiêu Hân Nhi cùng Diệp Thiên sống mái với nhau không địch lại mà chết, không bằng nói là bị Diệp Thiên cường cường ngược chết. Diệp Thiên ba trận chiến ba thắng. Tiêu Hân Nhi không có thắng một ván, muốn nhìn Diệp Thiên cởi quần áo nguyện vọng tốt đẹp không thể thành không. Nàng ngồi yên tại chỗ, khó có thể hoàn hồn. Thần nữ kiêu ngạo bị đả kích được thương tích đầy mình. Nói cho cùng, nàng chỉ có mười mấy tuổi, có thể nào cùng Thấm Nhuần Tài đánh cờ mấy thập niên Diệp Thiên so sánh với. Không nghĩ ra. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hân Nhi, cười hỏi. Tiêu Hân Nhi ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại cúi đầu không nói. Ta tới cấp cho ngươi phân tích một chút ngươi ba trận chiến ba bại nguyên nhân đi. Diệp Thiên cũng không để ý Tiêu Hân Nhi nghe không có nghe, tiếp lấy nói ra, ván đầu tiên, ta cố ý tỏ ra yếu kém. Nói mình không phải thiện chơi cờ, ngươi để ta nắm hát tử. Nếu như ta quả thực như chính mình nói như vậy không am hiểu chơi cờ, lấy ngươi bây giờ tài đánh cờ, thắng ta cũng không phải nhất kiện khó khăn sự tình. Chỉ là, ngươi nóng lòng cầu thành, quên rất nhiều tỉ mỉ. Cho nên, ván đầu tiên, ngươi bị ta chuyển bại thành thắng. Ván thứ hai, ngươi biết rõ ta tài đánh cờ không sai, có chút dầu diếm, nhưng trong lòng không chịu tin tưởng, đồng thời đem trách nhiệm đẩy tại chính mình khinh địch trên, mà không muốn đi tin tưởng ta có năng lực làm ngươi đối thủ bốn. Ngươi nóng lòng báo thù, có chút tâm phủ khí táo, nóng lòng cầu thành, mặc dù ta để cho ngươi một con trai, hơn nữa ngươi cuối cùng đánh cờ thời điểm không có bất kỳ sai lầm, tương phản xuống so với trước đây còn muốn càng thêm xuất sắc một ít, nhưng là, ngươi vẫn thua. Ván thứ ba, ta vô dụng tính toán, cũng không cần dùng kế. Ta là dùng chân chính cờ kỹ năng làm cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Tài đánh cờ của ngươi không bằng ta. Hơn nữa, khi đó ngươi ngay cả thua lưỡng tràng, khí tràng đại tỏa. Nhiều cẩn thận, thiếu khiến người ta hai mắt tỏa sáng rượu bút sinh hoa. Không có khí tràng lại không vận khí, cho nên, ngươi vẫn thua. Diệp Thiên cầm lên một viên hát tử, thở dài nói ra, lòng của ngươi thắng tâm, thật đúng là không kém a ta đối với thắng bại căn bản sẽ không quá quan tâm, mà ngươi lại một mặt muốn thắng lợi. Từ vừa mới bắt đầu liền ngã cờ kỳ, khắp nơi bị quản chế, căn bản cũng không có thể dung nhập trong ván cờ, cho nên ngươi thua. Cờ tràng như chiến trường, ở cờ tràng thượng ngươi không phải của ta đối thủ, ở trên chiến trường giống như vậy, mặc dù ta tu vi so với ngươi thấp, ngươi như trước sẽ không phải là ta đối thủ. Như thế nào đây? Tiểu nữ nô, nghĩ thông suốt chưa? Tiêu Hân Nhi trầm mặc không nói, nàng thua, nguyện thua cuộc, nhưng là, chính mình thật muốn thành cho hắn tiểu nữ nô sao? Diệp Thiên cười cười. Chậm rãi đứng lên, đi tới mỹ nhân nhi bên người, vươn tay trái, nâng lên kiểu non cằm nhỏ, nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt đẹp quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó chậm rãi cung hạ thân tử, gương mặt dán lên trong trắng lộ hồng gương mặt của, nhẹ nhàng vuốt phẳng một phen, hít sâu một khẩu ra thịt hương khí, sau đó môi tiến đến yên hồng ngọc nhuận tiểu bên mép, nhẹ nhàng gõ thủy vừa hôn, hoa hồng hương vị ngọt ngào, đám mây nhu mềm bốn. Đầu của hắn trượt, môi hôn qua kiểu tiểu cảm, tới lui tuần tra đến như thiên nga trắng vậy tuyết trên cổ. Thanh nhã mùi thơm xông vào phế phủ, làm cho hắn trong mắt lóe lên một vẻ say mê. Tiêu Hân Nhi vẫn không nhúc nhích, giống như một cái tượng gỗ người một dạng mặc kệ thường ngoạn, nguyện thua cuộc. Chuyện này mặc dù là bẩm báo này lao ra hỏa trong thai, chỉ sợ bọn họ cũng không có thể nói thêm cái gì. Màu xanh nhạt sợi bảo, thúy lục sắc cái hiếm, chân mềm khuynh hướng cảm xúc, thơm nước mùi vị. Đầu của hắn tiếp tục trượt, cuối cùng dừng lại ở hơi lộ ra nửa vệt cái hiếm trên, dùng chóp mũi nhẹ cọ, mê người hương vị truyền đến, Diệp Thiên say. Tiêu Hân Nhi lông mi run rẩy, sáng ngời lớn trong ánh mắt, có một màn nổi giận đang chậm rãi nở rộ, không hề bận tâm gương mặt của, dường như cũng toát ra sợi tia đỏ ửng. Lần nữa hít sâu một khẩu thơm nồng, dùng gương mặt dán tại thúy lục cái yếm trên vuốt phẳng, Diệp Thiên chuẩn bị thấy tốt thì lấy, nếu thật chọc giận mỹ nhân, chỉ sợ biết mang đến cho mình phiền phức. Hân Nhi, ngươi. Chương 449, giao dịch. Nhưng là, đang ở Diệp Thiên chuẩn bị ly khai vậy đối với bảo bối thời điểm. Một đạo cực kỳ đè nén giống giận đột nhiên chuyển tới bên hai, làm cho hắn chân mày cau lại, trong lòng tự định giá, Diệp Viên thủ vệ công tác được tăng mạnh, tại sao là cá nhân đều có thể đi vào. Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, hướng cửa nhìn lại, cũng là Tiêu Viêm đứng ở diễn võ tràng trên. Tiêu Hân Nhi lâu không trở về, Tiêu Viêm tự nhiên lo lắng rất, lướt qua Diệp Viên tường vây, chỉ có mới vừa đến diễn võ tràng, liền nhìn thấy một màn này. Diệp Thiên cư nhiên nằm úp sấp tại chính mình trong lòng nữ thần ngực bô trên. Lớn mật như thế mà tiết độc lấy nàng, điều này làm cho Tiêu Viêm trong lòng như thế nào chịu được, tại chỗ liền giống to hơn lên tiếng. Tiêu Viêm, chỗ này hình như là ta Diệp gia phủ đệ đi, không có trải qua chủ nhân đồng ý liền xông tới, có phải hay không có điểm quá lễ? Diệp Thiên sắc mặt có chút khó coi, hoàn hảo mới vừa rồi cùng Tiêu Mị hôn. Thời điểm nóng người này không có xông tới, thật muốn bị hắn xem thân thể, Tiêu Mị cô nàng kia còn không xấu hổ chết. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Y Tiên, nói ra, lão bà. Cái này phủ bên trong công việc bảo vệ thật sự là quá vụn, bắt đầu từ ngày mai, ngươi đem những nha hoàn kia hảo hảo huấn luyện một phen, ngược lại chúng ta khác không nhiều lắm, chính là đan dược nhiều, Cái này Diệp Viên đều nhanh thành nơi công cộng, tùy tùy tiện tiện cũng có thể làm cho người tiến đến, về sau chúng ta nếu như làm cái gì đều bị ngoại nhân nhìn lại, vậy còn không thua thệ. Tê chết. Tiểu Y Tiên gật đầu, lập tức cau mày nói, lão công yên tâm, về sau cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thiên đem chọn cái Diệp Viên giao cho mình xử lý, mà chính mình không có bảo vệ tốt, đây cũng là chính mình thất trách, cho nên Tiểu Y Tiên có chút tự trách. Diệp Thiên, ta quản ngươi cái gì Diệp Viên không phải Diệp Viên, ngày hôm nay chuyện này ngươi nếu không phải cho ta một cái nói, hai ta không để yên. Tiêu Viêm con mắt đỏ bừng, giống to. Chuyện gì? Diệp Thiên sững sờ, sau đó chậm rãi ngồi ở Tiêu Hân Nhi bên người, đem ôm lấy, để cho tọa tại chính mình lớn trên đùi, hai tay nắm cả eo nhỏ của nàng, ha hả cười nói, ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi Tiêu gia thiếu gia rốt cuộc là tại sao tới ta Diệp Viên phát giận. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm lửa giận trong lòng càng phát ra hừng hực, hắn chỉ vào Diệp Thiên, cơ hồ là thanh âm khàn khàn nói ra, để nàng mở. Tiêu Viêm, đừng ở chỗ này nhi hồ đồ, Hân Nhi hiện tại đã là Diệp đại ca nữ nô, đối với nàng làm bất luận cái gì sự tình cũng không liên can tới ngươi, không muốn chết cũng nhanh chút ly khai. Tiêu Mị mặt lạnh lùng nói rằng, nàng rất sợ Diệp Thiên một phát hỏa liền giết Tiêu Viêm, mặc dù nhưng đã quyết định quên mất, nhưng hắn dù sao cũng là người Tiêu gia. Nữ nô. Tiêu Viêm nghiến răng nghiến lợi, oán hận ánh mắt tử tử mà trừng mắt Tiêu Hân Nhi, gầm nhẹ nói, nàng nói là sự thật. Hỏi lời này, mặc dù là thực sự, nàng một đứa con gái ra cũng nói không nên lời a. Tiêu Hân Nhi trầm mặc, thậm chí đều không coi trọng Tiêu Viêm liếc mắt, một cái đấu giả mà thôi, có thể làm cho nàng để ở trong lòng mới là lạ. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, đương nhiên là thực sự, vừa rồi Hân Nhi cùng ta đánh đố, nàng thua, cho nên trở thành ta nữ nô, nếu không. Ngươi cho rằng nàng biết chủ động yêu thương nhung nhớ. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Hân Nhi? Tiêu Viêm đổi một loại nói chuyện phương thức. Buông tha nàng. Diệp Thiên sững sờ, lập tức mị lấy mắt nhìn hướng hắn tay trái, ở hắn ngón trỏ phải trên, mang theo một viên toàn thân xanh đen thần bí nhẫn. Nếu như ngươi đưa ngươi trên tay phải chiếc nhẫn kia đưa cho ta, ta liền tiêu tan Hân Nhi tiểu nữ nô thân phận. Đương nhiên, Diệp Thiên đây cũng là cho Tiêu Hân Nhi một cái hạ bậc thang, thân là cổ tộc Thiên Chi tiểu nữ, phục vụ Diệp Thiên tiểu nữ nô hiển nhiên không thực tế. Vui đùa một chút còn có thể, cho là thật có thể lại không được. Được. Tuy là cái giới chỉ này là mình mẫu thân trước khi chết tiễn cho đồ đạc của mình, có thể là mình bất luận như thế nào cũng không mở ra, giữ lại cũng vô dụng, nếu là có thể đổi lấy Tiêu Hân Nhi tự do, hắn tự nhiên nguyện ý cực kỳ. Cầm đi. Tiêu Viêm gỡ xuống nhẫn, con ngón búng ra, chiếc nhẫn kia liền hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Diệp Thiên. Người sau tiếp nhận, đem trong ngực Mỹ Nhân Nhi nhẹ nhàng đẩy, cười nói, Tiêu Hân Nhi. Hiện tại ngươi đã thân tự do, ha ha ha. Về sau lúc rảnh rỗi chúng ta chơi nữa hắc, hiện tại ngươi có thể đi. Như nếu không phải nể mặt Tiêu Mị, Diệp Thiên đã sớm giết Tiêu Viêm, một cái đấu giả sông chính mình đại hống đại khiếu, hắn cũng có tư cách đó. Cái nhục ngày hôm nay, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Tiêu Hân Nhi lạnh lùng bỏ lại câu này, liền hướng ra phía ngoài cất bước rời đi. Tiêu Viêm không ngừng bận rộn cùng tương quá đi, trong lòng tự định giá nên như thế nào thảo hảo mỹ nhân. Nhìn thấy hai người rời đi, Tiểu Y Tiên nhìn về phía Diệp Thiên trong tay nhẫn, không khỏi nghi ngờ nói, lao công, chẳng lẽ chiếc nhẫn này còn có bí mật gì hay sao? Nàng biết, nhà mình lao công chưa bao giờ thu giá rẻ vật phẩm, có thể được hắn coi trọng, khẳng định có bên ngoài chỗ chân quý. Diệp Thiên gật đầu, quan sát tỉ mỉ trong tay ngăm đen nhẫn, nhẫn ngoại hình rất phổ thông, nhìn tựa như một cái sắt vụn khâu, không có bất kỳ xuất sắc địa phương. Hắn đem chân nguyên bước đi thong thả vào trong đó, nhẫn lập tức như nuốt chừng hấp thủy một dạng, trắng trợn cắn nuốt. Nguyên bản giản dị không màu mẻ nhẫn cũng chợt toát ra một lạnh lẽo hàn mang, chỉ chốc lát sau, một luồng màu trắng hư huyễn thân ảnh đột nhiên thoát ra, hai nữ nhìn lại, không khỏi cả kinh, chiếc nhẫn này trùng cư nhiên cất giấu một đạo linh hồn. Tóc trắng xóa, mặc cả người trắng bảo, khuôn mặt tường hòa, ngược lại có mấy phần tiền phong đạo cốt mùi vị. Là ngươi tỉnh lại bản tôn. Bạch Phát lao giả quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, trầm thanh nói. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói. Không nghĩ tới năm đó Quát Tháo Trung Châu dược tôn giả cư nhiên biết luân lạc tới bộ dáng này, chỉ còn lại nửa điểm tàn hồn, trốn cái này không thấy ánh mặt trời trong giới chỉ ngủ say, cũng đủ bi thôi. Làm sao? Ngươi thả ta đi ra chính là vì đến xem lão phu chuyện tiếu lâm sao? Dược chân lạnh lùng nói. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ta chỉ có không có hứng thú xem ngươi chê cười đây, bất quá ta lại đối với trên người người cốt linh lánh hỏa cảm thấy hứng thú, hai ta không bằng đàm luận cái giao dịch. Ta giúp ngươi trọng tố thân thể giúp ngươi trở lại đỉnh sơn, ngươi giao cốt linh lanh hỏa cho ta thế nào? Ta có tuyển trạch sao? Dược chân thở dài, vẫy bàn tay lớn một cái, một đóa sâm bạch hỏa diễm lập tức hiện lên đầu ngón tay, lập tức hắn nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên, dập tắt dị hỏa trong linh hồn ấn ký cũng không hơn gì. Hắn đem dị hỏa đạn cho Diệp Thiên, trầm giọng nói, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Diệp Thiên tiếp nhận tiểu hỏa miêu, cười nói, ngươi nhưng thật ra thức thời, yên tâm đi, bảo quản cho ngươi luyện chế một bức hoàn mỹ thân thể, để cho ngươi một lần hành động đánh vỡ đấu tôn bình cảnh thành tiểu đấu thánh. Bây giờ Dược Trần căn bản cũng không phải là Diệp Thiên đối thủ, nếu như Diệp Thiên muốn mạnh mẽ cướp đoạt dị hỏa, căn bản cũng không cần phí bao nhiêu võ thuật, vì có thể đủ lại thấy ánh mặt trời, Dược Trần chỉ phải tạm thời tin tưởng hắn. Hắn biết, mình nếu là không đồng ý, Diệp Thiên nhất định sẽ tuyển trạch giết hắn. Đạt được dị hỏa, Diệp Thiên há to miệng một cái, đem một khẩu nuốt đi. Chậm rãi nhắm lại con mắt, công pháp vận chuyển, nguyên bản còn có chút nhảy thoát cốt linh lánh hỏa bị từng tấc nghiền ép nát bấy. Sau đó bị bên ngoài chậm rãi luyện hóa đoàn tụ, đánh lên độc trúc với Diệp Thiên dấu ấn. Chương 450, Hắc Nham Thành. Làm trận mở ánh mắt sát na, trong không khí nguyên khí như vạn chảy vào biển một dạng hợp ở Diệp Thiên trong cơ thể, mà hơi thở của hắn cũng theo đó đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Thứ tinh đấu tông. Cắn nuốt hết cốt linh lánh hỏa, thực lực của hắn cũng tương ứng để thăng tam tinh. Nhìn thấy Diệp Thiên dễ dàng như vậy liền nuốt dị hỏa phệ luyện hóa, Dược Trần trong mắt đều nhanh lòi ra. Nghĩ lúc đó chính mình thu phục cốt linh lánh hỏa lúc, cũng không ít tốn hao võ thuật, có thể cái này nam tử trẻ tuổi vài phần chủng đã đem dị hỏa giải quyết, thế đạo này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy, chẳng lẽ mình ngủ say mấy năm nay, thế giới phát sinh biến hóa lớn như vậy sao? Diệp Thiên gõ ngón tay, màu tím xám, bạch sắc, thanh sắc, ba đóa dị hỏa bừng bừng trên ngón tay, cuốn quýt nhau hòa lẫn, dạng ngời rực rỡ. Ba đóa dị hỏa. Dược Trần trong lòng cả kinh, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt không khỏi nhiều chút hiếu kỳ. Thưởng thức một phen, Diệp Thiên liền thu dị hỏa trở về, chỉ trong tay nhân nói, Dược Trần, ngươi trước ở bên trong đi, đợi khi tìm được đầy đủ tài liệu, ta liền giúp ngươi luyện chế thân thể. Hy vọng ngươi sẽ không để cho bọn ta lâu lắm. Dược Trần cười nhạt, nhẹ thán một hơi thở, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào giản dị không màu mè trong nạp giới. Diệp Thiên tinh thần lực cũng theo đó mà vào, trong lòng không khỏi vui một chút, Dược Trần cất giấu thật đúng là phong phú, khó có thể đếm hết phương thuốc dược liệu hầu như chất đầy toàn bộ không gian giới chỉ. Huyền giai địa giai công pháp cũng vô số kể, tuy là tự mình dùng không, nhưng đem ra tiễn người còn là tốt vô cùng. Tinh thần lực mênh mông tuôn ra, Dược Trần còn chưa kịp phản ứng, liền bị Diệp Thiên mạnh mẽ phong ấn tại một cái nho nhỏ trong góc. Tuy là Diệp Thiên tu vi bị phong, nhưng tinh thần lực cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Cựu phẩm luyện dược sư thiên cảnh cảnh giới đại viên mãn tinh thần lực mạnh như thế nào, mới có thể một pháo hoanh chết đấu tôn đi. Bất quá Diệp Thiên dường như chẳng bao giờ cầm tinh thần lực và người khác quyết đấu quá. Bởi vì như vậy có điểm người khi dễ ý tứ, hơn nữa cũng không phải lợi cho mình đối với đấu kỹ trường khống. Sở dĩ phong ấn tu vi, không phải là vì đúc luyện chính mình để đột phá tới đấu đế sao. Dược Trần ở Trung Châu hỗn nhiều năm như vậy, cái này nạp giới có thể so với chính mình tốt nhiều. Diệp Thiên rất không khách khí xin vui lòng nhận cho, đem chính mình trong nạp giới gì đó rời đi trong đó. Về sau, này cái nát vụn nhẫn liền là bảo bối của mình tập trung doanh. Làm xong tất cả, Diệp Thiên vỗ vỗ tay. Nhìn thấy bên người mỹ nhân nhi tràn đầy ánh mắt ngưỡng mộ, thân là lớn tôn nghiêm của nam nhân đạt được vô hạn thỏa mãn, vây bàn tay lớn một cái, đem hai cái mỹ nhân kéo vào trong lòng, hắn quyết định không phải ăn điểm tâm, hai cái mỹ nhân nhi đại bảo bối cũng đủ hắn tinh tế thưởng thức một lúc lâu. Ô thản thành sự tình tạm thời có một kết thúc, Diệp Thiên cáo biệt tiểu y đi tiền cùng tiêu mị hai nữ, lần nữa hướng ma thú sơn mạch bước đi, lần này mục tiêu cũng không phải là bên trong dãy núi ma thú bảo bối. Mà là muốn đi trước tiếp giáp ma thú sơn mạch diện tích đại sa mạc, ở nơi nào, tựa hồ còn có một cái cao quý chính là nữ vương đang chờ hắn đi giải cứu. Tuy là tu vi đạt được nguyên anh trung kỳ, có thể ở cái này thế giới, Diệp Thiên cũng không phải là thi triển thuần gì, chỉ phải vọt lên phi hành, từng điểm hướng mục đích xuất phát. Gia Mã Đế quốc phía đông, một tòa tên là Hắc Nham thành đại hình thành thị, kích thước so với Ô Thản thành đến, còn muốn càng hùng vĩ một ít, tính từ tổng thể thực lực, chỗ ngồi này tên là Hắc Nham thành thành thị. Ở Gia Mã Đế quốc hết thể đại hình trong thành thị, đều có thể cầm cờ đi trước. Mà Diệp Thiên chuyến này điểm dừng chân, chính là trước chạy tới Hắc Nham Thành, bởi vì hắn đối với Gia Mã Đế quốc phía đông biên giới tình huống không lắm giải khai, chỉ có đến chỗ ngồi này đại thành thị sau đó mới có thể theo những đội ngũ khác đi trước tháp qua nhĩ đại sa mạc. Phi hành trọn 3 ngày, hỏi mười mấy người, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được Hắc Nham Thành chỗ. Hành tàu ở rừng rậm trên đường, nhìn ở chiều tà dư huy chiếu xuống, phản xạ ra nhạt hồng quang trạch lớn đại thành thị. Diệp Thiên hơi tủng, thả lỏng, một hơi thở. Ni mã, cái này bẫy cha nhân sinh. Bởi vì đối với đế quốc chưa quen thuộc, hắn thậm chí ngay cả Hắc Nham Thành ở phương hướng nào cũng không biết, phi dừng một chút, cũng không ít đi đường vòng. To lớn tường thành nguy nga hùng tráng, dĩ nhiên hoàn toàn là từ từng cục chỉnh tề hắc nham dựng mà thành. Nghe nói, cái này bên trong tường thành, đã từng chống lại quá hai gã đấu vương mạnh hợp lực cứng rắn oanh, mà chưa từng bị lay động, bởi vậy có thể thấy được, cái này thành tường trình độ phòng ngự, vẫn có chút mạnh mẽ. Giao nộp lệ phí vào thành dùng, Diệp Thiên được thuận lợi cho đi, đi qua có chút u ám lớn cửa thành lớn, một lát sau, ánh mắt rộng mở trong sáng, ồn ào tiếng người ồn ào, phô thiên cái địa rót vào thai mà tới. Cao lớn kiến trúc, chật trội dòng người, ồn ào tiếng giao hàng, hết thảy đều ở phô hiển trong đó phun hoa. Sắc trời đã tối, Diệp Thiên định tìm cái lữ điếm ở thêm một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi tìm đoàn đội. Hắn đã khắc sâu thể nghiệm đến một mình người đi đường gian nan, nếu là có thể thuần di, nhất định sẽ ung dung rất nhiều, có thể là năng lực hữu hạn, có thể bay lên cũng không tệ. Hỏi cái đại thúc trung niên, Diệp Thiên rốt cục thăm dò lữ điếm vị trí. Trên đường cái rộng rãi, Diệp Thiên lẳng lặng nghỉ chân, nhìn phố phía bên phải đại hình lữ điếm, tâm lý không khỏi thở phào, rốt cục có thể hảo hảo ngủ lấy một lấy lại sức. Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Khẽ kêu tiếng vang lên, tấm đá xanh lát thành trên đường cái đột nhiên một hồi náo loạn, lại là một vị thân xuyên tử y y nữ tử cưỡi một liệt diễm mã chạy nhanh đến. Người đi trên đường nhiều như vậy, nữ tử kỵ mã tự nhiên có chút không thích hợp, đã qua người đi đường liền thanh thét chói tai, không ngừng bận rộn nhường ra đường, sợ bị liệt diễm mã đụng vào. Đây chính là cấp 2 ma thú, thật muốn bị đánh lên, không chết cũng phải thoát thân ra. Nhìn thấy nữ tử đi tới, Diệp Thiên nhún nhún vai, cảm giác mình không cần thiết cùng nhân ra tính toán, hắn cũng không muốn rước lấy nhiều lắm phiền phức, vì vậy tiến lên mấy bước đi đến đường lớn bên cạnh, chuẩn bị hướng trong lữ điếm đi tới. Tiểu phàm, mau tránh ra. Mau tránh ra. Cách đó không xa, một cái ước chừng 27-28 tuổi phu nhân lo lắng tiếng gào đem Diệp Thiên lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn theo phụ ánh mắt của người nhìn lại, đã thấy phố trung ương, một gã 8-9 tuổi tiểu cô nương đang ở khom lưng nhặt rớt xuống đất bút bê vải, không chút nào chú ý tới nguy cơ đã tới. Ngồi ở liệt diễm lập tức nữ tử cũng nhìn thấy phía trước tiểu hải tử, nàng vội vàng chặt kéo đầu ngựa, muốn đem dừng lại, có thể sự tỉnh tới quá mức đột nhiên, mắt thấy con ngựa không thắng được sẽ đánh lên tiểu cô nương, trong lòng nàng cũng người đổ mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, một đạo bóng trăng thuấn thiểm mà qua, nữ tử chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Tiếp lấy liền nhìn thấy nguyên bản đang nóng nảy hô hào phu nhân trước người, một gã nam tử quần áo trắng đang ôm một cái tiểu cô nương rỗi danh nhạt mà đùa lấy, lạc lạc tiếng cười, chuyến ra thật là xa thật là xa. Bé gái tiếng cười thanh thúy dễ nghe, phảng phất nhất ngây thơ nhạc khúc. Thấy một màn này, chung quanh người qua đường dồn dập tùng, thả lỏng, một hơi thở, tiện đà lại đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía vậy theo cũ ngồi ở liệt diễm lập tức nữ tử, nhưng là nhìn thấy cô gái kia diện mạo sau, mọi người không ngừng bận rộn, túi thấp đầu, nên để làm chi? Hoàn toàn làm bộ không phát hiện. Phu nhân, về sau đem hải tử giám sát chặt chẽ điểm. Diệp Thiên đưa tiểu cô nương cho cô gái trước mắt, mỉm cười nói. Cảm tạ ân công. Phu nhân tiếp nhận tiểu cô nương, không ngừng bận rộn không người nói tạ ơn. Diệp Thiên khoát khoát tay, cất bước đi về phía quán trọ. Chương 451, Tử Y Lìa Nữ Hải. Đứng lại. Phía sau, truyền đến một tiếng cô gái khét đều, Diệp Thiên xoay người lại nhìn lại, cũng là vừa rồi vị kêu cười ở liệt diễm lập tức nữ hải. Lúc này nàng đã xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi mà đến, mang trên mặt một chút phức tạp biểu tình. Quần áo trường bào màu tím, tuổi tác ở 17-18 tuổi tả hữu, một tấm tiểu tiếu gương mặt mỹ lệ làm rung động lòng người, lông mi dài, lớn con mắt, thân thể hơi có chút tiểu. Tiểu, bất quá phát dục nhưng thật ra khá khiến người ta kinh ngạc, nên lồi thì lồi, cái nên lom thì lom vào, phong mãn thành thục tiểu thể trên, ăn mặc một bộ màu tím bó sát người luyện dược sư trường bào. Như vậy xem ra, rất có chút cao quý chính là chế. Phục mùi vị. Dù sao, luyện dược sư phục sức, cũng không thể tùy tiện quần áo nó nảy. Mặc dù mặc luyện dược sư trang phục, nhưng ở ngực của nàng bô vị trí, cũng không có bất luận cái gì đại biểu phẩm giai cấp huy chương. Nữ tử một đầu thật dài tóc đen, bị một cái tử mang buộc, sau đó vẫn rũ xuống tới kiểu trên ngông, bỏ rơi động lúc, nhẹ nhàng vuốt viên kia. Nhuận cố gắng kiểu hương ngông, nhỏ nhẹ túi đầu âm thanh, cũng là như móng vuốt mèo mở dạng, không ngừng mà bắt vòng quanh chu vi những con mắt đó ánh mắt có chút không đúng lòng của nam nhân. Làm sao? Chẳng lẽ là tới tìm ta tính sổ? Diệp Thiên hai tay ôm ngực, ngoạn vị đạo. Cảm ơn ngươi. Nữ hài hàm răng khẽ cắn dưới môi, rốt cục nói ra ba chữ này. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức cười nói, ta lại không giúp ngươi cái gì. Nói cảm tạ cần gì phải? Ha ha, mọi người bình thủy tương phùng, không cần đa lễ như vậy, sắc trời đã tối, tiểu thư đi thong thả, tại hạ không tiễn, tai kiến. Một hơi thở đem sở có lời nói, không đợi nữ tử trả lời. Diệp Thiên liền xoay người rời đi. Tiểu man tiểu thư, thực sự khó tứ sau khi, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần, không có công phu đi cùng cái này tiểu mỹ nữ nói chuyện yêu đương, ni mã, quá mệt mỏi a, phi 3 ngày 3 đêm, có thể không mệt sao. Nữ tử bị Diệp Thiên cái này một hệ liệt phản ứng khiến cho mục trường khẩu nốc, tốt xấu mình cũng là một mỹ nữ có được hay không, nhân ra hảo ý cho hắn cái này phổ thông bình dân nói lời cảm tạ, hắn lại còn không cảm kích cũng không tính, còn hạ lệnh chủ khách, chỗ này là địa bàn của mình có được hay không. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ hài nộ. Diệp Thiên không có đứng lại, lần đầu tiên đứng lại cũng rất cho nàng mặt mũi, cái này lần thứ hai. Vẫn là để lại cho mình đi ngủ đi. Xoát. Âm thanh xé gió bắt đầu, một túm kình phong từ phía sau kéo tới, làm cho Diệp Thiên hơi nhíu mày. Hắn thân thể hơi một bên, tay trái bắt về phía sau, ba một tiếng, một cái tử sắc trường tiên liền bị hắn nắm trong tay. Buông ra. Hỗn đản, ngươi biết ta là ai không? Cư nhiên đối với ta không khách khí như vậy, bản tiểu thư nhất định phải để cho người chờ coi. Nữ tử lực mạnh kéo di chuyển vài cái, có thể trường tiên dường như lạc địa sinh căn tựa như, nàng căn bản cũng không có thể túm di chuyển mảy may. Diệp Thiên lắc đầu, đột nhiên buông ra trường tiên, nữ hải thân thể bỗng nhiên rút lui, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Người bốn. Người khi dễ ta bốn. Nữ hải chưa từng có bị ủy khuất như vậy, con mắt đằng một cái liền hồng, nhìn thấy nam nhân trước mắt căn bản liền không để ý nàng. Càng chạy càng xa, nộ khí công tâm phía dưới, lần thứ hai chạy tường qua đi, nàng đã quyết định quyết tâm, ngày hôm nay nhất định phải để cho hắn đẹp. Cách 4. Cũng không biết vấp phải cái gì, nữ hài chạy thật nhanh thân thể nặng nề nhào về phía trước. Cũng may nàng đầy đủ thông minh, thân thể phản ứng cũng vô cùng linh hoạt. Sắp tới đem rơi xuống đất thời điểm, thân thể của hắn hướng một bên rời đi, sau đó nện ở trên tấm đá xanh. Diệp Thiên cười khổ. Cái này khiến không thể không quản. Hắn xoay người, chạy tới. Quan tâm hỏi ngươi như thế nào đây? Có hay không chỗ té đau nhức? Nữ hài đem mặt hướng bên một bên, không trả lời. Diệp Thiên thấy nàng không trả lời, sau đó bỏ chạy nhìn chân của nàng. Cổ chân chỗ có một khối màu đỏ tím vết tích, lộ vẻ nhưng đã chắc khớp. Diệp Thiên nhíu mày, nói ra, cần lập tức dùng khối băng đắp một đắp. Nói xong, hắn liền ngồi chồm hổm xuống đem nữ hài ôm vào trong ngực. Vung! Ta không sao nhi, ngươi đừng động tới ta bốn. Nữ hài dãy rủa thân thể. Nơi đây nhiều người nhìn như vậy, thật muốn bị hắn ôm lấy, sợ rằng tất cả mọi người đều cho là quan hệ bọn hắn không bình thường. Người cũng trước câm miệng. Diệp Thiên thấp giọng quát. Người dám giống ta. Nữ hải trừng lớn con mắt, tức giận hô. Từ nhỏ đến lớn, đều không ai dám như thế nói chuyện với mình. Người đàn ông này dĩ nhiên thái độ đối với chính mình như thế thô lỗ. Người còn dám lộn xộn, ta còn dám đánh cái mông ngươi. Diệp Thiên uy hiếp nói rằng. Người dám. 3-4. Diệp Thiên một cái tát vỗ vào trên mông đi nàng. Một cái tay của hắn nâng nửa người trên của nàng, cái tay còn lại nâng nửa người dưới của nàng, ngạch, mơn trớn lấy lấy của nàng tiểu thì dám. Ngươi lại đánh. Nữ hải không có nghĩ tới cái này, nam nhân thực sự dám đánh chính mình. Mẫn. Cảm giác bộ vị bị hắn đánh lên đi, có loại tê dại cảm giác, có một chút điểm kích thích, càng nhiều hơn vẫn là nhục nhã. Nàng giết người tâm tư đều có. 3. Ngươi. 3. Ta lần này không có để cho ngươi đánh ngươi còn đánh ngươi cái sắc này lang hốn đản vương bắt đản bốn. Trong sạch của ta đều bị ngươi hủy. Nữ hải quả thực muốn chọc giận điên. Chân của nàng chật khớp không có phương tiện di động, hai tay ôm Diệp Thiên cái cổ, cắn một cái ở trên bả vai của hắn. Ngươi không cảm thấy đau răng sao? Diệp Thiên nói ra, không cắn nổi. Nữ hải sững sờ, lập tức cảm thụ một chút trong miệng bắp thịt, thô sáp, rất rắn chắc, dường như có chút không cắn nổi, kết quả là, nàng bung ra. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, ôm nữ hài đi về phía quán trọ lao bản thấy một đại nam nhân ôm hắc nham thành một phương bá chủ mở ra. Phòng, ánh mắt kia miễn bản có bao nhiêu đặc sắc. Nữ hài cảm thấy, sự trong sạch của mình hoàn toàn bị làm bẩn. Hôm nay là hổ lạc bình dương bị chó khinh, nàng phát thệ, chờ mình tốt sau đó nhất định phải để cho hắn đẹp. Đối với lữ điếm lao bản ánh mắt kỳ quái, Diệp Thiên rất là khó hiểu, làm như một gã chính nhân quân tử, hắn mình cảm giác tương đương hài lòng, nhìn không chớp mắt. So với Liêu Hạ Huệ còn Liêu Hạ Huệ. Tiến vào phòng, đóng cửa phòng, Diệp Thiên cũng không có làm cầm thú chi sự tình, mà là tuyển trạch cầm thú không bằng. Hắn đặt Mỹ Nhân Nhi ở trên giường, nói ra, ta đi tìm mấy khối băng tới. Ngã tổn thương, chật khớp lúc, thụ thương bộ vị tổ chức nội bộ sẽ có đại lượng mao mảnh mạch máu vỡ tan, huyết dịch nhanh chóng chảy ra, hình thành cục tụ huyết, lúc này nếu như dùng rượu thuốc xoa bóp, hoặc dùng trường nóng, lập tức sử dụng cục bộ huyết quản bành trướng, huyết lưu tăng nhiều tăng nhanh. Cũng liền càng gia tăng huyết dịch chảy ra số lượng, dùng sức xoa bóp nhào nặn trà sắt còn có thể sử dụng bị thương tổ chức thêm nữa mới tổn thương, sử dụng càng nhiều hơn mao mảnh mạch máu vỡ. Tan, sản sinh mới xuất huyết, nặng thêm cục bộ xương cùng đau đớn. Cho nên, biện pháp tốt nhất là dùng khối băng trường lạnh. Đây cũng là Diệp Thiên không cần dược thủy giải quyết mà không thể không phiền phức như vậy chạy xuống đi tìm khối băng nguyên nhân, ngược lại không phải cố ý muốn ở nữ hài trước mặt xung xoe. Đương nhiên, nếu như dùng chân nguyên hoặc đan dược thay nàng chữa thương, vậy thì càng đơn giản. Bất quá, tạm thời vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Ai bốn? Cô bé ai chữ chỉ có hô ra miệng, Diệp Thiên đã cài cửa lại đi ra ngoài. Còn thừa lại không cần phiền phức như vậy nói cũng liền không có cơ hội nói. Chương 452, Luyện Dược Sư Công Hội. Trong khách sạn một dạng đều có dự bị khối băng, Diệp Thiên hoa kim tệ hướng ông chủ muốn mấy khối, sau đó đánh tới một chậu nước nóng, về đến phòng, dùng nước nóng cho khăn mặt khử trùng. Khử trùng kết thúc, đem chậu bên trong nước sôi đổ sạch. Đem khăn mặt ném vào, lại khối băng rót vào trong chậu. Sau đó, hắn bưng chậu nước đi tới bên giường, sau đó đem nữ hài ôm lấy, để cho nàng ngồi ở bên giường, mình thì ngồi xổm xuống. Nữ hài ăn mặc đẹp đẽ quý giá trường bào, đem trường bào xốc lên, nửa đoạn chân chuột tuyết nị chân nhỏ liền bạo lộ ra. Diệp Thiên thay nàng cởi màu tím tiểu mã dày, lui tấm lót trắng, sau đó đem bị nước đá ngâm qua khăn mặt gấp toa thuốc khối, thận trọng dán tại cổ chân của nàng tụ huyết chỗ. T4. Nữ hài ngược lại hấp một luồng lương khí. Bước chân bị thương vị trí lại lánh vừa đau, cái loại cảm giác này thực sự khiến người ta khó có thể chịu được. Nhịn một chút là tốt rồi. Diệp Thiên an ủi nói rằng, nếu là có thể tìm một luyện dược sư cho ngươi luyện chế một viên thuốc đắp lên một đắp, kỳ thực tốt nhanh hơn. Ta muốn đi tìm. Nữ hài ủy khuất nói ra, là ngươi mạnh mẽ ôm ta tiến vào. Ngày hôm nay gặp phải rất nhiều chuyện, kém chút đụng vào tiểu cô nương không nói, vừa rồi thậm chí tệ ngã xuống đất. Cũng may mắn thân thể của hắn phản ứng linh hoạt, sắp tới đem ngã sấp xuống lúc mạnh mẽ phía bên trái vặn mẹo, sử dụng thân thể của chính mình nhào vào trên tấm đá xanh. Nếu không, sợ rằng đầu gối của nàng lại muốn rách ra khuôn mặt lại muốn mặt mày hốc hác. Ha ha, hoàn hảo ta có sẵn đan dược. Diệp Thiên nói rằng, hắn đem che nóng khăn mặt lần nữa bỏ vào trong chậu nước, ngâm quá nước đá sau, lấy tay đem vắt khô. Hắn đem gấp gọn lại khăn mặt khối dán lên, nữ hài lần nữa phát sinh tê hấp khí thanh thanh âm. Liên tục bỏ qua mấy lần sau, Diệp Thiên thanh tẩy qua khăn mặt bưng chậu nước vào tắm thất, đem chậu khăn mặt cất xong. Sau đó, hắn lấy tới một người cái chén, bỏ vào một viên thuốc, trên đảo một điểm nước trong đem đan dược tăng ra, chế thành đơn giản tương hồ, sau đó kéo cái băng ngồi ở cô bé đối diện, làm cho nữ hài đem bắp chân của nàng thả tại chính mình lớn trên đùi, ở trên tay sức lên đan dược tương hồ, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Bị một người đàn ông xa lạ bắt cùng với chính mình chân nhỏ mơn trớn, đây đối với nữ hải mà nói so với làm cho hắn đánh giám. Cổ còn muốn cảm thấy khó chịu. Nhưng là hắn cũng biết Diệp Thiên là đang vì mình trị liệu, chính là muốn phản đối cũng không có lý do gì. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt thành thật dáng dấp, không giống như là đang cố ý chiếm tiện nghi của mình. Chân của ngươi dáng dấp thật đẹp mắt. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Hai anh. Nữ hải chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Vấn đề này nàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Vóc người nhưng thật ra xinh đẹp quá, chính là điêu ngoa chút. Trên đường cái người nhiều như vậy còn kỵ mã, đụng vào người làm sao bây giờ? Ai cần ngươi lo? Nữ hài lườm hắn một cái, lập tức nhỏ giọng thì thầm, nhân ra không phải cố ý. Chính cô ta cũng không có chú ý đến, chính mình dường như rất lưu ý cái này nam tử xa lạ đối với ý kiến của mình. Ta gọi Diệp Thiên, ngươi nhi. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, nếu Lao Thiên tuyển trạch làm cho hắn cùng cô gái này lấy phương thức này gặp nhau, hắn vẫn nhận mệnh đi, mỹ nhân nhi đưa tới cửa, cự tuyệt liền có vẻ hơi làm ra vẻ. Lâm Phỉ, ô tổ đại sư đồ đệ. Mỹ nhân nhi vướt tay dương lên, chu miệng, có chút nhỏ đắc ý. Nàng cho rằng Diệp Thiên biết đối với mình quăng tới kính phục hoặc là ánh mắt ngưỡng mộ, nàng cho rằng Diệp Thiên biết giống như nam nhân khác một dạng đối với mình có chút thèm thuồng. Nhưng là, nàng nhất định thất vọng. Ô tổ. Diệp Thiên lắc đầu, không biết. Không biết. Sư phụ của ta nhưng là Hắc Nham thành tứ phẩm luyện dược sư, ngươi cư nhiên biết không biết. Lâm Phỉ dường như nghe được trên đời tức cười nhất vui đùa tựa như. Nhưng là nàng không có cười, trừng lớn con mắt, không thể tin tưởng. Không biết chính là không biết, lẽ nào ta còn muốn gạt người sao? Diệp Thiên lắc đầu, đứng lên, đặt mỹ nhân nhi ngã vào trên giường hẹp, sau đó đưa nàng song thối mở một mạch, nói ra, cứ nằm như thế bất động, hảo hảo ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai sẽ khá hơn, ta đi trước. Tương hồ bôi ở miệng vết thương, một mát mẽ cảm giác ngâm vào thân thể, điều này làm cho Lâm Phỉ cảm giác cổ chân trô vô cùng thoải mái. Chất đống tụ huyết cũng bị hắn nhào nạt tán. Nghe nói Diệp Thiên muốn đi, nàng cơ hồ là theo bản năng hỏi ngươi muốn đi đâu. Mặt khác mở một gian phòng, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng ta ngủ chung? Diệp Thiên ngoạn vị nhìn nàng. Đi tìm chết. Lâm Phỉ kiều mị mà nguýt hắn một cái. Diệp Thiên cười cười, ở Mỹ Nhân Nhi nhìn soi mói rời đi gian phòng. Đi tới cửa chính, lần lượt Lâm Phỉ định một gian phòng, tắm nước nóng, lớn ngã chỏng vó mà nhào vào nhu mềm trên giường hẹp. Diệp Thiên tùng, thả lỏng, một hơi thở, rốt cục có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Hai mắt nhắm lại, lập tức rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Bên kia, có một cô gái xinh đẹp trắng đêm khó ngủ. Chỉ cần một nhắm lại con mắt, sẽ gặp hiện lên thân ảnh của một người đàn ông. Nàng tỉ mỉ hồi tưởng, chạm vạng cứu cái kia tiểu cô nương lúc, hắn triển hiện ra tốc độ thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, còn có. Hắn kỳ thực cũng rất ôn nhu cũng. Không kiềm hãm được, tấm kia kiều non gương mặt của dần dần hồng, tuy là bình thủy tương phùng, nhưng hắn cùng người khác bất đồng hành vi lại thật thật tại tại mà đem trái tim của nàng cho len lén quặc đi qua. Xuân mộng vông ân, lưu lại thiếu nữ ngọt ngào lệ. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U INET ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, đích thật là nhất kiện rất hưởng thụ sự tỉnh. Sáng sớm đệ nhất lau dư huy vừa mới tắt hướng đại địa, Diệp Thiên chính là thật sớm ra quán trọ, đồng thời ở lúc đi ra, còn thuận tiện hỏi thăm một chút luyện dược sư công hội vị trí. Còn như Lâm Phỉ, nghỉ ngơi một đêm, chân tổn thương cũng có thể tốt, nơi này là địa bàn của nàng, tự nhiên không cần phải Diệp Thiên đi lo lắng. Hành tàu ở sáng sớm trên đường phố, Diệp Thiên nhớ tới lúc trước đang hỏi thăm luyện dược sư công hội vị trí lúc. Lão bản kia lộ ra kinh dị cùng nịnh nọt thần sắc, chính là âm thầm có chút buồn cười cùng cảm thán, xem ra, luyện dược sư loại này cao quý thân phận, đích đích xác xác là đã thâm nhập từng cái đấu khí đại lục lòng của người ta chúng a, nếu không, những người này cũng sẽ không ở nhắc tới luyện dược sư công hội lúc, liền lộ ra vậy kính ý thần thái. Hắc Nham Thành không hổ là có thể ở trong gia mã đế quốc cầm cờ đi trước đại thành thị, tuy là lúc này là sáng sớm, bất quá trên đường cái, vẫn là một mảnh phồn hoa, tiếng người huyên náo. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có hộ tống vệ quân chỉnh tề đi qua, áo giáp va chạm nhau thanh âm, ở sáng sớm bầu trời, thanh thúy vang lên, như thần trung. Theo quán trọ lão bản nói lộ tuyến, Diệp Thiên chậm rãi chuyển qua mấy cái có chút thon dài phố, chuyển tốt sau một hồi lâu, mới chậm rãi mà dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn cái này chàng xuất hiện ở trước mắt, có vẻ đại khí bàng bạc vật kiến trúc. Cái này chàng kiến trúc, tạo hình có chút rất khác biệt, toàn bộ ngoại hình đại khái thoạt nhìn, tựu như cùng là một cái dược đỉnh mở dạng, ở kiến trúc chu vi còn thiết trí như dược đỉnh thông hỏa khẩu vậy cửa sổ thật cao trên nóc nhà to lớn nắp đỉnh phủ phục mà xuống đem kiến trúc triệt để che lấp vật kiến trúc cửa vào trên cửa chính duyên có một khối nhạt màu tím đàn hương bảng hiệu năm mơ hồ có chút mơ hồ phong cách cổ xưa tự thể lóe ra nhàn nhạt hào quang luyện dược sư công hội Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc tới một câu nghiêng đầu nhìn bốn phía một cái phát hiện hết thể đi ngang qua cái này chẳng rất khác biệt vật kiến trúc người đại thể đều sẽ đối với bảng hiệu đầu đi một ánh mắt kính sợ đương nhiên cũng có một chút người qua đường, hướng về phía vẫn ngây ngốc đứng lặng ở ngoài luyện dược sư công hội mặt Diệp Thiên đầu đi có chút ít kinh ngạc ánh mắt. Chương 453, ngươi tối hôm qua có thể không phải nói như vậy. Sở dĩ đi tới luyện dược sư công hội, là bởi vì hắn biết đạo luyện dược sư có rất nhiều đặc quyền, chỉ cần mình trở thành luyện dược sư, muốn đi đến mục đích sẽ thuận tiện rất nhiều. Không để ý đến ánh mắt chung quanh, Diệp Thiên dài ra một hơi thở, lúc này mới hướng đại môn đi tới. Đến gần cửa, hai gã hạng nặng vũ trang đã sớm chú ý hắn rất lâu đại hán, cũng là tự tay đem cả lại, hoang hoang mà nói, tiểu huynh đệ, nơi này là luyện dược sư công hội, người muốn đi vào. Có chính mình đạo sư thư giới thiệu sao? Ế, thư giới thiệu. Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng nói ra, không có, khó đạo nhất định phải thư giới thiệu mới có thể đi vào sao? Cũng không phải. Đại hán quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên một phen, nói ra, chỉ cần tiểu huynh đệ có thể chứng minh mình là luyện dược sư là được. A, cái này đơn giản. Diệp Thiên vươn tay trái, gõ ngón tay, một đóa phơi bảy thanh liên hình dáng xanh sắc hỏa diễm lập tức nổi lên. Dị hỏa. Một đạo hơi lộ ra thanh âm kinh ngạc từ phía sau truyền đến, cái này băng lãnh tiểu tiếng, như trên tuyết sơn tuyết mỏng đá lẫn nhau đánh thanh thúy không linh âm thanh, có chút thêm hay. Diệp Thiên có chút ngạc nhiên mà quay đầu đi, lại là một vị người xuyên trường bào màu bạc nữ tử chậm rãi đi tới, hắn đầu lông mày vi thiêu, trong ánh mắt mịt mờ xẹt qua một kinh diễm. Đẹp quá nữ nhân. Vóc người thon dài yểu điệu, mi nhãn trong suốt được như tuyết trên núi băng lạnh thanh tuyền mở dạng tinh xảo khuôn mặt nhỏ dài đôi mi thanh tú thon dài là lướt kiểu thể giấu ở một bộ bó sát người ngân sắc váy bào bên trong màu bạc quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng như ôn ngọc da thịt lẫn nhau ấn sớn càng làm cho có con gái tử nhiều hơn một phần khó che giấu như kim loại băng lãnh gió tình để cho biết dùng người kinh ngạc vẫn là vị này ngân bảo nữ tử dĩ nhiên đủng có một con tới eo sợi tóc màu bạc loại này ngân sắc cũng không phải cái loại này bởi vì sao chứng bệnh mà biến dị đi ra thương màu bạc, mà là mềm nhẹ như chỉ bạc, phiêu phiêu đăng đăng, làm cho ngân bảo nữ tử có loại kỳ dị lực hấp dẫn. Ánh mắt tinh tế quan sát một phen, Diệp Thiên trong lòng kinh thán không thôi, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất ưu nhã, so với Lâm Phỉ còn muốn đẹp hơn một bậc. Bất quá, thân thể và gân cốt lại là có chút vấn đề. Đích xác là dị hỏa. Bên người đàn bà, một vị bạch phát lao giả trầm thanh nói, hơn nữa còn là xếp hạng thứ 19 vị thanh liên điệu tâm hỏa. Diệp Thiên đảo qua bộ ngực hắn, nơi đó thêu nhất phương dược đỉnh, mà dược đỉnh biểu hiện ra, còn thêu bốn cái màu bạc sóng gợn. Tứ phẩm luyện yêu sư. Theo hai người chậm rãi đi vào, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nữ nhi ra thể. Hương sông vào mũi, làm cho hắn một hồi say xưa. Diệp Thiên xoay người, nhìn về phía hai vị kia đại hán, nhún nhún vai nói, không biết thứ này có thể hay không chứng minh, nếu như vẫn không thể đi vào, ta đây cũng chỉ có thể tuyển trạch buông tha. Có thể có thể có thể, đại nhân mời đến, luyện dược sư công hội vĩnh viễn vì ngài mở rộng. Hai vị đại hán trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, dáng điệu xiểm định làm cho Diệp Thiên rất là thở dài, không đi diễn kịch thật sự là làm cho phí như thế thiên phú. Ủng có dị hỏa luyện dược sư công hội còn không có xuất hiện qua đây, hai vị này giữ cửa đại hán sao dám chậm trễ, lập tức cho đi. Chấm đã. Một tiếng khét kêu chuyển đến, làm cho Diệp Thiên thân thể run lên, hắn nào dám chấm đã, lay động bước chân tốc độ càng nhanh hơn. Hỗn đản. Không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Ta không sống, khi dễ người ta sẽ không muốn người ra, ô ô bốn. Bại hoại. Ngươi phải hay không phải người đàn ông. Mang theo tiếng khóc nước nở khét kêu tiếng lần thứ hai vang lên. Cái này Diệp Thiên không có cách, hắn phi thường bất đắc dĩ xoay người, nhìn một đạo kiểu tiếu tử ảnh chợt hiện tương qua đến, buông tay một cái nói. Cơm có thể ăn bậy, nói lại cũng không lấy nói lung tung. Người tới chính là Lâm Phỉ. Nàng lướt qua ngân bảo nữ tử cùng vị kia tứ phẩm luyện dược sư, thẳng chạy đến Diệp Thiên bên người, hai tay vãn trên cánh tay của hắn, có chút ủy khuất nói ra, ngươi đêm qua cũng không phải là nói như vậy. Thủ môn đại hán cùng một già một trẻ lần lượt ngạc nhiên, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt nhiều mấy phần quỷ dị, tiểu tử này, hạ thủ thật nhanh, hắc nham thành một đóa hoa dễ dàng như vậy đã bị hắn lừa gạt tới tay. Mỹ nữ đùa giỡn lưu manh. Ngươi làm cho xuất ca thế nào phòng? Diệp Thiên cảm giác, chính mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mỹ nhân như thể. Hương sông vào phế phủ, Diệp Thiên thở dài nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tới thực sự sao? Lâm Phỉ lườm hắn một cái, gắt giọng, ngươi còn không thấy ngại nói, sáng sớm cùng đi sẽ không thấy ngươi người, bỏ lại mỹ nữ mặc kệ nhưng là tối kỵ a, nhân ra là thương binh cũng, hừ. Ngươi được bồi thường ta. Được, đây là ngươi nói. Diệp Thiên rất nghiêm túc gật đầu. Sau đó một bà ôm Lâm Phỉ vào trong lòng, bao che đầu của nàng, miệng. Ba đậy xuống, hung hăng hôn lên kiểu diễm ướt tắt hồng. 14. Đột nhiên tập kích làm cho Lâm Phỉ suýt nữa thì trận lác cả mắt, cảm thụ được một cái to. Tháo lưới đầu tại chính Minh Tiểu. Ngoài miệng lưu lai lưu khứ, mặt cười trong nháy mắt ngất đỏ như lửa, không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, nhìn thấy hai vị thủ môn đại hán cùng ngân bảo nữ tử ánh mắt kinh ngạc, mạnh dậm chân một cái, nhanh như chớp chạy vào luyện dược sư công hội. Diệp Thiên cười nhạt, cũng cùng đi theo qua. Phía sau ngân bảo nữ tử cùng tóc bạc lão đầu nhìn nhau, lập tức trầm giọng không nói, cũng hướng nghiệp đoàn đại môn đi tới. Đi vào luyện dược sư công hội, một nhàn nhạt mùi thuốc, nhào tới trước mặt, làm cho người có chút vui vẻ thoải mái. Trong đại sảnh bộ phận, nhân viên cũng không nhiều, chỉ có lác đác mấy người đang an tĩnh làm cùng với chính mình sự tình, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt ở Diệp Thiên trên mặt dừng lại trong nháy mắt. Sau đó vừa nhìn về phía sau đó mà đến ngân bảo nữ tử cùng bạch phát lão giả, con mắt đều là sáng ngời, dồn dập tiến lên chào. Diệp Thiên thế mới biết, thì ra cái này lao ra hỏa là hắc nham thành luyện dược sư công hội người trưởng đà. Đợi cho bạch phát lão giả cùng ngân bảo nữ tử rời đi, rốt cục có người tìm tới Diệp Thiên, một gã mặc đạm thanh sắc quần áo nữ tử, cũng là vội vàng từ một chỗ sau đài trung đi ra, sau đó hướng về phía Diệp Thiên bước nhanh đi tới. Vị này bốn. Tiên sinh, nhìn ngươi mặt sinh dáng dấp. Hẳn là lần đầu tiên tới chúng ta hắc nham thành luyện dược sư công hội chứ. Thanh y ghi nữ tử đôi mắt đẹp nhìn quét Diệp Thiên một phen, mỉm cười hỏi. Ừm. Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía cô gái trước mắt, mắt ngọc mày ngài, ngược lại cũng khá chọc người yêu thích. Đích xác là lần đầu tiên đến, ta tới chỗ này là muốn lĩnh một viên luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Ồ, ngài cũng là một gã luyện dược sư. Nghe vậy, thanh y ghi nữ tử rõ ràng kinh ngạc, đôi mắt đẹp ở Diệp Thiên trên người liếc liếc, có chút ngạc nhiên. Nhìn kỹ tử không nghĩ tới như thế tuổi trẻ liền có thể trở thành là luyện dược sư. Cũng không hề để ý nữ tử trong mắt lau kinh ngạc, Diệp Thiên cười gật đầu, hỏi cần muốn như thế nào chỉ có thể trở thành là luyện dược sư, ta đối với hết thảy quá trình đều không phải rất tin tưởng, hy vọng tiểu thư tinh tế nói cho ta biết mới được. Đương nhiên, cái này là trách nhiệm của ta, ngài mời bên này. Nghe nói Diệp Thiên thừa nhận mình là luyện dược sư, thanh y yển nữ tử trong lòng hơi kinh hãi, trên gương mặt tươi cười rõ ràng nhiều hơn mấy phần cung kính, lui ra phía sau mấy bước, đi tới trước quầy, hướng về phía Diệp Thiên mỉm cười nói. Chương 454, vô đề. Nàng từ quỹ đài trung lấy ra một tờ phiếm hoàng phong cách cổ xưa tấm da dê, tố thủ có chút ưu nhã nắm bút, ngẩng đầu hướng về phía Diệp Thiên doanh doanh cười nói, tiên sinh, mời nói ra tên của ngài, tuổi tác. Tên đạo sư, nhã hàm cần thay ngươi đăng ký. Diệp Thiên hơi suy tư một phen, lập tức nói ra, Diệp Thiên, tuổi tác 14, đạo sư 4. Không có. 14. Nghe thấy con số này, nhã hàm không khỏi nhẹ nhàng thán phục một tiếng. Lập tức lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ngừng lại bút trong tay. Suy tư một lát sau, có chút xấu hổ mà nói, tiên sinh, đạo sư cái này một cột không thể không có. Vậy ngươi liền viết Diệp Thiên đi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, cầm một luyện dược sư căn cứ chính xác thư mà thôi, có phiền toái như vậy sao? Mình làm mình đạo sư. Nhã hàm hơi sừng sờ, nhìn thấy nam trên mặt người không nhịn được thần tình, nàng vội vàng nói, tuy là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này, nhưng quy định cũng không nói mình không thể làm mình đạo sư, chỉ cần ngài có thể đi qua khảo hạch, giống nhau có thể lãnh được đẳng cấp huy chương. Ừ, mang ta đi đi, ta không có thời gian. Diệp Thiên thúc giục. Được. Nhã hàm nhanh tay nhanh chân mà cất xong đồ trên bàn, đem mẫu đăng ký cầm trong tay. Sau đó hướng về phía Diệp Thiên dẫn thủ nói, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nếu như ngài có thể đi qua đẳng cấp khảo hạch, như vậy liền có thể thuận lợi lãnh được đẳng cấp huy chương. Ân 4. Tiên sinh là khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư chứ? Ngươi nói mấy phẩm liền mấy phẩm đi. Diệp Thiên thở dài, cũng không muốn ở trên mặt này làm nhiều cựu quấn. À, tiên sinh lời này đều cũng có hứng thú, nếu như ta hỏi là kiểm tra tứ phẩm luyện dược sư, tiên sinh chẳng phải là cũng muốn kiểm tra tứ phẩm luyện dược sư. Nhã hàm che miệng tiểu cười. Tứ phẩm sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, tứ phẩm liền tứ phẩm đi, cũng không biết chỗ này có thể hay không thi đậu tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Đi lại bước chân chợt một trận, đột nhiên dừng lại thân thể, kém chút làm cho Diệp Thiên đụng vào. Bất quá cũng may phanh lại đúng lúc, lập tức nghi ngờ ngắm hướng về phía trước dáng người hiểu điệu nữ tử, nghi ngờ nói, làm sao? Ngài nói bốn. Ngài muốn khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư. Nhã hàm quay đầu sang, khẽ nhếch lấy hồng nhuận tiểu. Miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Thiên, 14 tuổi lứa tuổi, đã nghĩ khảo hạch tứ phẩm luyện dược sư. Cái này ở Gia Mã Đế quốc luyện dược sư trong công hội, nhưng vẫn là thủ lệ A. Đùa giỡn chứ? Diệp Thiên rất không nói, nói lầm bầm. Không phải ngươi để cho ta kiểm tra tứ phẩm luyện dược sư sao? Lẽ nào có vấn đề gì? Không có bốn. Không có. Nhã hàm phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thiên trong ánh mắt, cung kính càng thêm nồng nặc một ít, nhẹ giọng nói, Diệp Thiên tiên sinh bốn. Gọi Diệp Thiên là tốt rồi đi. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, ta còn không có giả như vậy. Ha ha, tốt. Nhã hàm giàu gì cũng là ở luyện dược sư công hội đợi một thời gian ngắn, thường ngày thấy đại nhân vật cũng không ít. Cho nên nghe được Diệp Thiên nói như vậy, nàng cũng là thiếu đi những kia lượn quanh miệng xưng hô, cười tủm tỉm nói, ngươi trước đây cũng không có lĩnh quá chức nghiệp huy chương chứ. Ừm. Diệp Thiên gật đầu. Nếu như vậy, vậy ngươi phải trước từ nhất phẩm luyện dược sư bắt đầu khảo hạch, nếu như thành công lên cấp nói, mới có thể tiếp tục khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nhã hàm mỉm cười đem khảo hạch trình tự cùng Diệp Thiên nói ra. Phiền thoái như vậy. Diệp Thiên sững sờ, lập tức thở dài nói, vậy thi đậu nhất phẩm coi là... Ngược lại chỉ là muốn một thân phận, nếu như không phải vội vã chạy đi, ta chỉ có lười tới chỗ này. Nhã hàm khổ sắp lời, luyện dược sư ý tưởng, thật đúng là không giống người thường. Theo thanh y ghi nữ tử dọc theo hành lang chậm rãi mà đi, ước chừng sau 3 phút, hai người ở một chỗ trước đại môn dừng lại, ở bên ngoài cửa chính, còn chờ 4 gã hạng nặng vũ trang thân hình nhanh nhẹn dũng mãnh trung niên đại hán. Ánh mắt ở trên người mấy người đảo qua, Diệp Thiên rất thất vọng, thậm chí ngay cả cái đấu sư cũng không có. Nhã hàm cầm trong tay Diệp Thiên tư liệu đưa cho một tên trong đó đại hán, cười tủm tỉm hỏi thì đại thúc, bên trong khảo hạch bắt đầu sao? Ha ha, còn không có, bất quá nhanh, ngươi lại mang tân nhân tiến đến sao? Thoạt nhìn tựa hồ thật tốt ta. Tên kia được xưng là thí đại hán là trong 4 người thực lực mạnh nhất, ánh mắt của hắn ở Diệp Thiên trên người nhìn quét vừa chuyển, trong lòng mọc lên một kinh dị, lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên nhìn không ra trước mặt thiếu niên sâu cạn. Ừ, tốt, vào đi thôi. Thì cẩn thận kiểm tra một chút mẫu đăng ký tư liệu phía trên cùng với con dấu, rồi mới từ trong lòng móc ra một cái hắc sắc băng tay mặt trên, vẽ có một cái to lớn 6 chữ, nói ra, đây là của ngươi này số báo danh, chớ có làm mất. Diệp Thiên gật đầu, tiếp nhận băng tay, đem bộ trên cánh tay, hướng về phía thì nhẹ nhàng cười. Diệp Thiên, phía dưới cũng chỉ có thể chính ngươi đi vào, dựa theo quy định, chúng ta là không thể tùy tiện đi vào bên trong. Nhìn thấy thủ tục đã đầy đủ hết, Nhã Hàm khẽ cười nói. Ừ, đa tạ. Diệp Thiên cười gật đầu, hướng về phía mấy người chắp tay một cái, lúc này mới tê thân lách vào đại môn sau đó. Rộng mở sáng ngời đại sảnh, từng chiếc thủy tinh đèn treo đem lớn như vậy không gian chiếu sáng một mảnh sáng lạ, chân bóng cọ sáng trên sàn nhà, đang vây quanh không ít người đàn, xì xào bàn tán tiếng cười, ở trong đại sảnh thỉnh thoảng vang lên. Diệp Thiên ánh mắt ở những người này nơi ngược đảo qua, lại phát hiện những người này đều là chân chánh luyện dược sư. Bất quá phẩm cấp cũng không cao, cao nhất chỉ đạt tới tứ phẩm, một tên trong đó, đúng lúc là lúc trước cùng Ngân Bảo nữ tử cùng nhau tiến vào Bạch Phát lão giả, nghe người chung quanh xưng hô, lão nhân này chính là Hắc Nham Thành luyện dược sư công hội hội trưởng, Phật Khắc Lan. Ngân Bảo nữ tử tên là Tuyết Mị, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý chính là tư thế, tự nhiên dẫn được vô số nam tử trẻ tuổi tranh nhau ghé mắt, từng cái đầu đi có chút nóng rực ánh mắt. Một vị khác tứ phẩm luyện dược sư thì là Lâm Phỉ lao sư ổ tổ, lúc này Tử Y tiểu nữ đang kéo ổ tổ cánh tay đang giải thích lấy cái gì. Ở đại sảnh trung ương vị trí, bị chú tâm thiết trí mười mấy lẫn nhau phân cắt bãi đá. Ở trên bãi đá, bày đầy các loại các dạng luyện dược khí giới, những thứ này bãi đá chính là luyện dược sư luyện chế đan dược địa phương. Nhìn thấy Diệp Thiên tiến đến, Lâm Phỉ đầu tiên là sức sở, lập tức khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn vứt bỏ chính mình lão sư, chạy chậm đến Diệp Thiên trước mặt, hỏi Diệp Thiên, làm sao ngươi tới? Nàng xem nói Diệp Thiên cánh tay lên băng tay, kinh ngạc nói, ngươi cũng là đến kiểm tra luyện dược sư huy chương. Diệp Thiên gật đầu, trêu đùa, làm sao? Không thích để cho ta tới. Tốt. Nếu là ngươi không thích, ta hiện tại liền rời đi. Dứt lời, hắn còn làm bộ muốn chạy. Đừng xa cách nhân ra thích vẫn không được sao. Lâm Phỉ vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, lườm hắn một cái nói, thật là, chỉ biết khi dễ người ra. Tiếp. Hôn một dạng đều là giữa nam nữ xác định quan hệ thành thơi dược tề, bị Diệp Thiên mạnh mẽ. Hôn, Lâm Phỉ trong lòng phản mà không có như vậy ngượng ngùng, có thể trong lòng hắn, Diệp Thiên đã trở thành bạn trai của mình. Này đây, ôm cùng với chính mình tay của bạn trai cánh tay, dường như không có gì cũng xấu hổ. Diệp Thiên cười ha ha, sờ sờ Lâm Phỉ đầu, thay nàng xử lý sợi tóc đen xì, hơi cúi đầu, ở nàng tiểu. Ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một cái, nữ nhi ra ra thịt hương khí xông vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say xưa. Chương 455, khảo hạch bắt đầu. Bất quá, chung quanh quăng tới sát khí cũng là làm cho hắn trong lòng cười khổ. Xem ra mỹ nhân nhi mị lực làm thật không nhỏ a. Khục. Cái kia, Phỉ Phỉ, không phải giới thiệu một chút sao? Ô tô ho khan vài tiếng, hai người này đem tất cả mọi người làm thành không khí, trước mặt nhiều người như vậy đẹp đẽ tình yêu, làm sư phụ của nàng, hắn có cần phải tới lý thanh chuyện này, hắn nhớ kỹ, Lâm Phỉ dường như không có bạn trai kia mà, làm sao nhanh như vậy đã có. Ô tô thanh âm, làm cho Lâm Phỉ phục hồi tinh thần lại, nàng khuôn mặt đỏ lên, vướt tay rủ xuống, tiếng như văn răng nói ra, lão sư, hắn cứ gọi Diệp Thiên, đến tử. Đến tử. Di, ngươi tới từ nơi nào kia mà? Lâm Phỉ nhìn về phía Diệp Thiên. Nghe nói như thế, ô tô không khỏi cười khổ một hồi, rơi vào bể tình nữ hài chỉ số IQ đều tiếp cận số âm A, cô nàng này, cũng không sợ bị người lừa dối. Ô thản thành. Diệp Thiên ha hả cười nói. Ô tô, người này thật không đơn giản, tuổi còn trẻ liền đủng có dị hỏa, ngươi đồ đệ nhưng là tìm một tốt tiểu từ đây. Cách đó không xa Phở Giả chỉ mỉm cười đi tới, nói rằng. Dị hỏa. Ô tô cùng Lâm Phỉ hai người nhất tề sững sờ, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền biến. Đại thiên thế giới, dị hỏa tổng cộng cũng liền 20 mấy đóa, so với dùng đấu khí thôi phát hỏa diễm phải mạnh hơn không ít. Như vậy tuổi trẻ liền có thể luyện hóa dị hỏa, không phải sở hữu đặc thù bối cảnh liền có thiên tư bất phàm. Diệp Thiên nhún nhún vai, vươn tay trái, gõ ngón tay, một đóa màu xanh liên thai chậm rãi hiện lên. Bốn phía nhiệt độ phảng phất lập tức để thăng vài lần, hừng hực sóng nhiệt kéo tới, làm cho mọi người vây xem nhất tề sắc mặt thay đổi. Dĩ nhiên thật là dị hỏa. Nhìn thấy Lâm Phỉ mê say ánh mắt, cùng với Ngân Bảo mỹ nữ hiện ra tia sáng kỳ dị, Diệp Thiên rất thỏa mãn, lần nữa gõ ngón tay, một đóa sâm bạch hỏa diễm lần thứ hai toát ra, cùng xanh sắc hỏa diễm hòa lẫn, dĩ nhiên tạo nên một cái băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng. Cốt linh lãnh hỏa. Ô tô phở giả chỉ hai trái tim của người ta không thể kiềm nén mà nhảy lên. Ánh sáng nóng rực tựa như xuất hiện ở hai người trước mặt là một cái không sợi nhỏ tuyệt thế đại mỹ nữ tựa như. Đối với một cái luyện dược sư mà nói, có một loại dị hỏa cũng đã là phi thường may mắn sự tình, có thể cái này cái thanh niên nhân lại đồng thời sở hữu lưỡng chủng dị hỏa, cái này để cho bọn họ cái này hai cái lao ra hỏa làm sao chịu nổi. Diệp Thiên cảm thấy, Tam Thiên Diễm Viêm hỏa hay là chớ bày ra tốt, miễn cái này hai cái lao ra hỏa không chịu nổi lập tức quy thiên. Lâm Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Nàng một không nháy mắt nhìn Diệp Thiên trong tay dị hỏa, trong mắt lóe ra ước ao còn có tự hào màu sắc, hắn là mình nam bằng hữu, thân là nữ nhân lòng hư vinh, lập tức đạt được chưa từng có thỏa mãn. Ngân bào nữ tử hồng, môi khẽ nhếch, vẻ mặt ngốc lăng, trong mắt đều là bất khả tư nghị màu sắc, cái này nam tử thần bí nhìn qua so với chính mình còn nhỏ, nhưng là thiên phú lại là mình thúc ngựa cũng so ra kém. Một lúc lâu, Phơ Giả chỉ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, hắn sâu hấp một hơi thở, nói ra, nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, tựa hồ muốn bắt đầu. Là a, đối với lần này khảo hạch, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đây. Ô Tô cũng thở dài, Nhược Hữu Sở chỉ nói rằng, ủng có dị hỏa luyện dược sư, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, tự nhiên muốn hảo hảo quan sát một phen. Phơ Giả chỉ gật đầu, xem mọi người liếc mắt, trầm giọng nói, mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, khảo hạch lập tức bắt đầu. Nghe vậy, các vị thí sinh phục hồi tinh thần lại, dựa theo số báo danh tìm kỹ cùng với đối ứng bài đá, đi lên. Không khéo chính là, Diệp Thiên vừa may ở vào Lâm Phỉ cùng Ngân Bảo nữ tử trong lúc đó. Phảng phất ước định cẩn thận tựa như, Lâm Phỉ cùng Ngân Bảo nữ tử dồn dập đưa mắt tới, nhưng cái này ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía Diệp Thiên. Hai người mắt đối mắt, đều là mơ hồ có chút hoa lửa lóe ra, Diệp Thiên cười nhạt, xem ra, hai người bọn họ trong lúc đó, tựa hồ cũng không phải là một đoàn hòa khí. Hừ, chờ một hồi cũng không nên lại tạc đỉnh, chính ngươi thất bại không quan hệ, đừng quấy rầy đến ta. Lâm Phỉ Ngọc thủ vỗ nhẹ phách trước mặt thống nhất hình hào dược đỉnh, mũi thon một cái, hừ nhẹ nói. Ta muốn. Cho dù không có quấy rầy, ngươi thất bại khả năng, cũng không nên tiểu. Ngân Bảo nữ tử nhàn nhạt cười nói, tuy là nàng nhìn bề ngoài lại tựa như có chút lạnh như băng, bất quá đối với cái này cùng mình cạnh tranh hơn mấy năm đối thủ, nàng vẫn như cũ khó có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Ho khan, cái kia. Nhìn thấy khảo hạch còn chưa bắt đầu, giữa hai người mùi thuốc súng liền từng bước nồng nặc lên, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Ngân Bảo nữ tử, hỏi không biết tiểu thư xưng hô như thế nào. Tuyết Mị. Nữ tử xông Diệp Thiên cười nhạt, hồi đáp. Đối với cái này cái so với chính mình thiên phú còn cao thanh niên nhân, nàng tự nhiên có chút hảo cảm. Tuyết Mị 4. Tên rất hay. Diệp Thiên cười nói, băng tuyết không linh thái độ, mị hoặc hàng vạn hàng nghìn phong thái. Tuyết Mị tiểu thư cho là thật đương đắc trên băng tuyết trong tinh linh đây. Đối với nam nhân khích lệ, Tuyết Mị mỉm cười đáp lại, trong lòng có chút tiểu hân vui. Thế nhưng có người không cao hứng, cái này nam nhân hư còn không có như thế khen ngợi quá đáng chính mình đây. Lâm Phỉ kiều rên một tiếng, tức giận nói ra, Diệp Thiên đại ca, ngươi rốt cuộc là giúp nàng vẫn là giúp ta à? Ngạch, giúp ngươi. Diệp Thiên chỉ vào Tuyết Mị nhìn Lâm Phỉ, nói rằng. Lâm Phỉ sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, đây rốt cuộc là giúp ai à? Nàng sâu hấp một hơi thở, phồng má bang nói ra, Diệp Thiên đại ca, ngươi nếu như không nói thật, ta có thể phải tức giận á, nói, ngươi đến cùng đứng ở bên nào. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, ta đứng ở mỹ nữ bên này. Đây chính là lời nói thật. Kết quả là, Lâm Phỉ cười, nàng cũng không nhận ra Tuyết Mị so với chính mình xinh đẹp, thân là nữ nhân, không nguyện ý nhất thừa nhận liền là người khác so với chính mình xinh đẹp, kết quả là, nàng cho rằng Diệp Thiên nói chính là mình. Nhìn thấy Lâm Phỉ vậy tiểu nữ nhi tư thế, Tuyết Mị cười nhạt, cũng không có phản bác, thế nhưng, nàng cũng không phải cho là mình kém hơn Lâm Phỉ. Liếc mắt nhìn trên thạch đài công cụ, ngoại trừ dược đỉnh ở ngoài còn có một trường tấm da dê, cùng với 3 phần đồng dạng dược liệu. Nhất phẩm luyện dược sư điều kiện cơ bản, là phải đơn độc luyện chế thành công ra thành hình đan dược, ngay cả là loại đan dược nào, cái này cũng có thể theo luyện dược sư công hội tới thiết định. Diệp Thiên cầm lấy tấm da dê, tùy ý liếc một cái, không hứng lắm, thuốc viên nhất phẩm mà thôi. Lúc 3 tuổi hắn sẽ không luyện loại đan dược này. Kiểm tra xong chứ? Nếu như không có vấn đề, như vậy 4. Khảo hạch bắt đầu. Ánh mắt ở thạch đài trung đảo qua, nhìn thấy không người lên tiếng sau, Phở Giả chỉ bàn tay vung lên. Một kinh khí chính là xuyên thấu qua trường ra, cuối cùng đập ở đại sảnh đỉnh phong cách cổ xưa thiết trung trên. Nhất thời, thanh thúy tiếng chuông, chính là ở trong đại sảnh phiêu đãng đãng mà vang lên tới. Nghe được tiếng chuông vang lên, trong bệ đá, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, tất cả thí sinh đều là đưa bàn tay nhanh chóng dán tại dược đỉnh hỏa khẩu trên, thể nội đấu khí tuôn trào ra, nhất thời, theo phốc phốc vài tiếng nguồn hưởng. Trong dược đỉnh, đều là đốt bước lên hỏa diễm. Làm bên trong dược đỉnh hỏa diễm đằng đốt sau khi thức dậy, bài đá ngoại bộ, chợt bắt đầu chậm rãi mọc lên một vòng trong suốt màn sáng thành hình vuông hình dáng, đem bên trong thí sinh, toàn bộ bao ở trong đó. Chương 456, Luyện Đan. Theo màn sáng vòng bảo vệ mở ra, bên trong đại sảnh xì xào bàn tán liền là hoàn toàn mà yên lặng lại, mọi người đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thạch đài trung kiểm tra sinh động tác, thỉnh thoảng nhìn thấy khống chế lực có chút tốt tân nhân, bọn họ thì biết âm thầm gật đầu. Đứng ở bãi đá chỗ, Diệp Thiên khắp nơi quay đầu nhìn sang, phát hiện mọi người dược đỉnh bên trong hỏa diễm, ngoại trừ Tuyết Mị cùng với Lâm Phỉ hai người đấu khí hỏa diễm phải sâu trầm một ít ở ngoài, người khác đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vàng nhạt vẻ, hiển nhiên, bọn họ thực lực chân thật, cũng đều là ở đấu giả tứ tinh phía dưới. Diệp Thiên thở dài, với bàn tay lớn một cái, ba phần tài liệu bị hắn nhiếp giữa không trung, hưởng chỉ đánh ra, màu xanh ngọn lửa lập tức toát ra, liệt diễm đằng đằng, đồng thời đem ba phần tài liệu bao vây, bắt đầu tôi luyện luyện tinh hoa quá trình. Hắn không có sử dụng dược đỉnh, tinh thần lực cường hãn làm cho hắn căn bản cũng không cần dùng dược đỉnh tới vì đan dược tụ linh. Người này bốn, cư nhiên ngưng hỏa với vật, lấy linh hồn lực bao vây áp xúc dược liệu linh lực, loại này thủ pháp luyện đan, cho là thật chưa bao giờ nghe. Nếu nhìn Diệp Thiên, Phờ Giả Chi kinh ngạc nói rằng, đến cùng là như thế nào cao nhân, mới có thể dạy ra đệ tử như vậy a? Ô Tổ thở dài nói rằng, thư giới thiệu trên, hắn đạo sư, dường như là chính bản thân hắn. Phờ Giả Chi trầm thanh nói, Ô Tổ không nói gì. Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này cũng thật đáng sợ. Đồng thời rèn luyện 3 phần dược liệu căn bản là không có áp lực chút nào, nửa phút không đến, mười mấy loại dược liệu bị hắn toàn bộ tinh chế hoàn tất, sau đó nhanh chóng dung hợp, đan dược trong nháy mắt thành hình, theo hắn đánh ra ngưng đan ấn quyết, bốn phía nguyên khí một hồi tuân ra, mê nhân đan hương tràn ngập, 3 viên thuốc viên nhất phẩm đã thành hình. Nhanh như vậy, dưới đài kiểm tra quan tướng kế ngạc nhiên. Ô Tổ Phờ Giả Chi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vị đắng, cái này cái thanh niên nhân. Luyện dược sư đẳng cấp chỉ sợ còn cao hơn chính mình. Luyện chế xong tất, Diệp Thiên xem Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị liếc mắt, thấy hai người chính nhất không nháy mắt nhìn dược đỉnh, tinh tế khống chế được hỏa diễm, hiển nhiên muốn thành đan còn cần hoa một đoạn thời gian. Diệp Thiên thở dài, có chút buồn chán, nhìn về phía Tuyết Mị, trong lòng đột nhiên động một cái, vung tay lên, liên tiếp mấy trăm chủng dược liệu chân quý bị hắn lấy ra, thế cho nên nguyên vốn cả chút rộng lớn bãi đá đều có chút để đặt không dưới. Hắn muốn làm gì? Phờ Giả Chi nhìn thấy nhiều như vậy đan dược chân quý, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Không phải là muốn luyện chế thuốc cao cấp chứ? Ô Tổ vẻ mặt kinh hãi, cảm giác có chút khó tin. Chiếu tình huống này đến xem, dường như đúng là như thế. Phờ Giả Chi bàn tay luyệt lấy thật dài trong râu, hướng về phía Ô Tổ cười nói, lao ra hỏa, thật là có phúc à, ngươi đổ đệ lại có thể tìm được ưu tú như vậy một cái bằng hữu khác phái, không đơn giản à. Ha ha, hai nàng sự tình, bát tự còn không có nhét lên đây. Ô Tổ cười to nói, lời tuy nói như vậy, nhưng này trên khuôn mặt già nua vẻ đắc ý lại là thế nào cũng không che giấu được. Cái này lao ra hỏa. Phờ Giả Chi lắc đầu cười khẽ. Hai người không thèm nói, nhắc, lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào màn sáng bên trong đang hết sức chăm chú địa luyện chế đan dược thiếu niên, không nói một lời. Theo lấy hai người bọn họ an tĩnh, trong đại sảnh cũng lần nữa rơi vào bình tĩnh. Chỉ bất quá lúc này đây, đại đa số ánh mắt đều vẫn dừng lại ở Diệp Thiên trên người. Rất nhiều người đều muốn biết, vị này có thể thao túng dị hỏa thiếu niên, rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Nam ở quang tráo trong Diệp Thiên, tự nhiên là không có lòng thanh thản quan tâm bên ngoài gây rối đại sảnh, lửa cháy hừng hực thiêu đốt, giống nhau tiếp lấy giống nhau dược liệu bị hắn đầu nhập trong loại dị hỏa, sau đó thêm đại chân nguyên đưa vào, bắt đầu nhanh chóng mà trước hỏa diễm thiêu đốt trong dược liệu chân quý. Tại hắn cường hãn linh hồn lực dưới áp chế của hung mãnh dị hỏa như cừu một dạng dịu ngoan, đem bên trong dược liệu ôn nhu bao vây, rất nhanh dược liệu biểu bị đốt sạch, ẩn chứa dược liệu tinh hoa dịch tích thấm ra, bên trong tạp chất hóa thành một từng sợi khói đen phiêu tán với trong hư không. Muốn luyện hóa trên trăm loại dược liệu cũng không phải là một món đơn giản sự tình, huống hồ thời gian ngắn, Diệp Thiên duy nhất phải đồng thời luyện hóa hơn 10 chủng linh dược, đây đối với linh hồn lực yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nếu như không có đầy đủ linh hồn lực làm khống hỏa diễm, hơi chút xuất hiện một chút lầm lỗi đều sẽ thất bại trong gang tấc. Theo tinh hoa dược liệu bị rèn luyện ra đến, Diệp Thiên quanh người lơ lửng trên trăm chủng linh dược tinh túy dịch tích, nhìn qua giống như là từng viên một trong suốt chân châu đưa hắn hoàn toàn bọc lại. Rèn luyện, ngoại trừ rèn luyện vẫn là rèn luyện, Diệp Thiên chân mày khẩn túc, ngược lại không phải là bởi vì đan dược khó có thể luyện chế, mà là thời gian cấp bách, hắn phải ở khảo hạch kết thúc trước hoàn thành viên thuốc này luyện chế. Trên trán, cư nhiên đều thấm ra một chút mồ hôi hột, hiển nhiên, luyện chế viên thuốc này tốn hao hắn không ít tinh lực. Rốt cục, sau nửa canh giờ, mấy trăm chủng linh dược bị hắn từng cái rèn luyện hoàn tất. Ngưng. Diệp Thiên khẽ quát một tiếng, hai tay cực nhanh vũ động, kết xuất một đạo lại một đạo ấn bí quyết, quay chung quanh ở bên cạnh hắn dịch tích nhanh chóng xoay tròn, phảng phất đấu chuyển tinh gì, ở trong đụng chạm giao dung, dựa theo đặc định chỉnh tự hợp lại là một. Mọi người vô cùng kinh ngạc, loại này thủ pháp luyện đan, tựa như biểu diễn ma thuật. Không bao lâu, hết thể dịch tích tiêu thất, một miếng lớn chừng trái nhãn đan hoàn huyền phù ở trước mặt hắn, quay tròn xoay tròn. Diệp Thiên tiếp tục kết ấn, đánh ra một đạo đạo đan quyết, mà hấp thu đan quyết sau đó, bốn phía nguyên khí phảng phất xuyên chảy vào biển, tựa như nổi điên hướng đan hoàn vọt tới, một bùa bổ thấm vào ruột gan mùi thuốc, chậm rãi tràn ngập ra, khiến người ta ngửi vào vui vẻ thoải mái. Theo cuối cùng một đạo đan quyết đánh ra, trong không khí đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị ba động, lớn chừng trái nhãn đan dược chợt vọt một cái, đúng là muốn thoát ly Diệp Thiên trường khống. Linh tính. Sở hữu linh tính đan dược. Ha, còn muốn chạy. Diệp Thiên phi thân lên, một tay lấy đan dược nắm trong tay, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, không khỏi thở phào, hoàn hảo không có vượt lên trước thời gian. Trong tay đan hoàn phơi bày một loại thúy thanh sắc, mặt trên nhộn nhạo một vòng bạch sắc rung động, giống như sóng gợn. Đan dược mặt ngoài bao phủ một tầng vũ khí, xuyên thấu qua sương khói mông lung, như ẩn như hiện hào quang toát ra, như minh nguyệt thổ hạ, rực rỡ ngời ngời. Trong đại sảnh, Phơ Giả Chỉ Ổ Tô một nhóm đều là trước mắt dại ra, đây rốt cuộc là mấy phẩm đan dược à? Như vậy mùi thuốc nồng nặc, như vậy đẹp đẽ đan văn, khó có thể tưởng tượng nó là xuất từ một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên nhân thủ. Ầm. Quỷ dị tiếng nổ vang, làm cho mọi người phục hồi tinh thần lại, bọn họ theo tiếng nổ vang chuyển tới phương hướng nhìn lại, cũng là hôi đầu thổ kiểm Lâm Phỉ lại tạt lô. Ầm. Tựa hồ vì đáp lại Lâm Phỉ, bên kia, Tuyết Mị đan lô cũng không ngoại lệ, ầm ầm nổ tung, làm cho mỹ nhân nhi tiểu thể run lên, kinh người sóng xung kích kéo tới, đan đỉnh mảnh nhỏ hung hăng nện ở nàng ngực, làm cho mỹ nhân nhi mặt cười trắng nhợt, thân thể bay rất ra ngoài. Tuyết Mị. Phờ Giả Chỉ kinh hô một tiếng đấu khí vận chuyển, chuẩn bị xuất thủ. Có thể là có người nhanh hơn hắn. Chương 457, đan dược lục phẩm. Cước bộ mở ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường tàn ảnh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nhìn thấy nguyên bản đứng ở trên bãi đá Diệp Thiên đã ôm Tuyết Mị trên không trung xoay chậm chậm lấy hạ xuống. Hương. Mềm tiêu thể vào ngực, nữ nhi ra thể. Mùi thơm liên tiếp mà chui vào phế phủ, Diệp Thiên không khỏi gắt gao trong ngực ngọc thể, cách đu. Chợt sợi bà ma. Xa một cái bằng phẳng bụng dưới. Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này thành trở về không phải nhà hài tử, Diệp Thiên trước mắt nhu tình, ẩn chứa trong đó lo lắng cùng sầu lo làm cho mỹ nhân nhi trái tim mánh run rẩy, hơi thở của đàn ông đập vào mặt, cơ hồ là theo bản năng, Tuyết Mị đưa hai tay ra, ôm chặt lấy hắn eo gấu, mặt cười thiếp ở trên lồng ngực của hắn, vẻ mặt mê say bốn. Bắt trước Phật kinh trải qua một thế kỷ vậy dài dằng dặc, phi trên không trung hai người rốt cục đáp xuống. Diệp Thiên làm cho mỹ nhân nhi dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình. Tay phải nắm cả eo nhỏ của nàng, tay trái nhất chiêu, vừa rồi luyện chế viên thuốc đó nhất thời xuất hiện ở trong tay, hắn đem đan dược đưa tới mỹ nhân nhi tiểu. Bên mép, ôn nhu nói, Tuyết Mị tiểu thư, viên thuốc này tên là Bích Huyễn Thác Mạch Đan, thuộc về lục phẩm đan dược cao cấp, trước nhìn thấy Tuyết Mị tiểu thư trong cơ thể trung dường như có một tích tụ khí độ, chỉ sợ là kinh mạch quá mức mảnh khảnh duyên cớ, viên thuốc này có thể giúp ngươi cải thiện thể chất mở rộng kinh mạch, là tại hạ chuyên môn vì tiểu thư luyện chế. Lục phẩm đan dược cao cấp. Ô tô Phơ Giả Chỉ lấy cùng cái khác giám khảo dồn dập náo động, có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm luyện dược sư, chí ít cũng phải đạt được lục phẩm. Nói cách khác, trước mắt vị này thần bí nam tử trẻ tuổi, chí ít đều là một gã lục phẩm luyện dược sư. Toàn bộ Già Mã Đế Quốc, dường như ngoại trừ hội trưởng cùng Cổ Hà, sẽ không có những thứ khác lục phẩm luyện dược sư đi, không đúng, hiện tại lại tăng thêm một cái thần bí nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy của mình thích nam nhân ôm bên ngoài nữ nhân của nàng, Lâm Phỉ tức giận. Trong con ngươi xinh đẹp lập tức liền giấy lên hai đóa tiểu hỏa miêu, hắn rõ ràng là của mình, lúc này tại sao lại chạy đến nữ nhân khác bên người đi. Cháy hừng hực lòng đố kỵ, trong khoảnh khắc dập tắt lý trí của nàng, nàng hốt lên một nắm đan đỉnh mảnh nhỏ, ra sức hướng Diệp Thiên hai người ném đi. Có thể trịch qua sau nàng liền hối hận, như thế kinh tài tuyệt diễm nhân nhi, há lại sẽ là mình một người biết ái mộ cho hắn. Diệp đại quan nhân cười ha ha, nhìn cũng không nhìn, tay áo bào vung lên. Đem đánh đem tới được mảnh nhỏ từng cái nổ rơi vào mà. Dùng đan dược đi, ta giúp ngươi luyện hóa. Diệp Thiên Nhu Thanh nói. Lời của hắn phảng phất vốn có nào đó trùng ma lực tựa như, Tuyết Mị vô ý thức mở tiểu. Miệng, hai mắt ngơ ngác, tùy ý hắn đem đan dược đút tới chính mình trong miệng. Thấy một màn này, trong lòng mọi người đau xót, đây chính là đan dược lục phẩm A, tùy tùy tiện tiện liền ăn, cũng quá phá sản đi. Đan dược vào miệng, Tuyết Mị cảm giác mình phảng phất hàm ở một viên toái ngọc. Điểm hương tư vị ở trong miệng tăng ra, hóa thành một cổ dòng nước gấm tuôn hướng tứ chi bách hải, trên bụng, một con nóng rực bàn tay chuyển tới từng đạo khí tức ấm áp, cổ hơi thở này tiến nhập kinh mạch, thay mình làm theo lấy trong cơ thể năng lượng bằng bạc. Trung kích kinh mạch tạo thành đau đớn làm cho mỹ nhân nhi theo mi hơi nhữ lên, nhưng nhìn thấy nam nhân ánh mắt khích lệ, khuê nữ lập tức trở nên kiên cường, dịch thấu trong suốt mồ hôi hột toát ra cái tráng sáng bóng, nhưng Tuyết Mị nhưng không có kêu lên một tiếng tới. Ước chừng một khắc đồng hồ sau. Diệp Thiên rốt cục đỉnh chỉ vận công, Tuyết Mị ra một thân đổ mồ hôi, mặt ngậm. Xuân, càng phát ra trắng non quang dính ra thịt, làm cho chung quanh trẻ tuổi lớn nuốt nước miếng. Nhìn thấy Diệp Thiên nóng rực nhìn kỹ, Tuyết Mị khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn đứng lên, cảm thụ một chút thân thể, đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, giơ tay phải lên, hùng hậu đấu khí toát ra lòng bàn tay, trong lòng cả kinh ngạc nói, đấu sư. Ô Tô Phơ giả chỉ mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc, cao giai luyện dược sư năng lượng quả nhiên không thể khinh thường, chỉ dựa vào một viên thuốc đã đem nhân thiên tư cải biến, từ đấu giả đến đấu sư, lại là dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Diệp Thiên giải quyết trong tay sự tình, Phơ giả chỉ xem Ô Tô liếc mắt, đi tới trước, chắp tay nói, đại nhân, y đi theo ngài thuật chế thuốc, sợ rằng được giao phó lục phẩm luyện dược sư danh hiệu mới được, mà chúng ta Hắc Nham thành luyện dược sư công hội còn không có lớn như vậy quyền lực. Tạm thời sợ rằng chỉ có thể giao phó ngài tam phẩm luyện dược sư xưng hô. Người thành đạt là sư, Diệp Thiên xứng đáng đại nhân xưng hô. Hiển nhiên, vị này Hắc Nham thành luyện dược sư công hội hội trưởng tán thành Diệp Thiên bản lĩnh. Tam phẩm liền tam phẩm đi, ta chỉ bất quá muốn một thân phận mà thôi. Diệp Thiên khoát khoát tay, kế mà nói ra, đúng, đừng cứ gọi ta đại nhân, ta còn không có già như vậy, nếu ngài là Tuyết Mị trưởng bối, vẫn là để cho ta Diệp Thiên tốt. Ha ha, nếu như thế, vậy y đi theo Diệp Thiên hiền chất nói. Phở là kẻ liếc Tuyết Mị liếc mắt, trong mắt tràn đầy tiêu ý, hắn hướng về phía một tên thủ hạ phất tay một cái, người sau vội vàng bước nhanh đi ra đại sảnh, một lát sau, dùng ngọc bàn nâng một bộ tinh xảo trường bào màu trắng đi tới. Đây là tam phẩm luyện dược sư đặc chế phục sức. Loại này trường bào tài liệu, ở chế tác trước, sẽ bị bỏ vào nghiệp đoàn bồi dục trong dược trì tiến hành âm, cho nên, Diệp Hiền chất cũng chớ xem thường nó, sau khi mặc vào, vải vóc trung sở ngâm nước thuốc, sẽ cùng không khí tiếp xúc, mà từ từ tản mát ra kỳ dị mùi vị. Thứ mùi này hiệu quả, có thể làm cho kỳ chủ người thời khắc vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh. Đồng thời, ở thứ mùi này dưới sự kích thích, thân thể con người da thịt biết trở nên có chút mẫn cảm, mà dạng thì có thể làm cho luyện dược sư đang luyện chế đan dược lúc, đối với hỏa hầu không chế, muốn càng thêm dễ dàng một chút. Phơ giả chỉ tiếp nhận ngọc bản, có chút đắc ý đem trường bào này công năng cặn kẽ nói ra, đồng thời, nó còn cụ bê. Miễn dịch một ít độc tính công năng, có nữa. Trải qua công hội đặc thù chế tác, loại này luyện dược sư trưởng bảo lực phòng ngự, có thể so với bình thường áo giáp còn kiên cố hơn rất nhiều, nếu không phải bởi vì giá trị chế tạo sang quý, không có khả năng rất nhiều chế tạo, nếu không. Sớm bị đế quốc đoạt lấy đi làm trang bị quân dụng bốn. Nghe Phở giả chỉ như vậy giới thiệu, Diệp Thiên cười nhạt, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, cái này nhìn như bề ngoài hoa lệ áo bào, lại vẫn đủng có như thế rất nhiều làm cho người thấy thèm công năng. Tuy là hắn xuất thân từ luyện đan thế gia, có thể nhưng lại chưa bao giờ cùng người nhà đã từng quen biết, vì vậy đối với mấy cái này đều không thế nào giải khai. Thảo nào rất nhiều luyện dược sư đều thích gia nhập vào luyện dược sư công hội, nay trùng trùng đãi ngộ, thật sự là rất khiến người tâm động A4. Tiếp nhận màu trắng tinh mỹ trường bào, Diệp Thiên ở tại trên đảo qua, chỉ thấy tại nơi ngực. Bộ vị trí, còn dán lấy một viên luyện dược sư huy chương trên, xưa cũ dược đỉnh mặt ngoài, ba đạo còn như thủy ngân vậy sóng gợn, như vật sống, không ngừng mà hơi giấy rủa. Bàn tay ở trắng tinh trên trường bào mơn trớn, vẻ này nhu mềm xúc cảm, giống như nữ tử nhu. Non da thịt một dạng, cực kỳ mỹ. Hay. Tấm tắc. Luyện dược sư không hổ là đấu khí đại lục cao quý nhất trước nghiệp A, chỉ là bộ trường bào này, sợ rằng giá trị chế tạo liền sẽ không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Yêu thích không buông tay trên dưới liếc nhìn trường bào màu trắng, thốn đi trên người phổ thông trường sam, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, sau đó đem trường bào khoác lên người, nhất thời, bị cẩm bào dán da thịt. Tiểu như cùng xâm vào trong nước một dạng, mát mẻ thư thái, hơn nữa một dị hương nhàn nhạt, cũng là lặng lẽ tiến vào trong núi, làm cho hắn nhân tinh thần đều vì đó rung một cái. Chương 458, phân biệt. Cao to vóc người, tuấn mỹ diện mạo, phiêu giật xuất trần khí chất, hảo một cái trần thế giai công tử. Một bên Tuyết Mị đôi mắt đẹp liên thiểm tia sáng kỳ dị, phương tâm mê say, thực lực cường hãn lại đẹp mắt nam nhân, đối với nữ nhân lực hấp dẫn cũng thật không nhỏ. Lâm Phỉ dầu dĩ không vui mà túi thấp xuống vuốt tay. Tâm sự nặng nề nàng, ủy khuất đến độ muốn khóc lớn tiếng khóc một phen. Ô Tô nhìn thấy mình học sinh bộ dáng này, không khỏi thở dài, như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có hồng nhan chi kỷ chỉ sợ không phải số ít, muốn cùng với hắn, đầu tiên là được học được chia sẻ. Được. Tự thể nghiệm lấy luyện dược sư bảo mang đến chỗ tốt, Diệp Thiên khen không dứt miệng gật đầu. Nhìn thấy Diệp Thiên hài lòng dáng dấp, Phở Gia chỉ hơi cười cợt. Luyện dược sư có thể tạo thành lực ảnh hưởng thật sự là quá khổng lồ. Vì có thể đủ đem các loại vốn có mạnh mẽ đại năng lượng cao quý chức nghiệp tụ tập cùng một chỗ, luyện dược sư công hội, thật là vì thế phí không ít tâm tư. Có thể làm cho cái này cao giai luyện dược sư thỏa mãn, với hắn mà nói cũng là một kiện cao hứng vô cùng sự tình. Được, khảo hạch đã hoàn tất, ngoại trừ đi qua khảo hạch thí sinh, những người khác cũng liền tán đi. Phờ giả chỉ hướng về phía bên trong đại sảnh mọi người phất tay một cái. Một đám thí sinh tan tác như chim ong, nghiệp đoàn trong luyện dược sư cũng theo đó rời đi. Lâm Phỉ Tuyết Mị cũng không ngoại lệ, hai nhân luyện chế thất bại, tự nhiên không có tư cách tiếp tục ngốc tại chỗ này. Nhìn thấy cúi thấp xuống đầu không nói được lời nào thân ảnh màu tím, Diệp Thiên cười ha ha, dành trước đi tới trước người của nàng, Mỹ Nhân Nhi không có chú ý, lập tức tiến đụng vào trong ngực hắn. Diệp Thiên giang hai tay ra, đem tiểu. Tiểu Nhu mềm kiều thể kéo vào trong lòng, sau đó một tay đưa đến trước mặt nàng, nâng lên mượt mà cằm nhỏ, hư cười đếu nói, làm sao? Tức giận. Hừ. Nhân ra chỉ có sẽ không giận ngươi đây, chúng ta lại không quen, phiền phức xin tránh ra, nam nữ thụ thụ bất thân, như ngươi vậy ôm ta ta cần phải gọi người. Lâm Phỉ Kiều rên một tiếng, đầu nhỏ nghiêng về một bên, tiểu. Miệng thật cao nhíu. Thật sự tức giận. Không quen. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, lập tức thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên mang qua Mỹ Nhân Nhi đầu, hướng về phía đỏ tươi tiểu. Miệng Nhi hung hăng hôn đi bốn. Sát nhân vậy ánh mắt. Một đạo tiếp lấy một đạo phóng ở Diệp Thiên trên người, này thanh niên nhân cái này tâm lý không thăng bằng, giữ lấy Tuyết Mị cũng không tính, hiện tại thậm chí ngay cả Lâm Phỉ đều không buông tha, đây cũng quá đả kích người đi. Hắc Nham thành hai đóa hoa đô bị cái này người ngoại lai xâm phạm, không thể tha thứ, thật sự là không tha thứ, nhưng là, không thể tha thứ thì thế nào? Đối mặt cái này cao giai luyện dược sư, lại có ai có gan này dám nói nửa câu nói bậy? Bị Diệp Thiên mạnh mẽ hôn, Lâm Phỉ trừng lớn con mắt, một bên ô ô kêu to. Một bên dùng sức khước từ, nhưng là, cảm giác giống như điện giật tập thượng tâm đầu, để cho nàng lập tức liền triệt để than. Mềm. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bông ra hơi lộ ra xương đỏ môi. Cánh hoa, nhìn trước mắt kiều suyết. Suyết suyết ngọc. Má lún đồng tiền đà. Hồng Mỹ Nhân Nhi, với bàn tay lớn một cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện ở trong tay. Phỉ phỉ, viên thuốc này chính là ta tiễn lễ vật cho ngươi, đừng nóng giận được chứ. Lâm Phỉ tiếp nhận, Chu Tiểu. Miệng hung hăng khoét hắn lên mắt, lập tức hận thành nói, thua thiệt ngươi còn nhớ rõ tiễn ta lễ vật, lần này hay bỏ qua ngươi. Diệp Thiên cười nhạt, sau đó buông ra Lâm Phỉ, để cho rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hai vị tứ phẩm luyện dược sư lao đầu và ba cái đi qua khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Phờ giả chỉ đi tới Diệp Thiên bên người, chắp tay một cái nói, Diệp Thiên hiền chất, không biết có thể hay không mượn một bước nói, tuy là khảo hạch hoàn tất. Nhưng lão phu nhưng vẫn có một vài vấn đề muốn hướng hiền chất lãnh giáo một phen. Ô tô cũng chậm rãi qua đây, tiếp nhận phở giả trí lời nói ra, Diệp hiền chất, chúng ta hai cái này lão nhân học thức còn thấp, hiền chất tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, thật sự là xấu hổ rất, không biết cuối cùng là phương nào cao nhân mới có thể dạy ra như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm. Diệp Thiên kỳ quái xem nhị lão liếc mắt, ha hả cười nói, sư phụ ta hắn lão nhân ra nhàn vân giã hạc quen, vẫn ẩn cư ở lâm. Có rất ít người biết danh hiệu của hắn, hơn nữa sư phụ hắn cũng không hy vọng chịu đến ngoại nhân quấy rối. Này đây không cho tiểu tử tùy ý tản cùng hắn lao nhân ra có liên quan tin tức, mong rằng lưỡng vị đại sư thứ lỗi. Ô tô phờ giả trí liếc nhau, lần lượt cười khổ, xem ra muốn thăm dò cái này nam tử thần bí thân phận xác thực không có khả năng. Phờ giả trí thở dài, nói ra, coi là, nếu Diệp Hiền Chất không muốn nói, lao phu kia cũng không miễn cưỡng, không biết Diệp Hiền Chất kế tiếp muốn đi đâu. Thắp qua nhĩ đại sa mạc. Diệp Thiên nói ra, đế quốc nhất nóng bức địa phương. Cáo biệt ổ tổ phờ giả trì, Diệp Thiên liền đi ra luyện dược sư công hội, Lâm Phỉ Tuyết Mị làm bạn bên cạnh, trên gương mặt tươi cười đều là không nỡ. Lần này ly biệt, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể gặp lại lần nữa. Đi một hồi, Diệp Thiên dừng lại bước chân, xoay người nhìn về phía người phía sau Nhi, khẽ cười nói, sẽ đưa đến nơi này đi, sau này ngày tử trường vô cùng, luôn sẽ có cơ hội gặp mặt, hai người các ngươi trở về đi. Vậy. Ngươi chừng nào thì biết trở lại Hắc Nham Thành. Tuyết Mị có chút chần chờ mà hỏi. Thời gian cụ thể ta cũng không phải tin tưởng, bất quá nếu là ngươi nhóm có cơ hội, có thể đi Giả Nam học viện, ta nhất định trở về đi chỗ đó đi dạo một vòng. Tuy là ở trong kế hoạch, Diệp Thiên chỉ tính toán trong sa mạc ngây ngốc một năm, bất quá ai cũng không nói chắc được trong thời gian này sẽ phát sinh dị biến đến gì, hơn nữa thời gian cấp cho hắn cũng không phải rất sung túc, lần này đi trước tháp qua nhĩ đại sa mạc, ít nhất đều phải tốn trên thời gian nửa năm. Sau đó hắn lại được đuổi đi tới đế đô Vân Lam Tông nhìn, Già Nam học viện cũng đồng dạng không đi không thể, hắn hôm nay, thật đúng là việc vặt vanh trên thân, căn bản là đằng không ra võ. Thuật. Già Nam học viện. Hắc giác vực chỗ ấy Già Nam học viện sao? Lâm Phỉ nhãn tỉnh sáng lên, theo bản năng hỏi. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, không sai, qua mấy ngày ta sẽ gặp đi trước Hắc giác vực, hy vọng ở già Nam học viện có thể nhìn thấy các ngươi hai cái, thời gian không còn sớm, các ngươi trở về đi. Được. Chúng ta đang ở già Nam học viện gặp mặt. Hai nữ gật đầu, phất tay rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người dần dần biến mất tại chính mình trong ánh mắt, Diệp Thiên nhẹ nhẹ thán một hơi thở, nhìn bốn phía một cái, sau đó sải bước hướng về phía ở vào thành trung tâm vị trí dịch vụ vận chuyển đi tới. Xuyên qua mấy cái có chút xa lạ phố, thuận tiện hỏi một chút đường, sau mười mấy phút, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, cũng là một chỗ rộng rãi sân rộng hiện lên trước mắt hắn. Dạ sân rộng trên, hơn 10 chiếc xe ngựa mười mấy con phi hành chim muông từ sân rộng chính giữa đại hình trong kiến trúc tuôn ra, Hắc Nham Thành lấy dược liệu cùng ma thú nổi danh trên đời, cho nên những thứ này phương tiện chuyên trở trong, phần lớn chứa đều là mỗi bên loại dược liệu cùng da ma thú các loại đồ đạc, đương nhiên. Chân quý hơn ma hoạch cùng với quý trọng dược liệu chắc là sẽ không dùng mã xa gửi vận chuyển, vì an toàn, vài thứ kia một dạng đều đặt ở trong nạp giới, từ cao thủ bảo. Quản. So với việc mã xa, phi hành chim muông không thể nghi ngờ cao cấp hơn một chút, loại chim này thú tên là hậu dược điểu, chúng nó cũng không thuộc về ma thú hàng ngũ, mà là một loại mà địa đạo đạo phi điểu, tính tình cực kỳ ôn hòa, dễ dàng nhất bị loài người sở phục tùng, bất quá bởi số lượng ít, cho nên một dạng chỉ có đế quốc mới có thực lực xây dựng loại này phi hành đội chuyển vận. Những thứ này hậu dược điểu, tuy là tốc độ so ra kém có thể phi hành ma thú, bất quá lại cũng may lực bền bỉ rất mạnh, chỉ cần ăn no một bữa, liền có thể lấy vững vàng tốc độ, phi thượng tướng gần 4-5 ngày. Hơn nữa này chim đơ phụ năng lực có chút xuất sắc, một con thành niên hậu dược điểu, có thể dễ dàng chở khách vượt lên trước chính mình thể trọng gấp 5-6 lần gì đó tiến hành thời gian dài bay vọt. Chương 459, xuất phát. Những thứ này hậu dược điểu, nếu là ở đế quốc trong lúc chiến tranh, sẽ bị đế quốc quân bộ cưỡng chế thu hồi, thẳng đến chiến tranh dừng lại nghỉ sau đó, mới có thể lần nữa phản hồi hồi dân gian. Cho nên, trong bọn họ, rất nhiều đều kinh nghiệm đã từng trải qua thảm thiết chiến tranh, có chút hậu dược điểu trên người còn lưu lại rất nhiều vết thương. Kéo dài xe ngựa ma thú tên là độc giáp mã, loại này nhất giai ma thú thực lực không mạnh, nhưng sức chịu đựng cũng là không thấp, tha chở một đại mã xa hàng kiên trì được so với hậu dược điểu còn muốn kéo dài. Ở vào trung tâm quảng trường kiến trúc có chừng cao 30-40 mét, đông nam tây bắc mỗi bên mở một môn, đến từ đế quốc các nơi thương nhân lục tục đi ra đại môn, đến hướng địa điểm chỉ định, ngồi xe ngựa hoặc là hậu dược điểu nhanh chóng rời đi. Rộng rãi sân rộng mặc dù không tiểu, nhưng người ta lui tới lưu hay là đem lớn như vậy địa vực hoàn toàn tràn ngập, nữ có nam có quý tộc cũng có bình dân. Diệp Thiên một thân trắng phao luyện dược sư trang phục không thể nghi ngờ đưa tới vô số ánh mắt, tuổi còn trẻ liền sở hữu tam phẩm luyện dược sư danh hiệu. Nói là chấn nhiếp nhân tâm cũng không quá đáng. Kết quả là, đám người chen lấn tự động nhường ra một con đường, đây là đối với luyện dược sư cái này tôn quý nghề nghiệp tôn trọng. Khó khăn xuyên qua dòng người, đi vào cửa đông một chỗ bàn bán phiếu, nhìn đội ngũ thật dài, Diệp Thiên rất không nói, chí ít cũng phải leo lên nửa giờ mới có thể đến phiên mình, hắn đều muốn mắng người. Bất quá, làm một tuân thủ luật pháp tốt công dân, Diệp Thiên vẫn là không có làm ra giống như chen ngang vậy mất mặt sự tình. Lặng lặng đợi. Diệp Thiên hơi cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như ra bên trong tiểu sư tử hơi lớn hơn một chút, mình cũng không đáng chịu cái này tội. Vị đại nhân này, ngài đây là muốn đi đến nơi nào? Đang ở Diệp Thiên đau khổ đợi lúc, thanh âm của một cô gái, cũng là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Thiên hơi sừng sờ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tử đang đứng ở bên cạnh mình, cười nhẹ nhàng mà xem cùng với chính mình. Nữ tử hơi có mấy phần tư sắc, ăn mặc một bộ bó sát người trang phục nữ buộc bó buộc, Diệp Thiên lập tức hiểu được. Cô gái này nguyên lai là dịch vụ vận chuyển nhân viên công tác. Đế quốc phía đông biên cảnh, tới gần tháp qua nhĩ đại sa mạc thành thị. Diệp Thiên từ tốn nói. Cái kia. Đại nhân, ngài là tam phẩm luyện dược sư, không cần xếp hàng liền có thể từ chúng ta dịch vụ vận chuyển bắt được vé ngồi bốn. Nữ tử mỉm cười nói. Diệp Thiên lúc này không nói, hắn không biết đạo luyện dược sư còn có đặc quyền này, cảm tình chính mình giống như kẻ ngu tựa như ở chỗ này đứng thành hàng hoàn toàn là ở cho người khác chế rêu đây. Diệp đại quan nhân cảm thấy, chính mình một đời anh danh đều hủy. Ho khan khục. Cái kia, phiền phức tiểu thư. Diệp Thiên ngượng ngùng cười, tựa hồ đang che giấu tự kỷ thổ con ba ba hành vi. Nữ tử khoát khoát tay, không người nói, đây là ta phải làm, dựa theo đế quốc quý củ, luyện dược sư có thể miễn phí hưởng thụ phi hành dịch vụ vận chuyển phục vụ. Bất quá nay thiên nhân lưu hơi nhiều, hậu dược điểu lên chỗ ngồi đã đặt trước hoàn tất, nếu như đại nhân không ngại, ngồi xe ngựa chạy đi được không? Ngạch, cái này tùy tiện. Chỉ cần có người mang là được, ta đối với nơi này đường chưa quen thuộc, tốt nhất là có một thương đoàn mang ta đi trước gò đại sa mạc, như vậy ta cũng sẽ không dùng đến chỗ hỏi đường. Diệp Thiên tuy nói không phải là một dân mù đường, nhưng ở cái này xa lạ địa vực lại không biết bao nhiêu địa danh, nếu để cho hắn đơn độc đi trước, không chừng muốn đi bao nhiêu đường vòng. Được, đại nhân mời đi theo ta, vừa vặn có một thương đội muốn đi trước Mạc Thành, cùng đại nhân vừa may cùng đường. Nhìn thấy Diệp Thiên gật đầu, nữ tử không ngừng bận rộn dẫn đường. Ở chung quanh này ước ao cùng ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, Diệp Thiên cười nhạt, đi ra đội ngũ, sau đó cùng theo nữ tử bước đi. Không thể không cảm thán, thân phận của luyện dược sư, thật là cao quý được có chút khiến người ta chắt lưỡi à, thậm chí ngay cả xuất hành loại này tiểu sự tình, thủ đô đế quốc là để phân phó được thỏa đáng. Thảo nào rất nhiều người chỉ cần vừa thấy được luyện dược sư chính là cùng kính sắc mặt, loại nghề nghiệp này quý hiếm cùng cao quý, vừa xa khỏi Diệp Thiên dự liệu. Trên đường đi, người xuyên nô buộc giả bộ nữ tử không biết là vô tình hay là cố ý, đi đi ở phía trước, phong nông cùng eo nhỏ không ngừng mà chập chờn hỏa bạo tính cảm đường vòng cung, tuy là bên ngoài dung mạo không phải tuyệt sắc, bất quá phối hợp bó sát người hắc bạch thật ti nô buộc trang bó buộc, còn thật sự có chút khiến người ta bụng dưới bốc hỏa. Đi ở phía sau, Diệp Thiên chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Xuyên qua đám người, đi tới một chỗ tư nhân dành riêng đất trống, năm chiếc trang bị đầy đủ hàng hóa xe cộ đã chờ xuất phát. Người xuyên nặng nghề khôi giáp hộ vệ ý chí chiến đấu sục sôi, một vị người chủ sự yêu ngũ hát lục, phân phó mọi người khởi hành. Nhìn thấy ra thế này, nữ tử vội vàng chạy chậm tiến lên, cùng ước chừng 40 mấy tuổi người chủ sự nói vài lời, người sau nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt không khỏi thật nhiều cho phép tôn kính. Đạt được người chủ sự trả lời, nữ tử không ngừng bận rộn sai người kéo tới một chiếc xe ngựa, mời Diệp Thiên đi tới. Dịch vụ vận chuyển phục vụ cũng không tệ lắm, mã xa mặc dù không làm sao xa hoa, ngồi còn thật thoải mái. Theo người chủ sự một tiếng thét to, đại bộ đội xuất phát, hướng về phía đông đường sử xuất sân rộng. Mạc Thành ở Ma Thú Sơn mạch đông, từ Hắc Nham thành xuất phát, phải đi ngang qua toàn bộ dãy núi mới có thể đến đạt đến mục đích, đoàn xe tự nhiên không dám xuất đội trực tiếp qua sông Ma Thú Sơn mạch. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sớm đã đả thông thương lộ đi vòng đi qua, cảnh này khiến đường xá xa không chỉ gấp đôi. Diệp Thiên thoáng tính ra một phen, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thể đến đạt đến Mạc Thành, điều này làm cho Diệp đại quan nhân lập tức liền mất đi kiên trì, tọa lâu như vậy mà xa, không phải lãng phí sinh mệnh sao. Mới qua 3 ngày, Diệp Thiên liền sốt ruột, bởi vì phải theo đại bộ đội, cho nên mã xa tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh, vâng chịu lãng phí chính mình thời gian chẳng khác nào mạn tính tự sát nguyên tắc. Diệp đại xuất ca nhịn không được lên tiếng, hắn vén rèm xe lên, hướng về phía xa phu nói ra, lão tiên sinh, tốc độ có thể hay không nhanh lên một chút. Chúng ta lướt qua đoàn xe đi đầu một bước được không? Nghe được thanh âm, đánh xe lão nhân xoay người, cung kính nói, đại nhân, thương lộ trên thỉnh thoảng sẽ có ma thú tập kích, nếu như ly khai đoàn xe độc hành, sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm, vì lý do an toàn, lớn nhân hay là chịu nhịn tính tình theo đoàn xe tốt. Chịu nhịn tính tình. Diệp Thiên sẩn cười một tiếng. Với bàn tay lớn một cái thêu phiền phức hoa văn túi xuất hiện ở trong tay, hắn dẫn theo túi áng chừng, thanh thúy tiếng len ken rõ ràng để chứng minh đầy đủ phân lượng, lao nhân ra, ngươi nếu là có thể ở trong vòng 3 ngày đến Mạc Thành, cái túi này đồ đạc sẽ là của ngươi. Phu xe ánh mắt theo Diệp Thiên động tác trong tay mà lên hạ du giặc, nghe được hắn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, chợt cắn răng một cái, kiên định nói, được. Đại nhân ngồi vững vàng, điều khiển, mã tiên dương lên, giác mã lập tức chạy như điên. Lão đầu nhi cũng không đoái hoài tới lữ đồ có thể hay không gặp phải nguy hiểm, phú quý hiểm trung cầu, cái túi kim tệ ít nói cũng có trên 100 miếng, cũng đủ hắn nửa đời sau cật hảo hát hảo ngủ ngon. Ha, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thời đại này cũng là như vậy a. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ. Chương 460, Mạc Thành. Nhìn mã xa lướt qua đại bộ đội đi về phía trước, mọi người dồn dập cả kinh, đoàn xe người chủ sự bước lên tiếng nói quát, Phổ La, ngươi làm cái gì? Mau dừng lại. Mã xa không hề có điểm báo trước mà gia tốc, người chủ sự còn tưởng rằng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gia tộc của chính mình thật vất vả định bợ đến một cái tam phẩm luyện dược sư, nếu như hắn ở trên đường xảy ra chuyện gì, sau đó lại có người tìm phiền toái cho mình thôi, có thể thật lớn không ổn. Cô dễ đại thúc không cần lo lắng, là ta yêu cầu lão nhân gia tăng thêm tốc độ, chúng ta đi trước một bước, hữu duyên tái kiến. Diệp Thiên thanh âm ở chân trời gian chậm rãi phiêu đãng, thanh âm không lớn, nhưng thật giống như là ở mỗi người vang lên bên tai một dạng. Mọi người lần lượt hoảng sợ, xem ra vị này thần bí luyện dược sư không chỉ có thuật chế thuốc cao siêu, ngay cả thực lực cũng là như vậy cường hãn. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không đổi kịp? Hộ tống vệ thống lĩnh đi tới người chủ sự Cổ Dệ bên người, Tiểu Thanh nói. Không cần. Cổ Dệ hơi nhíu mày, trầm giọng nói, lấy vị đại nhân này thực lực, muốn phải đi ngang qua Ma Thú Sơn mạch không khó lắm, chúng ta hay là chớ nghịch ý tứ của hắn tốt, đắc tội một vị thần bí tam phẩm luyện dược sư cũng không phải là một món sáng suốt sự tình. Muốn ở trong vòng 3 ngày chạy tới Mạc Thành, dọc theo thương lộ đi hiển nhiên có chút không có khả năng, làm một danh tư thâm sa phu, Phổ La Đường quen thuộc khẳng định không chỉ một cái, cho nên hắn buông tha có chút an toàn thương lộ, mà là tuyển trạch một cái đi ngang qua Ma Thu Sơn mạch tử vong chi đường. Tuy là nguy hiểm, nhưng lộ trình lại ngắn không ít, chỉ có men theo này tử vong chi đường, Phổ La mới có thể ở bên trong thời gian chỉ định đến mục đích. Chỉ cần làm thành cuộc trao đổi này, cả đời này cũng không cần tiếp tục tại bên ngoài bôn ba, cho nên lão Sa Phu dưới rất lớn quyết tâm. Một đường đi tới, tuy là đường có chút không dễ đi, nhưng cũng may không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhiều lần qua lại ma thú dường như ước định cẩn thận tựa như, thậm chí ngay cả cái ảnh nhi chưa từng nhìn thấy, điều này làm cho lão Sa Phu rất là nghi hoặc. Đang ở Phổ La thấp thỏm tâm tình trung, Mã Sa rốt cục lướt qua ma thú sân mạch, nguy cơ đã ngoại trừ, lão Sa Phu không khỏi thở phào, tuy là dọc theo đường đi không có gặp phải ma thú làm cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhưng thành công vui sướng lập tức đưa hắn rất hiếu kỳ cho hòa tan, bởi vì một túi kim tệ đã đến trong tay mình. Mã Sa tiếp tục tiến lên. Kịch liệt thành thị càng ngày càng gần, từng cổ một sóng nhiệt sông tới mặt, Diệp Thiên vén màn cửa lên, nhỏ bé mị lấy con mắt nhìn hầu như nhìn không thấy bờ bến vàng óng ánh dải đất, khinh suất một hơi thở đến, thắp qua nhĩ đại sa mạc, rốt cục đến. Nghe được động tĩnh, Phổ La lấy lòng lại tựa như nói ra, đại nhân, có nữa mấy, chúng ta là có thể chứng kiến mặt thành, tòa thành thị này chính là khoảng cách thắp qua nhĩ đại sa mạc gần nhất thành trì, bởi địa hình nguyên nhân. Tháp qua nhĩ đại sa mạc thích hợp nhất tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cùng thổ thuộc tính công pháp người tu hành, nơi này dòng người cũng không ít đây. Ha ha, thảo nào, cái này bên trong trong không khí, hầu như 80% đều là thuộc về thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính năng lượng. Diệp Thiên trên không trung nắm, mỉm cười nói. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, lão nhân gia, còn có mấy liền đến mạc thành sao? Đúng, dọc theo con đường này một đi thẳng về phía trước, rất nhanh thì có thể thấy thành trì đường nét. Lão Sa Phu chỉ về đằng trước nói rằng, ha, nếu như thế, ta đây liền đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống, Lão Sa Phu chỉ cảm thấy một đạo gió mát phất qua quá khuôn mặt, Mã Sa dường như lập tức thay đổi nhẹ rất nhiều, hắn hơi sừng sờ, không ngừng bận rộn vén rèm xe lên, lại phát hiện bên trong giống tuyết. Như là đã biết được đường xá, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không tiếp tục ngây người ở trên xe ngồi chơi, chân nguyên vận chuyển, liền đạp lên trời cao cấp tốc bay về phía trước. Ở đến thành thị còn có mấy ngoài trăm thước lúc. Diệp Thiên tốc độ phi hành từ từ chậm lại xuống tới, tìm một cái góc chậm rãi đáp xuống, ngẩng đầu nhìn xuất hiện ở cuối tầm mắt vĩ đại vàng sắc thành thị, mỉm cười đồng thời, cũng là tùng, thả lỏng, một hơi thở. Hoặc có lẽ là bởi tiếp cận sa mạc nguyên nhân, cái này bên trong khí trời có chút khô ráo cùng nóng bức, ánh mặt trời nóng bỏng từ trên bầu trời rơi mà xuống, đem đất đai dưới chân quay được không ngừng tản ra hân nhân nhiệt khí, vẻ này nhiệt khí chậm rãi bay lên, dĩ nhiên cũng có thể dùng tầm mắt của người. Xuất hiện có chút ít vặn vẹo cùng mờ nhạt. Theo lẽ thường nói, tại loại này tuyệt đối không tính là có bao nhiêu tốt đẹp chính là trong hoàn cảnh, hẳn là không có người nào biết cảm thụ được vui sướng cảm giác, nhưng mà đối với Diệp Thiên loại này ngay cả dị hỏa cũng không sợ người mà nói, điểm ấy nhiệt độ thực sự coi là không phải cái gì. Mạc Thành là một tòa xây dựng ở Ma Thú Sơn mạch dưới chân thành thị, trên đỉnh núi tuyết động hòa tan sau đó, theo cao sơn kích chạy xuống, quanh co chạy về phía Mạc Thành. Làm cho vàng sắc lớn trên khu vực một chút sinh cơ, nhưng ngoại trừ sông ven bờ có rậm rạp thảm thực vật ở ngoài, còn lại địa phương đều là đầy địa hoang cát. Từ từ đi gần đến thành thị, chung quanh người qua đường cũng là càng ngày càng nhiều đứng lên, mà những người đi đường này, nam tử đại thể đều là xích trần cánh tay, cả người da thịt hiện lên xanh đen có khả năng cao, liếc mắt nhìn qua, tựa hồ có chút hào sảng, mà thỉnh thoảng đi ngang qua nữ tử, tuy là da thịt đồng dạng hơi đen, bất quá lại là có chút thiên hướng tính cảm cổ đồng vẻ. Cái này bên trong nữ tử, cũng không giống đế quốc nội bộ nữ nhân vậy hàm xúc thẹn thùng, một bộ bó sát người áo. Ra, chỉ là vừa tốt đem ngực bộ phận cùng với kỳ hạ một điểm địa phương che lấp chắc chắn, mà này tinh tế thắt lưng. Cũng là to gan trần lộ ra, thon dài mà căng thẳng lớn chân đồng dạng chỉ là bị một ít ngắn ngủn váy hoặc quần sóc bao vây, trong lúc đi. Như rắn nửa. Xê thắt lưng giấy rùa, có một phen đặc biệt mê nhân ý nhị cùng gió tỉnh. Cùng nhau đi tới, Diệp Thiên coi như là mở rộng tầm mắt. Chép miệng một cái, ngẩng đầu nhìn đã có thể thấy cụ thể kích thước vàng sắc thành thị, chỉ thấy tại nơi trên cửa thành phương chỗ, điêu khắc hai cái màu đỏ tự thể, từ xa nhìn lại, dĩ nhiên là có nhàn nhạt huyết tinh cảm giác. Mạc Thành. Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc tới một câu, nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi hướng cửa thành đi tới. Ở cửa thành chỗ, hơn 10 người binh lính mặc khôi giáp, tay thuận cầm trường thương thét vào thành người qua đường chưa nộp thuế vào thành. Có lẽ là bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân. Những thủ vệ này ở chỗ này binh sĩ, cũng là bị nóng bức khí trời khiến cho có chút phiền táo, thủ vệ thành trì không nói, còn phải ăn mặc trọng giáp, thực sự mệt nhọc vô cùng. Từng đạo không chút khách khí tiếng quát mắng, không ngừng mà thúc giục nơi cửa thành người đi đường. Đi tới cửa thành, Diệp Thiên móc ra một miếng kim tệ, tuy là lệ phí vào thành không cần nhiều như vậy, có thể trong tay hắn chỉ có kim tệ. Đặt kim tệ vào một tên binh lính lòng bàn tay, Diệp Thiên liền tự nhiên hướng bên trong thành đi tới. Ai, vị đại nhân này, mời dừng bước. Phía sau, tiếp Diệp Thiên kim tệ binh sĩ vội vàng hô. Diệp Thiên dừng lại bước chân, xoay người nói ra, làm sao? Lệ phí vào thành thiếu. Không đúng không đúng. Cái kia bốn. Đại nhân, như vậy, luyện dược sư không cần chưa nộp lệ phí vào thành dùng, cái này miếng kim tệ ngài thu trở về đi. Binh sĩ sắc mặt có chút ngượng ngùng, chính là cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám thu luyện dược sư tiền A. Chương 461, Hải Lão. Ở Gia Mã Đế Quốc, luyện dược sư cơ hồ là hưởng thụ quý tộc một dạng đãi ngộ chức nghiệp. Những thứ này nơi cửa thành vào thành phí chưa nộp, đồng dạng là bị đế quốc được miễn đi. Tuy là một gã luyện dược sư cũng không khả năng đi quan tâm chút tiền ấy. Bất quá, mặt mũi này, cũng là đích đích xác xác làm cho hết thể luyện dược sư nhóm có chút mà hưởng thụ. Coi là, chỉ cần không ít là tốt rồi, ngươi thu đi. Dứt lời, Diệp Thiên lập tức xoay người, không hề nhìn những binh lính kia thần sắc, cũng không quay đầu lại hướng bên trong thành đi tới. Bất quá là một miếng kim tệ mà thôi, muốn lấy lại cái này miếng kim tệ phải đi trở về ba bước, tiếp nhận kim tệ sau còn phải phí thần tướng chi cất vào nạp giới. Diệp Thiên cảm thấy, cái này một siêu di công phu giá trị, vượt qua xa một miếng kim tệ. Người một lại đứng lên, coi như cơm đưa đến bên mép đều chẳng muốn đi há mồm. Bây giờ Diệp Thiên chính là loại tình huống này. Cô nhìn thấy Diệp Thiên rời đi, tên lính này trên khuôn mặt hiện lên một may mắn, nuốt một bãi nước miếng, liền vội vàng xoay người cùng kính hô. Đại nhân, gần nhất tháp qua nhĩ đại sa mạc bên trong xà nhân có chút không an phận. Ngài nếu muốn ra khỏi thành, có thể được cẩn thận. Diệp Thiên gật đầu, cước bộ không thay đổi, tiếp tục đi đến phía trước. Con mẹ nó, thiếu chút nữa thì xong đời, nếu như bị mặt trên biết lao tử đắc tội một gã tam phẩm luyện dược sư, không phải vứt ta ra cho chó ăn mới là lạ. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng biến mất, tên lính này lúc này mới hoàn toàn mà hô một hơi thở, lau một vệt mồ hôi lạnh, lần nữa trở lại cương vị của mình. Đi vào mặt thành, rất có dị vực gió. Tình sa mạc thành làm cho Diệp Thiên nhãn tình sáng lên, từng sàn từ cắt đất đông lại vàng sắc kiến trúc rực rỡ muôn màu, kiến trúc to lớn đồ sộ, tràn đầy cắt mạc nhi nữ tục tẳng hào phong tính cách, nhìn qua rất là thô ráp. Dưới chân tấm đá xanh trên đường bổ sung một tầng cắt mịn, gió nhẹ thổi tới, cắt bụi tung bay, làm cho không khí bốn phía đều có chút sặc người. Đi ở trên đường cái, Diệp Thiên thoáng suy nghĩ một phen, trong lòng hơi động, ngăn vài cái dong binh hỏi một chút đường, khóe miệng hơi cong, không khỏi treo lên nhẹ nhẹ nụ cười, lần này tới đến Mạc Thành, hắn còn phải thấy một người. Dọc theo hẻm nhỏ đi một hồi, lối rẽ tiến nhập một cái ngõ hẻm khác, một nhà tên là Cổ Đồ cửa hàng thình lình hiện lên tầm mắt. Cửa hàng không lớn, gian nhà cũng có chút cũ kỹ, ở nơi này vắng vẻ trong ngõ hẻm có vẻ hơi an tĩnh. Nóng bỏng thái dương như trước hỏa lạt lạt chiếu sáng đại địa, bốn chu tĩnh lặng lẽ, những cửa tiệm khác trong tiểu nhị đều ở đây gật gà gật gưỡng, chỉ có cái này ra trong cửa hàng còn có chút cho phép thanh âm truyền ra. Hải Lão, đây là ta tấm lòng thành, ngài hãy thu đi. Trong cửa hàng, một vị cô gái áo đỏ hai tay nâng một cái tinh xảo hộp gỗ đưa tới một ông lão trước mặt, rất là cung kính. Nữ hài tuổi không lớn lắm, 16-17 tuổi dáng vẻ, ăn mặc màu đỏ bằng da lau ngực cùng cực ngắn quần mỏng, thon dài kiện mỹ lớn chân trần lộ ra, chọc cho sau lưng nàng hai vị tùy tùng lớn nuốt nước miếng. Lão giả hiển nhiên đã qua thành gia lập thất chi niên, tóc trắng xóa, bàn tay gầy guộc tiếp tục tại miêu tả lấy bản đồ trên bàn. Đối với cô gái trước mắt nhìn cũng không nhìn trên liếc mắt, ngươi đi đi, ta biết ý của phụ thân ngươi, bất quá ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Nghe đến lao giả gọn gàng làm trả lời, cô gái áo đỏ hơi lộ ra xấu hổ, đưa ra lễ vật hai tay dừng tại giữ không trùng, tiện cũng không phải, thu hồi cũng không phải, để cho nàng có chút không biết làm sao. Nếu như không phải là phụ thân mình phân phó, cô gái áo đỏ chỉ có lời cùng cái này lão đầu nhi lời nói nhảm, vừa nghĩ tới phụ thân dặn ngàn vạn lần không nên đắc tội vị lao nhân này. Nàng thì không khỏi không chịu dưới tính tình. Hải Lão, phụ thân cũng không có ý đó, món đồ này bất quá là ta đặc biệt hiếu kính cho ngài mà thôi. Cô gái áo đỏ mạnh mẽ vừa cười vừa nói. Là sao? Lão giả ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, lập tức nói ra, vậy được rồi, đồ đạc lấy đi, ta không được. Nữ hài nụ cười bị kiềm hãm, tựa hồ không nghĩ tới Lão giả biết trực tiếp như vậy mà cự tuyệt, điều này làm cho lòng tự ái của nàng chịu đến đả kích thật lớn, thân là Mặc gia thiên chi kiêu nữ. Vô số cao thủ ước gì muốn làm chính mình sư phụ, nhưng là trước mắt cái này lão đầu nhi lại khó chơi, mình làm hắn đồ đệ lẽ nào rất mất mặt sao? Linh Lâm, coi là, nếu lão tiên sinh không muốn, chúng ta đây thì đi đi. Đứng ở nữ hài bên trái hậu phương một gã nam tử trẻ tuổi thật sự là nhìn không được, Đường đường Mặc Gia Thiên Kim đại tiểu thư như vậy khúm núm mà đến đây bái sư, lại bị cái này lão nhân một cự tuyệt nữa, khiến cho hình như là đã biết Phương Điểm nghiêm mặt không phải bái ông ta làm thầy tựa như. Hắc Vũ nói không sai, Linh Lâm, lão nhân gia tu vi cao thâm không có chướng mắt chúng ta ở chỗ này bất quá là tăng thêm chê cười mà thôi. Một gã khác nam tử trẻ tuổi cũng theo lãnh thanh mà nói. Bất quá giọng điệu này nghe nhưng thật ra cụ có một chút ý trào phúng, cái này hoặc giả tiểu kêu là không ăn được quả nho đã nói quả nho chua xót đi. Tên là Linh Lâm nữ tử cũng mất đi kiên trì, bị hai vị tùy tùng một khuyến, trong bụng thở dài, nói ra, Hải Lão, nếu ngài không muốn nhận lấy ta lễ vật, ta đây cũng sẽ không miễn cưỡng, ngày khác lại tới thăm, cáo tử. Lão đầu nhi gật đầu, cũng không ngẩng đầu coi trọng nữ hài liếc mắt, tiếp tục động tác trong tay, tựa hồ vẽ cổ đồ so với xem mỹ nữ càng thú vị vị lại tựa như. Nhìn thấy lão nhân căn bản liền không muốn phản ứng chính mình, cô gái áo đỏ trong mắt lóe lên một tia phẫn sắc, túi đầu rên một tiếng, mang theo hai vị tùy tùng liền xoay người rời đi, chỉ có mới vừa đi ra hai bước, một vị mặc bạch sắc cẩm bào nam tử đột nhiên ấn vào mí mắt, làm cho ba người nhất tề cả kinh. Hán! Lúc nào tiến vào? Ba người nhìn nhau, ngạc nhiên nhìn đạo kia ở trên giá sách tùy ý đi lang thang thân ảnh, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, khó có thể bình tĩnh. Chúng ta đi! Cô gái áo đỏ đôi mi thanh tú cau lại, thét to hai vị tùy tùng rời đi. Cảm thụ được ba cổ hơi thở đi xa, Diệp Thiên khỏe miệng kéo ra một nụ cười, cũng không có lên tiếng quấy rối trong phòng còn duy nhất còn dư lại lão nhân, ánh mắt ở trên cái giá nhóm lớn đồ trên đảo qua, có chút hăng hái cầm trong tay lật tới lật lui nhìn xem, trên bản đồ rõ ràng lộ tuyến, làm cho hắn hận không thể cho mình lưỡng bàn tay, chính mình lúc nào như thế ngu xuẩn. Chẳng lẽ là an giật sinh hoạt làm cho đầu mình hạt dưa đều thoái hóa, không biết đường chẳng lẽ còn không biết bản đồ sao? Nghĩ lúc đó chính mình bằng vào một bộ bản đồ đã đem thiên quân vạn mã chơi được quay tít, hiện tại chạy đi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Bản đồ nơi tay, chạy đi đâu không được à? Hơi thán một hơi thở, Diệp Thiên không khỏi cảm khái, theo thực lực tăng trưởng, chính mình dường như rất ít đùa với người khác lộng âm mưu quỷ kế, đầu đều nhanh dị sát. Hết cách rồi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều không hữu dụng. Lắc đầu, nhẹ thán một hơi thở, đi dạo. Tản bộ sắp tới đến cửa hàng trong góc một cái phong cách cổ xưa giá gỗ bên cạnh. Cái giá gỗ này, rõ ràng niên đại khá lâu, trên đó hiện đầy cụ chỉ kỳ lỗ thủng, ở phía trên, tùy ý chất đống một ít phiếm hoàng bản đồ, nhìn những bản đồ này mặt ngoài một ít tàn phá vết tích, tựa hồ là ở chế tác bản đồ lúc thất bại tác phẩm. Chương 462, tấm thứ 2 tàn đồ. Bất quá Diệp Thiên nhưng không có bị loại giả tưởng này mê hoặc, hắn đem một sấp thất bại tác phẩm gỡ ra, tỉ mỉ sưu tầm một phen. Một tấm chỉ lớn chừng bàn tay tàn phá hình ảnh đột nhiên phơi bày ở trước mắt hắn, làm cho hắn trong mắt lóe lên một luồng tia sáng kỳ dị. Diệp Thiên đem tàn phá hình ảnh cầm lấy, cẩn thận quét mắt hơi có chút quen thuộc thần bí lộ tuyến, sau một hồi lâu chỉ có tự lẩm bẩm, quả nhiên là nó bốn. Xem cái này ố vàng trên hình ảnh những thần bí đó lộ tuyến, Diệp Thiên không thể quen thuộc hơn được, bởi vì nay trùng thần bí hình ảnh, hắn từng tại Ma Thu Sơn mạch cùng tiểu y lý tiên tầm bảo bên trong hang núi kia nhìn thấy qua. Phần kia đại biểu có thể tìm được trong truyền thuyết bài danh bảng dị hỏa thứ 3 Tịnh Liên yêu hỏa thần bí đồ. Tấm tắc, khá lắm, không nghĩ tới biết ở cái này chủng địa phương tìm được bản đồ tàn phiến, Hải Lão, nói cái giá đi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắn biết, Lão Nhân nhất định đang nghe mình nói chuyện. Nghe được thanh âm, Lão Nhân khẽ như mày, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ở Diệp Thiên trong tay tàn phá trên bản đồ đảo qua. Đôi mắt già nua vẫn đục chung, cũng là xẹt qua một không rõ ý tứ hàm xúc. Lão nhân mặt mũi má trái gò má đến khỏe mắt chỗ, có một đạo kinh người dấu vết, điều này làm cho hắn ở bình hòa bề ngoài dưới, hiện hiện ra một bộ hung lệ khí tức. Ngươi, trước đây gặp qua cái loại này đồ tàn phiến. Con mắt ở Diệp Thiên trên thân thể vậy đại biểu luyện dược sư thân phận trên trường bảo đảo qua. Lão thanh âm của người trung, thoáng có vài phần vô cùng kinh ngạc. Hắn cư nhiên không nhìn thấu lấy nam tử trẻ tuổi thực lực, mặc dù mình tu vi giảm xuống rất nhiều, nhưng nhãn quang nhưng không có giảm xuống. Tuổi còn trẻ liền sở hữu tam phẩm luyện dược sư danh hiệu, nghĩ đến cũng không phải hạng dễ nhằn, bất quá, như thế tuổi trẻ lẽ nào liền sở hữu đấu hoàng thực lực cấp bậc. Điều này hiển nhiên không có khả năng. E rằng hắn có cái gì ẩn tàng khí hơi thở bà bối. Đích xác gặp qua. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà ha hả cười nói, bất quá bức tranh này dường như bị lão nhân ra cắt đứt ra, chắc là vì lý do an toàn chứ. Xem ở đặc mệ nhị gia tộc phân thượng, ta không ngươi, chỉ cần ngươi đem một nửa kia giao ra đây. Ta liền phóng ngươi. Nghe vậy, lão đầu mắt lao híp lại, bên trong hàn quang cũng theo phụt ra. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Làm sao biết lão phu lai lịch? Lão nhân trầm giọng hỏi. Bàn tay của hắn ở trên mặt bàn nơi nào đó điểm nhẹ điểm, rộng mở đại môn, đột nhiên nổ một tiếng đóng đi qua. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đồng thời, một lạnh như băng khí thế bằng bạc, bắt đầu từ lao bên trong cơ thể khuếch tán ra. Diệp Thiên cười nhạt, đối với hướng mình nghiền ép mà đến khí thế tránh cũng không tránh, cổ khí tức lạnh như băng kia gặp phải Diệp Thiên về sau liền như là dòng suối nhỏ tụ vào Hoàng Hà, không có lật lên bất kỳ gợn sóng nào. Ha ha, Hải lão đừng kích động, nếu như bàn về bối phận đến, tiểu tử còn phải gọi ngươi một tiếng ra ra, mẹ đặc nhị gia tộc tiểu công chúa Nhã Phi, chính là tiểu tử thế tử, cho nên muốn. Diệp Thiên tiến lên mấy bước, đi tới trước bàn, chậm rãi nói ra, chúng ta nhưng thật ra là người một nhà. Người một nhà. Lão giả cười nhạt, nói ra, cùng ta một nhà nhiều người đi, cũng không ở tử ngươi cái này một cái, chúng ta hay là trước đánh qua một trận được. Vừa dứt lời, lão nhân trên khuôn mặt sát khí hiện lên, đạo kia dữ tợn vết sẹo, càng là có vẻ hung ác độc địa rất nhiều, bàn chân đạp xuống đất một cái, thân hình nhanh như tia chớp hướng về phía Diệp Thiên điên cuồng bắn đi. Theo lão giả nổ bắn ra mà đến, hung hậu đấu khí từ bên trong đan điền phún ra ngoài, từng cổ một băng hàn năng lượng như là sương mù một dạng nhanh chóng tràn ngập ra, đem Diệp Thiên hoàn toàn bao phủ trong đó. Loại này hàn băng đấu khí có thể chậm lại tốc độ của địch nhân, thậm chí mở nhạt địch tầm mắt của người, lúc đối địch thường thường có thể đưa đến một ít tác dụng đặc thù, mặc dù là chống lại so với chính mình tu vi hơi cao đối thủ, nói không chừng còn có thể dựa vào đánh lén nhất chiêu chế địch. Bất quá thân ở trong đó Diệp Thiên căn bản là không có nghĩ tới tranh né, chân lực vận chuyển, thúy ngọn lửa màu xanh còn giống như là núi lửa phun trào, đang đằng thiêu đốt dựng lên, đem toàn thân hắn bao vây, trong khoảnh khắc liền đem bốn phía hàn khí khu tán hầu như không còn. Nguyên bản giá rét khí làm nóng một chút tử nóng bỏng lên, lao đầu nhi đánh về phía Diệp Thiên nắm tay cũng vội vàng thu hồi, xanh sắc hỏa diễm vừa ra, hắn thậm chí cũng không dám tới gần Diệp Thiên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Dị hỏa. Lao đầu quá sợ hãi, cảm thụ được lưu lại ở trên nắm tay nóng hổi cảm giác, trong lúc nhất thời có chút khó có thể tự tin. Như vậy tuổi trẻ liền người mang dị hỏa, cái này để cho bọn họ những thứ này hao hết thiên tân vạn khổ cũng không tìm được dị hỏa lão nhân làm sao chịu nổi. Ngọn lửa màu xanh chậm rãi tiêu thất, Diệp Thiên thân ảnh lần thứ hai hiện hiện, hắn ngoạn vị nhìn về phía lao đầu nhi, nói ra, Hải lão, ngươi không phải của ta đối thủ, mặc dù ngươi đột phá phong ấn, vẫn như cũ sẽ không phải là ta hợp lại địch. Cái này tàn đồ với ta mà nói vô cùng trọng yếu, cũng xin Hải lão giản xếp một cái. Hừ, năm đó lão phu hao hết tâm kế mới vừa rồi đạt được thứ này, tuy là nghiên cứu vài chục năm vẫn như cũ không biết nó xác thực có ích lợi gì, bất quá ta ít nhất có thể biết, nó trong đó ẩn chứa bí mật tuyệt đối không nhỏ, muốn để cho ta vô duyên vô cớ giao cho ngươi, nằm mơ. Lão nhân không chút nào phục vụ bại tướng dưới tay dự định, đối mặt Diệp Thiên cái này không có khả năng chiến thắng cao thủ còn chấn định như thế tự nhiên. Ngược lại cũng có vài phần cốt khí. Ngươi không sợ chết sao? Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắc hắc, tiểu tử, đừng cầm tử vong tới uy hiếp ta. Lao phu sống hơn nửa đời người. Sóng gió gì chưa thấy qua. Ta ở Gia Mã Đế Quốc hoành hành thời điểm. Ngươi còn chưa ra đời đây. Chẳng lẽ còn biết sợ ngươi điểm ấy uy hiếp? Có nữa, ta nếu bỏ mình. Cho dù ngươi có thông thiên kỹ năng, cũng không khả năng đạt được khắc một ít phần tàn đồ. Hắc hắc, đến lúc đó, thiếu khuyết một phần nhỏ tàn đồ. Coi như ngươi đem bản đồ khâu hoàn chỉnh, vậy cũng không tìm được trong bản đồ ẩn chứa bảo tàng. Đối với Diệp Thiên uy hiếp, lão nhân rất là khinh thị. Hoàn toàn chính xác, đối với bọn hắn người như thế mà nói, không đúng không người xin khoan dung chính là người nhu nhược gây nên, cường giả tôn nghiêm không cho chúng tên, mặc dù đi chết thì có làm sao. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, bất đắc dĩ nói, tính một chút, ta lười với ngươi tính toán, nếu không phải xem ở Nhã Phi mặt mũi của. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi lời nói nhảm, muốn có được một phần khác tàn đồ kỳ thực cũng không cần hỏi ngươi, không biết lao tiên sinh biết, trên đời này cũng có rất nhiều thăm dò linh hồn công pháp, nếu là ta cứng lại, đem lão tiên sinh linh hồn tra xét một lần, chỉ sợ ngài không có có năng lực cự tuyệt. Bang vào khổng lồ tinh thần lực, Diệp Thiên hoàn toàn có thể mang cái này lão đầu ký ức mạnh mẽ cướp lấy, chỉ bất quá hậu quả có chút nghiêm trọng, một ngày siêu hồn, cái này lão đầu cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Quả nhiên, vừa nghe Diệp Thiên lời này, lão đầu nhi thần sắc liền biến, hắn đương nhiên biết có này chuyên môn thăm dò linh hồn công pháp tồn tại, chỉ bất quá hắn không phải tin tưởng vị này nam tử trẻ tuổi có như vậy hùng hậu tinh thần lực mà thôi, nhưng là vừa nghĩ tới hắn là luyện dược sư, chỉ sợ hắn thật là có bản lĩnh kia. Tàn đồ có thể cho ngươi, bất quá. Lão đầu rốt cục chịu thua, cái này thần bí luyện dược sư lai lịch bất phàm, vẫn cùng mễ đặc nhị gia tộc sâu xa không cạn, hay là chớ xích mít tốt. Chương 463, cùng cáo giả giao dịch. Tuy nhiên làm sao? Diệp Thiên truy vấn, ngươi phải bằng lòng ta một cái điều kiện, nếu là ngươi có thể làm được, tàn đồ nhất định chắp tay đưa tiễn. Lao đầu trầm thanh nói, Nói nghe một chút. Diệp Thiên hơi nhíu mày. Ngươi đã biết lai lịch của ta, nói vậy cũng biết thân phận của ta, lão phu chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Hải Ba Đông, năm đó băng hoàng. Lấy thực lực của ngươi, cũng có thể nhìn ra thân thể ta dị dạng. Lão đầu cười chua xót cười nói, năm đó ở tham gia xong Tất Đế quốc giữa cường giả đại hội sau đó, ta chính là đi tới tháp qua Nhĩ đại sa mạc, ở ngẫu nhiên gian, đạt được khối này tàn đồ. Nhưng lại vì vậy đưa tới trong sa mạc xà tộc hoàng giả, Mỹ Đô Toa nữ vương truy sát, ngươi phải biết rằng, Mỹ Đô Toa nữ vương thực lực nhưng là ở trong đấu hoàng đứng hàng thứ cường giả đứng đầu, nếu không phải là xà nhân tộc chỉ có một vị cường giả loại này lời nói không chừng bọn họ sớm mà bắt đầu tiến công nhân loại đế quốc. Cuộc chiến đấu kia, ta không có chút nào hết ý thua ở trong tay của nàng, tuy là sau đó mượn cơ hội chạy trốn, bất quá cũng là chung của nàng xà chi phong ấn chú. Không chỉ có thân thể cấp tốc già yếu, hơn nữa ngay cả thực lực, cũng là bị phong ấn tại đấu linh cấp bậc. Hải Ba Đông thở dài nói, nhiều năm như vậy, ta vẫn trốn ở chỗ này nghiên cứu khối kia tàn đồ bí mật, muốn từ ở bên trong lấy được một ít có thể giải trừ phong ấn đồ đạc, nhưng này tàn đồ nhưng chỉ là ngay ngắn một cái tấm bản đồ tiểu bộ phân, mặc ta kinh nghiệm lại như thế nào lão luyện, cũng không khả năng đưa nó phá giải. Ha ha, ngài là muốn cho ta giúp ngươi giải trừ phong ấn lạc. Diệp Thiên cười hỏi. Ừm. Hải Ba Đông gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi cái này tam phẩm thân phận của luyện dược sư chắc là gạt người chớ, chí ít đấu hoàng thực lực cấp bậc, làm sao có thể chỉ là chính là tam phẩm luyện dược sư. Đích xác không ngừng tam phẩm. Diệp Thiên cười nói, giúp ngươi giải trừ phong ấn không khó, lại cũng không dễ dàng, một viên đan dược lục phẩm đủ để, nhưng là, ta dường như không có tương ứng phương thuốc. Nghe vậy, Hải Ba Đông trong lòng đại hỉ, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, hắn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, nói, ngươi thật là lục phẩm luyện dược sư. Diệp Thiên thả lòng vai, lắc đầu nói, không phải vâng. Phải không? Hải Ba Đông hơi kém phun ra một ngụm máu lớn đến, nếu không phải tiểu tử ngươi nói nhiều như vậy cần gì phải, chẳng lẽ là xem lão nhân lớn tuổi dễ khi dễ sao? Lục phẩm tính là gì? Diệp Thiên lại nói, ta là thất phẩm luyện dược sư. Cao cấp. Hắn lại cường điệu một câu. Phúc. Lão đầu nhi thực sự thổ huyết. Tức giận. Tiểu hài tử ra ra, tuổi còn trẻ sẽ không học giỏi, lớn lên vậy còn, cái kia gọi Nhã Phi. Gì, Nhã Phi tên này làm sao nghe được có chút quen thuộc, còn giống như thực sự là Đặc Mệ Nhị gia tộc nữ hoa hoa, không nên không nên, tiểu tử này như thế thích gạt người, cái này hôn sự nhất định không thể bằng lòng, không chừng là tiểu tử này dùng phương pháp gì đem Đặc Mệ Nhị gia tộc nữ hoa hoa lừa gạt tới tay. Ngũ phẩm luyện dược sư liền đỉnh thiên, còn thất phẩm. Lừa dối ai đó? Tiểu tử, nói lên mạnh miệng tới cũng không sợ chợt hiện lưỡi đầu. Lão phu còn nghe nói qua Gia Mã Đế quốc xuất hiện qua thất phẩm luyện dược sư, mặc dù là luyện dược sư công hội hội trưởng cùng với Đan Vương Cổ Hà cũng chỉ đạt tới lục phẩm, ngươi như thế tuổi trẻ thì đạt đến thất phẩm, đây không phải là thành tâm lừa dối lao nhân ta sao? Hải Ba Đông lớn thanh nói. Ách! Ta nhìn chúng đi giống như một tên lường gạt sao? Diệp Thiên dùng ngón tay cái mũi của mình, rất tức tối mà nói ra, lao đầu, ngươi nhìn gì vậy? Ta đây sao anh Tuấn Tiêu sái phong lưu phong khoáng đại xuất ca? Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, ngươi lại còn nói ta là phiến tử. À, ta biết, ngươi nhất định là đố kỵ, đúng chính là đố kỵ. Ngươi đấu kỵ ta như thế tuổi trẻ liền so với ngươi lợi hại, hơn nữa còn là một cao giai luyện dược sư, cho nên ngươi thấy ngứa mắt đã nghĩ chửi bới ta. Phải, nhất định là như vậy. Diệp Thiên lần nữa khẳng định. Hải Ba Đông không để ý Diệp Thiên lời nói điên khủng, ngược lại là nhăn đầu lông mày, hắn trầm ngâm một hồi, nói ra, ngươi thực sự là thất phẩm luyện dược sư. Quá tuổi trẻ. Hắn vẫn có chút không phải tin tưởng. Đương nhiên. Diệp Thiên lãng thanh nói, quê nhà ta có câu cách ngôn, là la lửa vẫn là giáp mã, kéo ra ngoài linh lợi, nếu là ta có thể luyện chế đan dược thất phẩm, bất chánh hảo có thể chứng minh thân phận của ta sao. Nói đi, cần gì đan dược mới có thể giải trừ bên trong cơ thể ngươi phong ấn, ta bảo quản cho ngươi hoàn thành. Hải Ba Đông dài ra một hơi thở, chậm rãi nói ra, mười mấy năm qua, ta hao hết thiên tân vạn khổ tìm đến một tâm có thể phá giải khai phong ấn phương thuốc. Chỉ cần luyện chế ra mặt trên của nó nói đang dược, như vậy liền có thể để cho ta hồi phục thực lực. Chỉ nói vậy thôi, rốt cuộc là đan dược gì? Đúng nếu là đan dược lục phẩm, ngươi cũng có thể đi tìm Đan Vương Cổ Hà, hoặc là luyện dược sư công hội hội trưởng, ta muốn lấy thân phận của ngươi, muốn bọn họ thay ngươi luyện đan hẳn không phải là rất khó. Diệp Thiên nghi ngờ nói rằng, ai, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, bọn họ đều không được. Hải Ba Đông lắc đầu, cười khổ nói, luyện chế loại đan dược này điều kiện chủ yếu chính là phải luyện dược sư cụ có dị hỏa bốn. Đan Vương Cổ Hà cùng luyện dược sư công hội lao đầu, tựa hồ cũng không có thứ này. Ồ, cái này ngược lại kỳ, đem phương thuốc cho ta xem đi. Diệp Thiên cười nói, ngươi nên cũng biết mời luyện dược sư luyện chế đan dược quy củ chứ. Dược liệu tự có. Cái này ta đương nhiên biết. Hải Ba Đông gật đầu, có chút lúng túng nói ra, phương thuốc sở dược liệu cần thiết, ta đã góp đủ đại bộ phận, bất quá vẫn như cũ kém một loại. Loại dược liệu này tên là Sa Chi Mạn Đà La, chỉ có ở tháp qua nhị trong sa mạc rộng lớn mới có thể tìm được, nhiệt độ càng cao địa phương, lại càng dễ dàng tìm được nó. Nhưng là ngươi biết, ta tu luyện là băng thuộc tính công pháp, hơn nữa trong cơ thể lại có Mỹ Đô Toa Nữ Vương xuống phong ấn, chỉ cần ta một bước vào tháp qua nhị đại sa mạc ở chỗ sâu trong, cũng sẽ bị nàng phát giác. Cho nên, được rồi, ngược lại ta cũng muốn đi sa mạc ở chỗ sâu trong một chuyến, liền thuận tiện giúp ngươi đem dược liệu chuẩn bị xong coi là. Diệp Thiên nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, ngươi nên may mắn tự có tốt nữ hoa, nếu không phải nể mặt Nhã Phi, ta chỉ có lười than thượng cái phiền toái này. Nghe vậy, Hải Ba Đông ngượng ngùng cười, mặt mo có chút cảm thấy khó xử, tựa hồ thật không ngờ chính mình cư nhiên biết luân lạc tới cần dính một người nữ nhân quang tình trạng. Đúng, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Hải Ba Đông nói rằng, họ Diệp danh Thiên, nhà ở Ô Thản Thành. Diệp Thiên miễn cưỡng trả lời. Hải Ba Đông ân một tiếng, lấy ra một tấm da dê. Đem chậm rãi mở ra, vừa chỉ bản đồ một bên nói ra, lần này đi trước sa mạc ở chỗ sâu trong, nhất định sẽ cùng xà nhân bộ lạc gặp nhau, bọn họ tương đối cửu thị nhân loại, nếu có thể, ngươi tận lực không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Mỹ Đô Toa Nữ Vương hôm nay tu vi chỉ sợ đã đạt được đấu hoàng đỉnh phong, nếu như đưa nàng gây ra, nhất định sẽ đưa tới không ít phiền phức. Ha ha, ngươi liền không cần lo lắng cho ta, ta tự có chừng mực. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt ở bản đồ đảo qua. Phát hiện đây là một tấm vẽ được cực kỳ cặn kẽ tháp qua nhĩ đại sa mạc bản đồ. Tấm bản đồ này hoàn toàn không phải lúc trước trên quầy những bản đồ kia có thể so sánh. Trên đó không chỉ có chính xác địa tiêu chí trong sa mạc nguồn nước tồn tại địa phương, nhưng lại đem này giải ở trong sa mạc xà nhân bộ lạc, cũng cho cẩn thận rõ ràng đi ra. Chương 464, Bẩn Thỉu Tiểu Khất Cái. Ta đây không phải là sợ ngươi trẻ tuổi nóng tính rước lấy tai họa sao? Lão phu đan dược lục phẩm cũng phải cần ngươi mới có thể luyện chế. Nếu là ngươi chết làm sao bây giờ? Hải Ba Đông trầm thanh nói, đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, chờ ta sẽ nhi, ta đem đồ vật cho ngươi. Vừa nói, lão đầu nhi liền vừa hướng buồng trong đi tới. Vật gì vậy hả? Diệp Thiên ngẩng đầu hỏi một câu. Tàn đồ. Chỉ chốc lát sau, Hải Ba Đông đem từ giữa phòng mang tới một tấm da dê, đem bỏ trên bàn, nói ra, đây là thứ ngươi muốn, cầm đi đi. Diệp Thiên cười ha ha, bắt tàn đồ bắt đầu, tỉ mỉ kiểm tra một phen, tiện đà cười nói. Ngươi cái này lao đầu còn rất lên đường, cũng không sợ ta bắt lấy đồ đạc chạy trốn. Tờ này tàn đồ chính là lao đầu nhi từ cổ đồ trên phân cắt bỏ một nửa kia. Đến tận đây, Diệp Thiên đã sở hữu Tịnh Liên Yêu Hỏa bản đồ phân nửa. Thu cổ đồ vào nạp giới, Diệp Thiên trưởng dài ra một hơi thở, duỗi người một cái nói, Hải lão, ta liền đi trước, đợi khi tìm được Sa Chi Mạn Đà La sau đó ta sẽ lại tới tìm ngươi. Ừ, lão phu tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời. Hải Ba Đông suy ngẫm trong râu, mỉm cười nói. Diệp Thiên cười ha ha, sau đó hướng về phía Hải Ba Đông giơ một tay lên, xoay người hướng phía môn đi ra ngoài. Nhìn mở cửa phòng chậm rãi biến mất Diệp Thiên, Hải Ba Đông đôi mắt híp lại, trầm mặc khoảng khắc, âm thầm thầm nói, Diệp Thiên, chưa nghe nói qua đây. Trở ra cửa, nóng bỏng liệt dương phảng phất tập hợp tựa như rơi khuôn mặt, tựa hồ đối với Diệp Thiên không có bị chính mình phơi nắng suất mồ hôi rất bất mãn, vì vậy chiếu sáng càng phát ra sáng lạ. Tàn đồ tới tay, kế tiếp chính là đi trước sa mạc ở chỗ sâu trong. Hiện tại đã chính ngọ, chính là mạc thành nhất nóng bức thời khắc, cũng đồng dạng là cùng Chu công nữ nhi ước hẹn tốt thời gian, nếu như lúc này ngủ trưa, nhất định sẽ phi thường thoải mái. Ai, trước tìm một lữ điếm ở lại nói, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, cổ tay nhất chiều, một cái chiếc phiến nhất thời xuất hiện ở trong tay, xoát một tiếng, chiếc phiến mở ra, vị công tử gia này liền lay động nhoáng lên mà đi về phía trước. Đánh nàng, người quái dị. Dáng dấp dọa người như vậy lại còn đi ra đi bộ, mau đánh nàng. Nhị cầu tử, nhanh dùng tảng đá đập nàng, đừng làm cho nàng ăn, để cho nàng chết đói coi là. Đúng đúng đúng, để cho nàng chết đói coi là, miễn ra được dọa người. Một nhà tên là Dòng Binh nhà tiểu quán bên cạnh, một đám ước chừng mười mấy tuổi tiểu hài tử chính sứ tinh thần ném lấy hòn đá nhỏ, một cái về phía trước đấm vào, ở trước mặt bọn họ 3-4 em mở chỗ để hai cái thùng gỗ, bên trong chứa tiểu quán khách nhân ăn thức ăn còn dư lại, trời nóng bức này. Thức ăn còn dư lại không lâu sau liền sẽ sinh ra mùi vị khác thường, nhưng tại cạnh thùng gỗ, lại có một người hình bộ dáng sinh vật đang ra sức nhặt thực lấy này mang theo siêu vị cơm nước. Sinh vật hình người nhìn qua rất là kiểu tiểu, ước chừng 11-12 tuổi, áo quần lam lũ đen tuổi đầy mỡ một mảnh, tản ra mùi thúi dẫn tới người qua đường tranh nhau bịt mũi. Những tiểu hài tử kia nhưng cục đá đập chúng đối tượng chính là cái này sinh vật hình người. Một màn này vừa vặn rơi ở trong mắt Diệp Thiên, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải tên khất cái. Cái này thế giới căn bản cũng không có tên khất cái nói đến, một ngày mất đi bình dân thân phận, vậy biết luôn làm đầy tớ, không có bất kỳ tự do đang nói. Nhưng là trước mắt cái này tên khất cái nhưng không có thành làm đầy tớ, điều này làm cho Diệp Thiên hơi có chút kỳ quái. Tiểu khất cái tựa hồ ăn no, nhìn cũng không nhìn những đứa bé kia liếc mắt, lấy tay che đầu mình, nhanh chóng chạy về phía xa. Nhị cậu tử, đừng làm cho nàng chạy, dùng gậy gộc đưa nàng đả đảo. Một gác cậu bé lớn tiếng gào thét nói. Được. Xem ta. Tên là nhị cậu tử cậu bé dáng dấp có chút cường tráng, lá gan cũng là không nhỏ, hắn nhặt quá bên cạnh gậy gỗ, nhanh chóng chạy đem tiến lên, một gậy hung hăng đánh về phía nàng lưng, chỉ nghe phịch một tiếng, tiểu khất cái kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức lên tiếng trả lời gục, trực đỉnh đỉnh đập tới mặt đất trên. Kết kết thật thật một côn hơn nữa thẹ ngã xuống đất lực đạo, lập tức làm cho tiểu khất cái hô hấp đều cũng có chút chắc trở, thống khổ nước mắt tràn mi ra. Nhìn thấy tiểu khất cái ngã sắp xuống, một đám tiểu hài tử hì hì nhốn nháo vây đem mà lên, dồn dập xoa tay, tựa hồ muốn động tay đánh nàng một trận. Mắt thấy một màn này, Diệp Thiên con mắt hơi nheo lại, cái này tiểu khất cái luôn là cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, bàn tay bẩn thỉu cánh tay cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa hồ dài một ít u bốn. Dừng tay. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, chạy đem tiến lên. Một đám tiểu hài tử vội vàng tan tác như chim ong, dồn dập tán đi. Diệp Thiên đi tới tiểu khất cái trước người, cung hạ thân tử vươn bàn tay to, khẽ cười nói, ngươi không sao chứ? Thanh âm êm ái chuyển tới bên tai, tiểu khất cái hơi sừng sờ, lập tức ngẩng đầu, một trương dương quang rực rỡ gương mặt hiện lên tầm mắt, làm cho nàng không biết làm sao. Nhìn thấy tấm kia nước bùn gắn đầy gương mặt của Diệp Thiên, đồng tử hơi co lại, cái nào là cái gì u, mà là loài rắn miếng vậy. Hắn trên dưới quan sát tiểu khất cái một phen, lại phát hiện không chỉ là trên gò má, liên thủ cánh tay trên vai cũng linh tinh phân bố vài miếng vảy rắn. Cái này Diệp Thiên minh bạch, nàng là từ xà người và người loại dao. Hợp sau đản sinh sinh vật. Thì ra những đứa bé kia muốn đánh nàng, liền cái này kinh thế hai tục dáng dấp, hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Tựa hồ từ Diệp Thiên trong mắt nhìn ra cái gì, tiểu khất cái trong mắt lóe lên một hoảng loạn, không ngừng bận rộn túi thấp đầu, không dám nhìn người. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, trong lòng âm thầm cảm thán, thật là nhạy cảm sức quan sát, cư nhiên xem ra ánh mắt của mình biến hóa, như vậy tư chất, tương lai nhất định sẽ rực rỡ hào quang, chính mình nhặt được bảo. Hắn ở chỗ sâu trong bàn tay to, ở tiểu khất cái bẩn thỉu tóc dài trên phủ phủ, mặc dù đầy mỡ một mảnh, hắn nhưng không có biểu hiện ra chút nào chê ý tứ. Đến, ta kéo nhĩ. Diệp Thiên tận lực làm cho giọng của mình trở nên nhu hòa, không cho tiểu khất cái cảm giác được một chút sợ. Thanh âm ôn nhu cùng êm ái động tác, giống như là ở tiểu khất cái khô cạn trong lòng rắc vào một cam tuyển, nàng chậm rãi ngẩng đầu, chăm chú nhìn đôi con mắt, hiền lành, nhu hòa, quan tâm. Nàng chưa từng có muốn quá một người xa lạ biết đối với mình ném ra ánh mắt như thế. Theo bản năng, nàng chậm rãi vươn tay nhỏ bé, tùy ý con kia bị chính mình tóc dài làm bẩn lớn tay nắm lấy mình tay nhỏ bé, nâng tự mình bắt đầu. Bàn tay to khiên tay nhỏ bé, giờ khắc này, nàng tựa hồ có dựa vào. Diệp Thiên cười nhạt, lôi kéo tiểu khất cái hướng cách đó không xa quán trọ đi tới. Canh giữ ở cửa quán trọ thị vệ nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi mang theo một cái sú khí huân thiên tên khất cái vào cửa, đang chuẩn bị mở miệng chặn lại, nhưng là nhìn thấy nam tử ngực huy chương, động tác lập tức dừng lại, lời chuẩn bị xong ngữ cũng bị nuốt ở trong cổ họng. Đi vào quán trọ, Diệp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, ngồi ở sảnh sau đài phục vụ tiểu thư không ngừng bận rộn đi tương qua đến, một tay bịt mũi một tay chỉ tiểu khất cái nói, đi ra ngoài đi ra ngoài, thứ chết. Chớ đem chỗ này giờ, cái này chủng địa phương cũng là ngươi có thể đủ tiến vào sao. Dẹp, ngươi thấy thế nào cửa, mau đưa cái này người quái dị đuổi ra ngoài. Nghe được thanh âm, thị vệ vội vàng đã chạy tới, nhìn về phía nữ tử, có chút hơi khó nói, Gina tiểu thư, chuyện này. Không tốt sao? Làm sao không tốt? Ngươi còn muốn phần công tác này sao? Không muốn cùng cái này người quái dị giống nhau liền vội vàng đem nàng đuổi ra ngoài, lập tức. Trước sân khấu tiểu thư lớn tiếng mắng. Chương 465, Thanh Lân. Thị vệ thần sắc hơi khổ, liên tiếp mà cho Gina nháy mắt, hắn cũng muốn đem cái này tiểu khất cái đánh đổi a, mấu chốt là mang nàng người tiến vào không đơn giản a. Nghe được ăn mặc quần áo xinh đẹp a Di thần tình hung ác, tiểu khất cái cổ co rụt lại, không ngừng bận rộn tránh sau lưng Diệp Thiên, có chút sợ. Diệp Thiên sờ sờ đầu của nàng, ý bảo nàng an tĩnh lại, sau đó nhìn về phía cô gái kia, trầm thanh nói, ta cảm thấy, đi ra chắc là ngươi. Nơi này là ta địa phương. Ta đuổi người của ta, ngươi dựa vào cái gì quản? Gina rốt cục bạo phát, nếu không phải xem ở hắn là khách nhân phân thượng, đã sớm mở đuổi. Diệp Thiên vẻ mặt cười lạnh liếc cái này, mình cảm giác tốt đẹp chính là nữ nhân, phản vấn, ta mang người của ta, ngươi dựa vào cái gì đuổi. Gina thật đúng là bị vấn đề này cho hỏi ngộng. Bởi vì lão bản sủng ái, nàng luôn luôn kiêu căng quen. Nàng cho rằng, chính mình vô luận làm cái gì, những thứ này khách nhân đều chỉ có thể yên lặng chịu được hoặc là tiếp thu mới đúng. Chỗ này rõ ràng là địa bàn của mình, có thể tên làm sao còn dám phản kháng. Chúng ta muốn đuổi liền đuổi, ngươi nghĩ thế nào? Gina khinh bỉ nói rằng, vẻ mặt tức giận giáng dấp. Dường như thua thiệt là nàng giống nhau. Ta muốn vào liền vào, ngươi nghĩ thế nào? Diệp Thiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ngươi! Đúng lúc này, một vị đại mập mạp đột nhiên từ trên lầu đi xuống. Tên là Dẹp thị vệ không ngừng bận rộn chạy tới, ghé vào lỗ thai hắn thì thầm một hồi. Đại mập mạp biến sắc, vội vàng chầm chậm đi tới. Lão bản, ngươi cho người ta phân xử thử 4. 3. Gina muốn làm nũng, có cũng là một cái bàn tay to lớn. Khuôn mặt trắng đoán trong nháy mắt bị ngũ chỉ hồng ấn bao trùm, Gina lập tức bị đánh ngộng, ngốc tại chỗ, không biết làm sao. Đại nhân, thật không phải với, tiểu nhân quản giáo không nghiêm, hy vọng lượng thứ. Đại mập mạp không người đứng ở Diệp Thiên trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt. Hắn là ưa thích Gina không sai, nhưng hắn càng yêu mình sinh mệnh. Đắc tội một cái luyện dược sư cũng không phải là một cái tốt gì giấu, hắn âm thầm cân nhắc. Nữ nhân này càng ngày càng ngu xuẩn, thậm chí ngay cả vị này nam tử trẻ tuổi thân phận của luyện dược sư đều không nhìn ra. Chuẩn bị cho ta một gian phòng, sau đó dựa theo cô bé này cao thấp cầm chút quần áo mới đưa đến phòng ta tới. Diệp Thiên khoát khoát tay, cũng không muốn ở cái này trong chuyện làm nhiều tính toán. Được, Diệp, ngươi nuôi lớn người đi chọn gian phòng. Đại mập mạp xoay người lại nói rằng. Phải. Lão bản. Thị vệ chắp tay lên tiếng trả lời, xem nói với Diệp Thiên, đại nhân. Xin mời đi theo ta. Diệp Thiên gật đầu, theo thị vệ đi tới. Lão bản 4. Nhìn thấy Diệp Thiên ly khai, Gina bụng mặt gò má đụng lên tới. Đừng gọi ta lão bản. Đại mập mạp cười lạnh một tiếng, hướng phía buồng trong quát lên. Người đâu, đem nữ nhân chết bầm này cho ta kéo dài tới nô đãi hành bán. Nghe vậy, nữ tử mặt cười trắng nhợt, thân thể mềm nhũn, cư nhiên chút nào không phải thuộc nữ mà ngồi dưới đất. Đó là một ăn thịt người thế giới, không có gì khoan dung. Chỉ có người nào so với ai khác hung ác độc địa. Đi vào phòng, khép cửa phòng, Diệp Thiên dẫn tiểu khất cái vào tắm. Thất, cho nàng cất xong nước nóng, điều một cái nước ấm, mà sau nói ra, ngươi tắm hạ thân tử, trước xuyên quần áo của ta đi. Diệp Thiên từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào màu trắng, đem xếp xong để ở một bên trên cái băng, sau đó đi ra, mang theo tắm. Cửa phòng. Tiểu khất cái ngơ ngác nhìn hết thảy chung quanh, chân bóng cọ sáng sàn nhà, màu trắng tường, sạch sẽ chỉnh tề y y phục. Hết thể đều tốt giống như cùng mình không hợp nhau, dường như ngoại trừ mình là đen ở ngoài, hết thể đều là trắng. Nàng chậm rãi cởi trên người vải rách, chậm rãi tiến nhập trong nước nóng, nguyên bản nước trong veo lưu cơ hồ là lập tức trở nên vẩn đục đứng lên, còn chưa bắt đầu tắm, tắm nước trong ao cũng đã vô dụng. Tiểu khất cái mặt cười ửng đỏ, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy bẩn, nàng vội vàng đem tắm nước trong ao thả, sau đó học Diệp Thiên vừa rồi biểu thị phương pháp một lần nữa xả nước, cũng không lo nước gấm có thích hợp hay không. Cẩn thận tẩy trừ đứng lên. Diệp Thiên nằm trên ghế salon, ngưng thần trầm tư, cái này tiểu khất cái tinh thần lực trời sinh cường hãn, huyết mạch cũng không đơn giản, được nghĩ biện pháp đem nàng lực lượng trong cơ thể kích thích ra, biện pháp tốt nhất liền là dựa vào đan dược tố thể, có thể là có thể kích phát huyết mạch chi lực đan dược ít nhất là đan dược thất phẩm, tuy là hắn có năng lực luyện chế, trên đầu nhưng không có tài liệu tương ứng. Có thể dùng tắm thuốc thử một lần. Diệp Thiên âm thầm nghĩ tới. Đại nhân, ngài muốn y phục đưa tới. Ngoài cửa, vang lên phục vụ thanh âm của nhân viên. Tới. Diệp Thiên trợn mắt, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa trước mở cửa ra, lại là một gã người xuyên chế. Dùng nữ tử. Đại nhân, ngài muốn y phục. Nữ tử cầm quần áo đưa cho Diệp Thiên. Diệp Thiên tiếp nhận, yên nhiên nói, tạ ơn. Hắn không có đi quan tâm vì sao tiện y phục tới được người không phải Gina, mỗi người đều có vận mạng của mình, nàng chọc tới không nên dây vào người. Hậu quả cũng chỉ có thể từ tự mình tiến tới gánh chịu. Đại nhân, ngài còn có gì cần sao? Nữ tử không người cúi đầu, thấp mở cổ áo dưới, lộ ra một mảng lớn trắng non phấn. Dính. Giọng điệu này, làm sao nghe được có điểm lạ đâu? Diệp Thiên mặt lộ vẻ kinh dị, khoát tay một cái nói, không có, ngươi đi đi. Hắn có thể không có hứng thú cùng cái này nữ nhân xa lạ đến cái một đêm tình gì đó, đa tình mà không loạn tình, vẫn luôn là hắn nhất chân thật vẽ hình người. Ở nữ tử có chút ánh mắt u hoán chung, Diệp Thiên đóng cửa phòng, mới vừa ngồi trở lại sofa, tắm thất cửa mở ra, cũng là một cái tiểu. Tiểu thân ảnh bọc nhất kiện trường bào rộng lớn chiến nguy đi tới. Trường bào rất lớn, tha trên mặt đất đi bắt đầu đường tới rất không có phương tiện, tựa hồ là sợ té ngã, cho nên tiểu cô nương đi rất chậm rất nghiêm túc. Từ bỏ một thân nước bùn, nữ hài trở nên coi được rất nhiều, tuy là trên gò má lưu lại miếng vậy đem hết thể mỹ lệ hoàn toàn che đậy, nhưng nàng đôi tròng mắt kia cũng là dị thường động nhân, bích lục sắc đồng tử tựa như một vũng thanh tuyển, trong suốt thấy đáy, không có chút nào tạp chất, khiến người ta nhịn không được thật sâu say mê trong đó. Diệp Thiên khỏe miệng thủy chung treo một luồng nếu hữu nhược không mỉm cười, chỉ một bên vị trí, chậm rãi nói ra, ngồi đi, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tiểu cô nương gật đầu, khiếp khiếp đi tương quả đến, chậm rãi leo lên sofa, ngồi ngay ngắn trên đó, sau đó rủ xuống nuốt tay, lưỡng cái tay nhỏ bé không chết chuẩn bị áo bảo, hiển nhiên còn có chút khẩn trương sợ. Ngươi tên là gì? Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi. Thanh Lân. Tiểu cô nương yếu ớt nói. Ách. Thanh Lân. Diệp Thiên hoài nghi mình nghe lầm. Chính mình tùy tùy tiện tiện cứu tiểu cô nương lại chính là bích xà tam hoa đồng có, thảo nào nàng có như vậy tinh thần lực cường hãn, cảm tình của nàng thể chế giống như tiểu y tiên đặc thú đây. Bích xà tam hoa đồng nhất định chính là loài rắn khắc tinh, ngoại trừ thất thải thôn thiên mãng viễn cổ thiên xà các loại kỳ dị chủng tộc bên ngoài, vậy xà loại ma thú mặc dù thực lực cao hơn thanh lân một đại giai, gặp phải bích xà tam hoa đồng vẫn phải là đi theo đường vòng. Không nghĩ tới bởi vì mình đến cô gái này vận mệnh cư nhiên phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Đồng thời sở hữu xà người và người loại huyết mạch, bởi vì xà người và người loại là kẻ thù sống còn quan hệ, cho nên cái này tiểu cô nương không vì người loại cùng xà nhân song phương sở dung, này đây từ nhỏ đến lớn, chịu đến vô số khi dễ, xấu xí dung mạo càng làm cho người thấy chi không thích, tránh không kịp. Chương 466, thầy đi một thân phấn trang điểm. Trung quy đến cùng, nàng là vô tội. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, chậm rãi đứng lên, nói ra, đi theo ta. Dứt lời. Hắn liền đi vào tắm thất, Thanh Lân không do dự, không nói một lời cùng đi. Đem bể một lần nữa cất xong thủy, co ngón tay bắn liền, giống nhau tiếp lấy giống nhau dược liệu bị Diệp Thiên đầu nhập nước trong chung. Thanh Lân trừng lớn con mắt, dùng sức nuốt nước miếng một cái, mặc dù không biết những vật này là cái gì, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đầy đủ năng lượng. Quăng vào ước chừng hơn 100 chủng dược liệu chân quý, Diệp Thiên đem đôi tay vươn vào trong nước, chân nguyên vận chuyển, liên tục không ngừng mà đưa vào trong hồ tắm, mấy hơi thở sau đó. Nguyên bản ấm áp nước trong lập tức sôi trào, ở chân nguyên thôi hòa dưới, trôi trong đó linh dược bắt trước nhược tuyết cao ngất một dạng hòa tan ra, từng bước dung nhập sạch trong nước. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thiên thêm đại chân nguyên phát ra, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hết thể linh dược toàn bộ tương hòa vào nhau, trong suốt nước nóng cũng thay đổi thành một loại dịch thấu trong suốt màu hổ phách dịch thể. Mùi thuốc nồng nặc vị chậm rãi phiêu đãng, Thanh Lân cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông dường như đều thư giãn, nàng nhún nhún cái mũi nhỏ. Dụ nhân hương vị chuyển tới nội tâm, làm cho cổ họng của nàng tùng. Động địa càng phát ra nhanh chóng. Ý thì hãy phúc khởi, đi vào. Diệp Thiên thu tay về, chậm rãi nói rằng. A khởi. Ý thì hãy phục. Thanh Lân nuốt nước miếng một cái, mặt cười có chút đỏ lên. Ừ, thuốc này tắm có thể đem ngươi lực lượng trong cơ thể kích thích ra, do đó thốn đi bên ngoài thân miếng vậy. Về sau ngươi cũng không cần ẩn nút nhân loại sinh hoạt, đừng bần thần. Này linh dược đã đầy đủ hòa tan, kéo càng lâu dược hiệu càng kém. Lẽ nào ngươi không nghĩ tới trên cuộc sống của người bình thường sao? A, thực sự. Thật có thể để cho ta biến thành người bình thường. Thanh Lân trừng lớn con mắt, có chút không dám tin tưởng. Ha ha, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Thiên cười nói. Nghe vậy, Thanh Lân đưa ánh mắt về phía màu hổ phách dịch thể, trong mắt lóe lên một luồng khao khát màu sắc. Nàng sâu hấp một hơi thở, âm thầm vì mình phình khí, tay nhỏ bé đưa đến bên hông, chậm rãi cởi ra đai lưng, hai mắt nhắm lại, một đóa bạch vân bay xuống. Trường bào màu trắng rốt cục chảy xuống trên mặt đất. Cảm thụ được ánh mắt nam nhân quan tâm, Thanh Lân trong lòng ngượng ngùng bất kham, không ngừng bận rộn nhảy vào bể, đem bên trong xuân quang che giấu. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, nhắm lại con mắt, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, ngươi dựa theo vận hành đấu khí trong cơ thể. Ừm. Thanh Lân nhỏ bé điểm vuốt tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đà. Hồng không lướt. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, bàn tay to thiếp thượng Thanh Lân lưng, chân nguyên vận chuyển trong cơ thể nàng. Công pháp khẩu quyết đã ở đồng thời chuyển tới Thanh Lân bên hai. Theo công pháp vận chuyển, trong dược trí linh dược tinh túy phảng phất chịu đến nào đó dẫn dắt, bị Thanh Lân chậm rãi hít vào trong cơ thể, nguyên bản bị vảy rắn bao trùm tiểu thể, dĩ nhiên trở nên nóng bỏng, không bao lâu tựa như lung đỏ lạc như sắt thép, thân thể của hắn đỏ bừng một mảnh, hô hấp cũng biến thành cấp bách. Thúc đứng lên, mồ hôi hột quần quận như nước thủy triều, không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra, mà xông ra mồ hôi lại còn mang theo một chút sấm lạnh, đó là trong cơ thể nàng tạp chất. Đỏ bừng thân thể phảng phất là ở chịu đựng lấy nào đó thuế biến, đầy vảy bên ngoài thân dần dần hiện lên nhẹ nhẹ nếp hốn, giống như biến chất. Nồng đậm năng lượng vào cơ thể, Thanh Lân Kiều tiểu nhân thân thể phảng phất thay đổi rất nhiều, kết quả là bám vào ở bên ngoài thân nếp vốn chậm rãi nứt ra, giống như là loài rắn lột da giống nhau. Ở Diệp Thiên chân nguyên thiêu đốt dưới, mang theo vảy lão bì chậm rãi hòa tan mở ra, lộ vẻ hiện ra da thịt tuy là như trước đỏ bừng, nhưng căng mịn được lại giống như đứa bé sơ sinh da thịt. Diệp Thiên trầm mặt thêm đại chân nguyên phát ra, trong hồ tắm nữ hải trên gương mặt tươi cười hiện lên một vẻ thống khổ, nhưng khí tức trong người lại càng ngày càng cường hành. Đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương. A, củ kết tiếng thét chói tai làm cho đắc nhân tâm bẩn đều kém chút nổ tung, tinh thần lực mênh mông tuôn ra, trắng tinh bể phảng phất thủy tinh một dạng ầm ầm nổ tung, một cổ vô hình cuộn sóng giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng rít gào đi. Cái khác trong phòng khách khách nhân chợt cảm thấy não hải đau đớn, dồn dập ngã nhào xuống đất ôm đầu kêu thảm thiết la lộn, tựa hồ chịu đến tổn thương cực lớn. Đấu hoàng lại là một bước lên trời. Nguyên bản ngay cả đấu giả đều không phải là tiểu nha đầu, cư nhiên trong nháy mắt thì trở thành ra mã đế quốc cao thủ tuyệt đỉnh, việc này nếu như nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Người khác thống khổ kêu thảm thiết, Diệp Thiên nhưng thật ra ngây người, nhìn cô gái trước mắt, trong lúc nhất thời lại có chủng nhận không ra được cảm giác. Tốt cô gái xinh đẹp. Tẩy đi một thân phấn trang điểm, chuyển hiện tại ở trước mặt hắn lại là một vị tuyệt sắc nữ tử. Trong trắng lộ hồng da thịt, thon dài yểu điệu đống thể, eo nhỏ nhắn nắm chặt, dường như thân hình như rắn nước một dạng, phong. Doanh sung mãn đồng đảo ngọc thỏ trên còn đứng mấy giọt nước, màu đỏ nhạt ngất trong vòng, xúc lập hai khỏa hồng nộn anh đảo tựa như mới hái ô mai một dạng, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn cắn lên một khẩu. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, bích lục sắc lớn con mắt, đánh đủ hương ngông hát phát, hết thảy đều ở phô hiển tuyệt sắc định nghĩa. Đột phá tới đấu hoàng sau, Thanh Lân hình thể rõ ràng thay đổi rất nhiều, điều này làm cho Diệp Thiên điên cuồng nuốt nước miếng, có loại đem áp dưới thân thể hung hăng nhũ lận xung động. Ước chừng sau 3 phút, Thanh Lân rốt cục đình chỉ thét chói tai, sau đó đôi mắt đẹp nhắm một cái kiểu thể mềm nhũn, dĩ nhiên ngất đi. Diệp Thiên không ngừng bận rộn đem giúp đỡ, hơi thở dài, ném lại tạp niệm trong lòng, dùng nước trong đem thân thể của nàng tiếp tục tẩy trừ một lần, mà sau sẽ chi ẩm giường, lấy ra nhân viên công tác trước đưa tới quần áo, chuẩn bị cho nàng mặc trên. Nhưng là Thanh Lân nhìn qua giường như trưởng rất nhiều, y phục không vừa vặn, Diệp Thiên chỉ phải cho nàng mặc bộ mình trường bào. Đem xuân quang che giấu, Diệp Thiên không do dự nữa, ôm lấy Thanh Lân nhanh chóng lao ra khỏi phòng, dưới được lầu đến, ẩn vào phòng thay quần áo tùy tiện cầm mấy bộ nữ tử y lìa áo lót, sau đó nhanh như chớp lao ra quán trọ, phi lên trời cao, hướng xa xa lao đi. Trong quán trọ gây ra động tĩnh lớn như vậy, bây giờ đã một mảnh hỗn loạn, đợi lát nữa chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái rất lớn. Cho nên cái này địa phương không thể đợi. Ly khai Mạc Thành, vọt vào đại sa mạc, một đường điên cuồng cướp, thẳng đến sắc trời dần tối hoàng hôn Tây Thủy Diệp Thiên chỉ có đáp xuống. Thanh Lân sớm đã thức tỉnh, nhìn thấy Diệp đang đuổi đường, liền không có mở miệng quấy rối, bất quá trên thân thể chân chân thực thực chuyển biến lại làm cho trong lòng nàng mừng rỡ không thôi, bên ngoài thân miếng vảy rốt cục tiêu thất, về sau nàng cũng có thể cùng người thường giống nhau sinh hoạt chung một chỗ. Rơi xuống thực địa, Diệp Thiên đặt Thanh Lân dưới, tùy ý xuất ra một bộ quần áo. Thở dài nói, ngươi thay y hề phục, đêm nay chúng ta ở chỗ này lộ túc, sáng sớm ngày mai xuất phát, đúng này cái nạp giới cho ngươi. Trống trải vùng quê, ở nắng chiều chiếu rọi có vẻ phá lệ đỏ tươi, một tòa tiếp lấy một tòa đống cắt tiếp thiên liền địa, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Mặc dù đang chỗ này lộ túc có chút khó coi, nhưng sa mạc mênh mông, Diệp Thiên cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận. Thanh Lân tiếp nhận quần áo và nạp giới, lấy dũng khí quan sát Diệp Thiên một phen, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, không ngừng bận rộn, túi thấp đầu, tay nhỏ bé bãi lộng quần áo, có chút không biết làm sao. Chương 467, người hầu gái. Làm sao? Diệp Thiên sững sờ, lập tức manh vỗ chán, hơi mang vẻ ấy náy nói ra, xem ta cái này du mục náo đại, ngươi nhất định là xấu hổ. Như vậy, chờ ta đóng tốt trướng đồng ngươi vào bên trong lều thay ý để phục đi. Vừa nói, Diệp Thiên cũng không đợi Thanh Lân đáp lời, lập tức lấy ra trướng đồng, ngồi xổm người xuống bắt đầu chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, trứng đồng đóng tốt, Diệp Thiên có chút hài lòng nhìn mình cái tác, nhìn về phía sau lưng cô gái nói, Thanh Lân, vào đi thôi. Ồ, nữ hài liền vội vàng gật đầu, đỏ mặt chui vào. Diệp Thiên cảm thấy nghi hoặc, không rõ nha đầu kia đến cùng làm sao. Thừa dịp nữ hài thay quần áo thời gian, Diệp Thiên lại từ trong nạp giới lấy ra một ít đầu gỗ cùng đệm, mấy thứ này đều là cắm trại giã ngoại cần thiết vật thập, chính là tiểu y tiên chuẩn bị cho hắn. Nhấc lên lửa trại, Diệp Thiên ngồi ở trên nệm êm. Lại lấy ra một ít băng phong cục thịt, dùng tiểu mục tiêu đem xuyến trên, sau đó đặt ở trên ngọn lửa nướng. Đại nhân 4. Một đạo yếu ớt tiếng âm vang lên, đang ở thao túng thịt quay Diệp Thiên chậm rãi ngẩng đầu, con mắt nhìn lại, ánh mắt ở trong một sát na dại ra. Bán cao ngất, cầm nhầm y hề phục. Bởi vì đi được quá mau, cho nên Diệp Thiên căn bản sẽ không tỉ mỉ tra xét trong phòng thay quần áo y y phục, hắn bất quá tiện tay chảo một cái, lại không nghĩ rằng đem ra chính là quán trọ nhân viên công tác trang phục. Bạch sắc vây đâu, hắc sắc tơ tằm váy ngắn, bạch sắc ống dài sợi. Tất, giày cao gót. Nhìn qua người cứ như vậy giống như gỗ thịt người hầu gái đâu. Như vậy gương mặt xinh đẹp, tuyệt vời như vậy vóc người, mặc vào cái này chế. Phục thật sự là quá mức có dụ hoặc lực. Phúc. Bàn tay to phảng phất mất đi khí lực, cục thịt rơi xuống, rơi vào cái lồng trong lửa. Diệp Thiên ngây người. Nhìn thấy nam nhân cái này ngốc lăng dáng dấp, Thanh Lân hai má đỏ lên, không ngừng bận rộn túi thấp đầu, tiểu tay vân vê góc áo, tâm như nai con. Đi loạn, rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Cái kia. Thanh Lân A, qua đây ngồi xuống đi. Diệp Thiên rốt cục phản ứng kịp, hắn xoa một chút khỏe miệng, tựa hồ muốn đem bên mép cũng không tồn tại nước bọt lau, sau đó chỉ bên phải nệm êm, làm cho chi ngồi xuống. Ừ, tạ ơn đại nhân. Thanh Lân nhỏ bé điểm vuốt tay, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới, ngồi ở Diệp Thiên bên người. Nữ nhi ra thiên nhiên thể. Hương truyền tới chóp mũi, làm cho Diệp Thiên tâm thần không yên, hắn không thể không gặp qua mỹ nữ, có thể lại không thấy quá thân xuyên trang phục nữ buộc tuyệt đại giai nhân. Cái loại này dụ hoặc làm cho hắn máu mũi đều nhanh phun ra ngoài. Phát sinh ở Thanh Lân trên người chuyển biến thật sự là quá lớn, ban ngày hay là tiểu khất cái, lúc này cư nhiên thì trở thành tuyệt thế đại mỹ nữ, con vị xấu si đến thiên nga trắng quá trình, sắc thực chấn nhiếp nhân tâm. Ha ha, đã đói bụng đi, ta cho ngươi nướng đồ ăn, đúng đừng cứ gọi ta đại nhân, ta gọi Diệp Thiên, ngươi có thể gọi Diệp đại ca. Diệp Thiên lần nữa lấy ra băng phong qua cục thịt, đem xuyến tốt đặt ở trên ngọn lửa nướng. Diệp đại ca. Thanh Lân đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm một hồi nói, ta có thể gọi đại nhân thiếu gia sao? Thiếu gia? Diệp Thiên hơi sừng sờ, quay đầu nhìn về phía nàng, nghi ngờ nói, tại sao muốn cứ gọi tiếng xưng hô này? Bởi vì, Thanh Lân mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng dù gì nói, Thanh Lân muốn làm thiếu gia thị nữ, như vậy thì có thể cả cuộc đời chiếu cố thiếu gia vì Thanh Lân làm nhiều như vậy, Thanh Lân vô cùng cảm kích, chỉ có phụng dưỡng thiếu gia chọn đời để báo đáp thiếu gia ân tình. Nói tới đây, nàng ngông địa vung lên vuốt tay, nháy mắt cũng không chát để nhìn Diệp Thiên, bích lục sắc trong con ngươi hiện lên một vẻ kiên định màu sắc. Diệp Thiên lăng lăng, lập tức cười nói, tùy ngươi, ngươi nguyện ý thế nào gọi liền thế nào kêu to lên. Ừ, tạ ơn thiếu gia. Thanh Lân lớn con mắt đều không thành nguyện nha, tiểu. Miệng môi mím thật chặt, nét mặt tươi cười như hoa, mỹ lệ phi phàm. Diệp Thiên tay nghề cao siêu, nướng ra thức ăn đương nhiên tốt ăn không được, Thanh Lân khen không dứt miệng. Liên tiếp mà yêu cầu Diệp Thiên đem tay nghề này giao cho nàng, người sau đương nhiên nguyện ý, mỹ nhân nhi học được, mình cũng liền bất chút phiền toái. Đêm khuya, lanh ý kéo tới, làm cho mỹ nhân nhi không khỏi ôm lấy hai vai. Ở trong sa mạc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày thường thường vô cùng lớn, tuy là Thanh Lân tu vi không yếu, nhưng là nàng căn bản là không có thể nắm giữ như vậy năng lượng khổng lồ, có thể nàng đến bây giờ đều còn không biết mình đã thoát thai hoàn cốt, cho nên không hiểu được dùng đấu khí tới bảo vệ thân mình. Đi trướng đồng ngủ bên trong đi, ta cho ngươi gác đêm. Diệp Thiên chỉ phía trước lều nhỏ, mỉm cười nói. Ta không phải khốn. Thanh Lân lắc đầu, nói, thiếu gia đi ngủ đi. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được chỉ có một lều nhỏ. Không phải Diệp Thiên cố ý vi chi, mà là hắn căn bản là chỉ có một tấm trướng đồng. Hơn nữa tờ này trướng đồng vẫn là tiểu y tiên trước đây đã dùng qua. Trước đây đi ra khỏi nhà, Diệp Thiên vẫn luôn là cùng tiểu y tiên ôm nhau ngủ, cho nên một tấm trướng đồng liền cũng đủ. Nhưng là bây giờ bốn. Ha ha, tiểu nha đầu, ta một đại nam nhân, còn có thể cho ngươi cho ta gác đêm hay sao? Mau đi đi. Diệp Thiên cười cười, tuy là hắn không ngại cùng cái này tiểu mỹ nữ tới một hồi điên loạn. Ngược lại Phượng, nhưng là cái này địa phương thực sự không thích hợp, trong sa mạc có thể chẳng phải an toàn. Nếu là mình đùa lúc cao hứng tới một hồi bao táp, vậy coi như đẹp, cho nên vẫn là cẩn thận chút tốt. Thiếu gia, ngươi không ngủ nhân gia cũng không ngủ, cái nào có chủ nhân cho người hầu gác đêm? Nếu thiếu gia muốn ngồi một đêm, Thanh Lân cũng cùng thiếu gia tỏa một đêm. Khuê nữ quật cường tinh thần cũng lên đến, tiểu. Miệng nhi một quyệt, hai tay ôm đầu gối, thật đúng là không tính đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, lắc đầu, chính yếu nói, lỗ thai hắn khẽ động, tay trái lộ ra, ngón cái liên lụy ngón trỏ, sau đó mãnh lực đạn động. Suy. Tiếng xe gió vang lên, một luồng hình rồng kim mang chợt nổ bắn ra, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất, lôi ra một cái lóe sáng tàn ảnh. A. Xa xa, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, tiếp lấy rầm. Một tiếng, một đạo nhân ảnh liền ngã sấp xuống ở cát miệng trùng, cũng không nhúc nhích nữa. Trên mặt của hắn tràn ngập thần sắc kinh khủng, ở tại cái trán có một ngón cái to lô máu, tiên huyết chảy ồ ồ, hắn trước khi chết như là nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ sự tình. Suy suy suy, bốn. tay trái bắn liên tục, đánh ra từng đạo tàn ảnh, một luồng tiếp lấy một luồng kim sắc lưu quang từ hắn giữa ngón tay nổ bắn ra, chói tai âm bạo thanh trùng, màu vàng tế xa từng bước bị huyết thủy nhuộm đỏ, ẩn giấu ở dưới kim xa địch nhân, trong khoảnh khắc hồn phi minh minh. Diệp Thiên không có cho bọn họ cơ hội nói chuyện, nếu dám rình chính mình, vậy thì phải làm xong bỏ mình chuẩn bị. Chúng ta vào đi thôi. Diệp Thiên thu tay về, từ tốn nói. Ồ! Thanh Lân theo bản năng gật đầu, len lén liếc miểu xa xa huyết thủy bãi, không khỏi le le tiểu hương lưới, có chút nhỏ sợ. Mặc dù không biết chết đi là sinh vật gì, nhưng lớn như vậy sa mạc, có thể có như vậy thủ đoạn, ngoại trừ dòng binh chính là xà nhân. Tiến nhập trứng đồng, hai người lần lượt nằm xuống, không gian có chút nhỏ, hai thân thể của con người không thể tránh khỏi tiếp xúc được cùng nhau, nhàn nhạt nữ nhi ra thể. Hương truyền vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên lập tức liền bắt đầu phản ứng. Ta lúc nào biến thành chính nhân quân tử? Diệp Thiên rất nghi hoặc, tuy là bế lấy con mắt, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm ứng được bên người mỹ nhân nhi ùn ùn tim đập, tựa hồ có hơi nhanh. Diệp Thiên quay đầu, hướng Thanh Lân nhìn lại, kình chống nhau cũng là một đôi hơi lộ ra mê cách con người. Chương 468, mị hoặc xà nữ. Mỹ nhân nhi hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thiên lại đột nhiên quay đầu, mặt cười trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nàng cấp bách vội vàng xoay người đầu, nhảy lên kịch liệt trái tim đều nhanh tuôn ra lồng ngực tự lập môn hộ. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay lộ ra, đem mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn kéo vào trong lòng, chóp mũi dán lên trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó chậm rãi trượt, tiến đến như thiên nga trắng vậy thon dài tuyết trên cổ, trên da thịt chuyển tới hương khí làm cho hắn thật sâu say sưa. Làm chóp mũi của hắn chạm đến sâu thẳm tiểu hương câu lúc, từng cổ một mê người nhũ hương vị chuyển tới phế phủ, hơi kém làm cho hắn hồn phi phách tán. Nam nhân như vậy thân mật tiếp xúc ngược lại làm cho Thanh Lân trong lòng an tĩnh rất nhiều, tuy là như cũ có chút ngượng ngùng, nhưng này đôi tay nhỏ bé cũng là dũng cảm liên lụy Diệp Thiên cái cổ. Đêm lãnh, xuân ý càng đậm. Tiểu nữ người hầu tuyệt vời đống thể bị Diệp Thiên hôn chơi khiến cho triệt triệt để, có thể còn kém một chân bước vào cửa. Ôm nhau ngủ, lãnh dạ cũng biến thành phá lệ ôn nhu đứng lên. Cắt mạc Tây Bắc Úc đảo, có một chỗ có chút đắt tiền cung điện đàn, kim bích huy hoàng kiến trúc, tinh xảo hoa lệ điêu khắc, cẩn thận điển nhã bố trí, màu sắc lộ ra đèn thủy tinh, hết thảy đều ở phô hiện trong đó xa hoa cùng đại khí. Đây cũng là xà nhân nhất tộc hoàng cung, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nơi ở. Nữ vương tẩm cung thiên điện, vàng lóng lánh trên ghế salon, lười biếng nằm một vị vóc người hỏa. Bạo nữ tử ước chừng 30 tuổi, ăn mặc quần áo mát mẽ hồng nhạt sa mỏng, xuyên thấu qua nửa trong suốt mỏng sa y, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong tuyết bạch da thịt, bất quá khiến người ta kinh ngạc là, nữ tử cư nhiên không có chân, thay vào đó cũng là một cái màu xanh đôi rắn. Nữ tử một tay chống huyệt thái dương, đôi mắt đẹp khép hở, hồng nhạt cài yếm dưới, sung mãn đồng đảo phong. Doanh hơi phập phồng, lại tựa như có lẽ đã rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, làm cho đang đứng ở ngủ say trạng thái nữ tử theo mi đều nhíu lên tới. Khi nàng kiếm mở ánh mắt sát na, tấm kia quyến rũ mà diêm dúa loẹ loẹt dung nhan, tựa hồ trở nên càng mị hoặc chút, hình thoi mỹ lệ trong con người, nhộn nhạo từng luồng xuân tình vậy thủy ý. Tiến đến, mềm nị nị thanh âm chậm rãi phiêu đãng, khiến người ta đầu khớp xương đều mơ. Đạt được mệnh lệnh, một gã xà nhân tộc nam tử đẩy cửa vào, nhìn liếc mắt trên ghế salon nữ tử, không ngừng bận rộn rời ánh mắt, không người nói ra, đại nhân, chúng ta phải đi ra ngoài quân tiên phong. Toàn bộ mất liên lạc, cũng đã chết với tay người khác. Nghe vậy, nữ tử đôi mắt đẹp híp một cái, trầm giọng nói, điều tra ra là ai làm chưa? Bẩm đại nhân, hung thủ có thể đem ở tộc nhân phát sinh tin tức trước đem toàn bộ giết chết, hiển nhiên thực lực không yếu, sở lấy người của chúng ta không dám lên trước điều tra, cho nên muốn. Xà nhân nam tử xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói rằng, ngươi hoài nghi là một gã đấu vương ra tay. Nữ tử hàn tiếng nói, chắc là như vậy, nếu không, không thể nào trong nháy mắt đem mọi người lưu lại. Xà nhân tộc nam tử gật đầu. Ha ha, cái này sự tình ngược lại là có chút ý tứ, ngươi đi xuống trước đi, nữ vương đang bế quan, ngươi tạm thời đừng quấy rầy nàng lão nhân ra, còn nữa, hiện tại đừng động sát hại tộc nhân hung thủ, bí cảnh tức sắp mở ra, chúng ta vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Phòng bị già mã đế quốc những cường giả kia mới là trọng yếu nhất. Cần tuân đại nhân phân phó. Xa nhân tộc nam tử không người cúi đầu. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Nữ tử phất tay một cái nói. Phải. Thuộc hạ xin cáo lui. Nam tử chắp tay thi lễ, sau đó hướng bên ngoài đại điện tới lui tuần tra đi. Đấu vương. Nữ tử tự lẩm bẩm, lập tức thở dài nói, già mã đế quốc đấu vương cũng chỉ mấy cái như vậy, rốt cuộc là người nào. Sáng sớm. Ánh mặt trời nóng bỏng một lần nữa ổ tổ lên trời cao, ôm nhau ở chung với nhau hai người rốt cục chậm rãi tỉnh lại, da thịt cùng da thịt chạm nhau cảm giác tốt đẹp chuyển tới nội tâm, Thanh Lân trong lòng cả kinh, nhìn thấy mình nhà trạng thái, không ngừng bận rộn đứng dậy, dùng y phục ngăn trở trước ngực mình cảnh sắc, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ đều nhanh hơi nước. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vô của nàng tiểu thì dám, cười đếu nói, đều xem hết trơn, còn che che giấu giấu cần gì phải. Thiếu ra, ngươi bại hoại. Thanh Lân ngượng ngùng không chịu nổi Bạch Diệp Thiên liếc mắt, thanh thuần trung mang theo kiểu mị dáng dấp miễn bản có bao nhiêu dụ người. Ha ha, lẽ nào ngươi không thích thiếu ra đối với ngươi mấy chuyện xấu sao? Diệp Thiên cười to, nhanh chóng ngồi dậy, trên mặt thần tình rất là đắc ý. Thiếu ra, mắc cỡ chết. Thanh Lân đoán trách mà hoành Diệp Thiên liếc mắt, lập tức giọng nói vừa chậm, nhu nhẹ nhàng nói, thiếu ra, làm cho nhân ra tới cho ngươi thay ý để phục đi. Vừa nói, nàng bung ra bộ ngực che lớp vật, mặc cho dựa vào bản thân phong. Doanh bảo bối bại lộ ở trước mặt nam nhân, lấy ra Diệp Thiên quần áo, cho hắn chậm rãi mặc vào. Diệp Thiên giang hai tay ra, tùy ý mỹ nhân nhi hầu hạ chính mình, có một cái như vậy thiện giải nhân ý tiểu nha đầu chiếu cố mình, kỳ thực cũng cố gắng ấm áp. Bận việc nửa giờ, hai người mới mặc mang hoàn tất, rửa mặt một phen, ăn đơn sơ bữa sáng, Diệp Thiên cất xong trứng đồng, sau đó lấy ra bản đồ, tỉ mỉ kiểm tra một phen, lập tức mang theo Thanh Lân hướng cắt mạc Tây Phương Bắc bước đi. Trống trải trên vùng quê, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh vàng óng ánh, màu vàng cắt mịn theo vậy không lúc nổi lên cuồng phong mà tùy ý tung bay, cuồn cuộn nổi lên kim sắc long quyền phong, liền giống một điều cái kim sắc thần long, gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ vút đi. Một bên phi hành, Diệp Thiên còn một bên giáo sư Thanh Lân đơn giản một chút đấu khí pháp môn, tuy là nàng thực lực không yếu, nhưng không có trải qua thực chiến, ngay cả đấu khí làm như thế nào dùng đều không phải rất tinh tưởng. Cũng may Thanh Lân không ngu ngốc, Diệp Thiên chỉ cần giáo sư một lần nàng liền có thể học được, cho nên chỉ dùng hai ngày, nàng liền có thể sơ bộ nắm giữ trong cơ thể mình hùng hậu đấu khí. Làm ngưng tụ ra một đôi đấu khí màu bích lục hai cánh thời điểm, vui vẻ kia tiếng cười chuyển khắp khắp nơi, làm cho Diệp Thiên cũng cao hứng theo đứng lên. Trong sa mạc cũng tồn tại rất nhiều ma thú, cái này vừa lúc trở thành Thanh Lân luyện tập thực chiến năng lực đối tượng, hai người một đường bay đến, vô số ma thú tao đường, chỉ cần bị hai người phát hiện, bất luận tu vi cao thấp, đều miễn không đồng nhất cái hồn phi minh minh hạ tràng. Phiêu giật thân hình ở giữa trời cao cấp tốc thiểm lược, lôi ra một đầu dài dáng dấp tàn ảnh, thật giống như trên bầu trời có vô số cái Diệp Thiên cùng Thanh Lân. Khí tức quen thuộc phơi bày với tinh thần lực trong cảm ứng, làm cho rất nhanh phi hành Diệp Thiên đột nhiên nhăn đầu lông mày, hắn chậm tốc độ lại, không nhanh không chậm hướng phía cổ khí tức kia lao đi. Nóng bỏng liệt dương dưới, một cái không tầm thường chút nào tiểu đội đang cùng một con siêu đại hình hạt tử quyết tử đấu tranh, trong tiểu đội mấy người đều là đã bị thương, hiển nhiên không phải bỏ cạp đối thủ.